Gì? Là Tư Mặc Hãn bọn họ, không nghĩ tới bọn họ đã qua tới. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tư Mặc Hãn bọn họ phía trước cũng tưởng trước tăng lên thực lực lại qua đây, nhưng Tư Mặc Hãn năng lực so Lâm Đông năng lực kém rất nhiều, hắn lộng không ra cái loại này cường đại nỏ pháo, lộng không ra lợi hại độc dược, kiên trì 2 ngày đã chết hơn phân nửa người. Không có biện pháp, Tư Mặc Hãn chỉ có thể mang theo dư lại người chạy tới thành thị bên này chết chung cầu sống, hiện giờ còn sống đã chỉ có 20 tới cái, trong đó 8 năng lực giả, bất quá hiện giờ đã chỉ có 7 cái năng lực giả. Đáng chết. Tư Mặc Hãn sắc mặt khó coi. Bọn họ vốn tưởng rằng tiến vào thành thị trung hảo trộn lẫn chút, chính là tới rồi nơi này mới phát hiện, thành thị so dã ngoại càng khó hỗn. Nơi này hoàn cảnh càng thêm phức tạp, sinh hoạt càng nhiều đủ loại manh thú. Vừa mới kia một loại đại cẩu một con liền rất đáng sợ, nhưng là Tư Mặc Hãn biết tại đây thành thị trung cái loại này đại cẩu có không ít. Dã ngoại lao thử hôi mao lão thử ở ngoài bọn họ chưa thấy qua mấy chỉ, nhưng là này thành thị trung hôi mao lão thử ở ngoài có không ít. Chư vị, Lâm Đông đến gần rồi nhẹ giọng nói. Tư Mặc Hãn bọn họ hoảng sợ, bọn họ cũng không có nhận thấy được có người tới gần. Lâm Đông. Tư Mặc Hãn nhận ra tới Lâm Đông, Lâm Đông chính là phía trước thủ lĩnh chi nhất, khi đó hắn còn khống chế 4-5.000 người, chính là hiện giờ chỉ có kẻ hèn 20 tới cái, nghĩ đến này Tư Mặc Hãn trong lòng liền rất nghẹn quất. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, ta là Lâm Đông. Chư vị, không biết các ngươi tại đây một bên có hay không cái gì phát hiện? Hừ, cho dù có phát hiện, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Một cái nhìn qua nhỏ gầy thanh niên cười lạnh nói, này một thanh niên cũng là Tư Mặc Hãn một cái nhi tử, hắn có mười mấy nhi tử, chính là hiện giờ chết chỉ còn lại có 2 cái. Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị, mọi người đều là gặp nạn tới rồi nơi này, hẳn là lẫn nhau trợ giúp mới đúng, như vậy đại gia mạng sống tỷ lệ mới có thể cao chút. Ngươi người có phải hay không chết chỉ còn lại có ngươi một cái. Tưởng gia nhập chúng ta cứ việc nói thẳng, cái gì lẫn nhau trợ giúp, hừ. Bọn họ mấy ngàn người đều chỉ còn lại có như vậy một chút, Lâm Đông phía trước chỉ có mấy trăm người, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông người chết chỉ còn lại có Lâm Đông một cái thực bình thường. Lâm Đông bình tĩnh nói, ta người thật không có chết chỉ còn lại có ta một cái, hiện giờ có 1.300 người tới. Ân. Tư Mặc Hãn bọn họ đều là trong lòng chấn động, Lâm Đông cư nhiên còn có 1.300 người tới, đây chính là bọn họ mấy chục lần. Nếu Lâm Đông không có nói sai, Lâm Đông bọn họ hiện giờ năng lực giả số lượng khẳng định so với bọn hắn nhiều, thực lực khẳng định so với bọn hắn cường đại. Khu, Lâm Vinh, Tiểu Nhi vô chi, đừng cùng hắn giống nhau so đo. Tư Mặc Hãn chừng mắt nhìn kia nhỏ gầy thanh niên liếc mắt một cái nói, kia nhỏ gầy thanh niên ngày thường cao ngạo quán, nhưng là đảo cũng rõ ràng lúc này không phải chính mình kiêu ngạo lúc. Lâm Đông thủ hạ nếu thực sự có như vậy nhiều người, kia chẳng những hắn lao tử Tư Mặc Hãn đều đắc tội không nổi. Lâm Đông vẫy vây tay tỏ vẻ hắn sẽ không so đo. Cùng như vậy nhị thanh niên so đo, kia quá mất mặt. Lâm Vinh, như thế nào chỉ có ngươi một người? Tư Mặc Hãn nói. Lâm Đông đạm thanh nói, không biết bên này tình huống, mạng muội mang rất nhiều người lại đây không phải một cái sáng suốt quyết định. Đó là, ai, này thành thị so giã ngoại càng thêm nguy hiểm. Tư Mặc hiếm có chút cảm khái địa đạo, Lâm Vinh, này thành thị bên trong rất nhiều đồ vật đều bị phá hủy, chúng ta kỳ thật cũng không có quá lớn thu hoạch, bất quá hoặc nhiều hoặc ít cũng được đến một ít rách nát. Ngươi có hay không hứng thú nhìn xem? Có, tự nhiên có. Cầu hoa tươi. Chương 112, đỉnh đầu quê nhà. Tư Mặc Hãn trở linh tinh vụn vặt đồ vật được đến không ít, bất quá ở bọn họ xem ra hữu dụng đồ vật cũng không có rất nhiều. Lâm Đông ánh mắt đảo qua tức khắc đã bị một cái đồ vật hấp dẫn, đây là một cái tháp hình hàng mỹ nghệ, tài liệu dùng không tồi, lúc này đều không có như thế nào gì sắt chỉ là có một chút biến hình. Pazi phèo tháp sắt. Lâm Đông tâm thần chấn động. Tuy rằng không có chân chính gặp qua, nhưng là hình ảnh Lâm Đông vẫn là gặp qua, này một cái tháp hình hàng mỹ nghệ hẳn là chính là chiếu tháp sắt bộ dáng làm. Lâm Vinh, này một cái đồ vật tương đối hữu dụng. Tư Mặc Hãn đưa qua một quyển đồ sách. Đồ sách đã nghiêm trọng ố vàng, bất quá bảo tồn còn tính có thể, ít nhất mặt trên chữ viết đồ án còn thực rõ ràng. Này đồ sách là chúng ta ngày hôm qua phát hiện, mặt trên có chúng ta gặp được không ít manh thú, bất quá tự xem không hiểu. Tư Mặc hiếm có chút bất đắc dĩ địa đạo. Hắn sẽ không ít ngôn ngữ, nhưng này một cái thế giới ngôn ngữ hắn một chút sẽ không. Lâm Đông tiếp nhận đồ sách, mặt trên tự làm Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, những cái đó tự thế nhưng là một đám chữ Hán. Đồ sách đệ nhất trang mặt trên là một loại bình thường gà, mặt trên viết, đây là 200 năm trước gà bộ dáng, là nhân loại đồ ăn. Đệ nhị trang chính là hiện giờ Lâm Đông bọn họ nhìn thấy kia một loại thực người đại gà. Thực người gà, linh cấp biến dị thú, có được so giống nhau bình thường nam tử càng cường sức chiến đấu. Tốc độ có thể đạt tới mười mấy mét mỗi giây, mom sắc bén, thì thực người não. Đệ tam trang mặt trên là một con tiểu bạch tử, nhìn qua thực làm cho người ta thích. Đệ tứ trang mặt trên chính là một loại đáng sợ biến dị chuột, mặt trên cấp bậc đồng dạng là linh cấp đại biểu cho đối với nhân loại bình thường có nhất định uy hiếp. Trang thứ 5 thứ 6 trang. Lâm Đông từng trang phiên đi xuống, hắn thấy được bọn họ giết chết răng nanh heo, tại đây đồ sách mặt trên đồng dạng là kêu tên này, phía trước bọn họ xưng hô Hoàng Ưu, này đồ sách mặt trên tên là Mánh Hoàng Ưu, đều là thực hình tượng tên. Kêu Hoàng Kim Cự Xà tên là Hoàng Kim Mãng, là 3 cấp biến dị thú, răng nanh heo cùng Mánh Hoàng Ưu đều là nhị cấp. Phía trước nhìn đến đại cầu cũng có, bất quá cấp bậc cũng không cố định, có chỉ là nhị cấp, có thực lực đạt tới 3 cấp. Đồ sách nhìn đến một nửa xuất hiện Lâm Đông không quen thuộc sinh vật, tỉ như nói một loại ngọn lửa hình sinh vật, mặt trên tên là hỏa linh thực lực thấp nhất cũng có 3 cấp, thực lực cường đại hỏa linh có thể đạt tới khủng bố cấp. Đồ sách xem xong, Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn xác định vài giờ, đệ nhất, bọn họ hiện giờ ở Thái Dương hệ, trên bầu trời cái kia chính là Thái Dương. Đệ nhị, hiện giờ không ở trên địa cầu mặt, nếu Lâm Đông sở liệu không kém, bọn họ hiện giờ là ở sao kim mặt trên, sao kim khoảng cách Thái Dương càng gần, cho nên ở bọn họ xem ra Thái Dương lớn hơn nữa. Đệ tam, khoảng cách hắn phía trước nơi thời đại hẳn là đi qua 200-300 năm, sở dĩ xuất hiện kịch biến nguyên nhân Lâm Đông còn không biết. Đệ tứ, không ngừng sao kim mặt trên có thể đãi nhân, 9 đại hành tinh mặt trên hiện giờ đều có thể đãi nhân, nhưng là nhân loại có bao nhiêu, cái này khó nói, đồ sách mặt trên nhắc tới ở biến dị sinh vật áp bách hạ, nhân loại sinh tồn không gian không ngừng thu nhỏ lại. Đã qua đi 200-300 năm sao? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, lâu như vậy thời gian, phía trước hắn kia một cái thời đại người phỏng trừng chết không sai biệt lắm, hắn có chút cảm khái, tuy rằng là cô nhi, nhưng kiếp trước sống hơn 20 năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy cái bằng hữu, nếu quá khứ thời gian còn ít nói không chừng có thể gặp được bọn họ. Hiện giờ sao không có khả năng, 200-300 năm qua đi, bọn họ xương cốt phỏng trừng đều đã hóa thành bụi đất. Phía trước ta từ vị này mặt đến kia một cái vị diện, hiện giờ lại phản hồi, hai cái vị diện khoảng cách khẳng định gần. Ngắn ngủn 200-300 năm thời gian phát sinh như vậy đại biến hóa, không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Ân. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn thấy được một cái rách nát kính viễn vọng, lấy ra kính viễn vọng, Lâm Đông tiểu tâm mà thử một chút, này kính viễn vọng không trải qua dùng, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể dùng một chút, hơn nữa nó bội số tương đối cao. Thật tốt quá. Lâm Đông cầm này kính viễn vọng liền đến bên ngoài, hiện giờ trời đã tối rồi xuống dưới, Lâm Đông nhìn phía trên bầu trời nhất lượng một viên tinh. Sao kim không có Thái Dương, địa cầu khoảng cách sao kim rất gần, trên bầu trời nhất lượng kia một viên tinh hẳn là chính là địa cầu. Kính viễn vọng bội số thực không tồi, tuy rằng so ra kém kính thiên văn, nhưng là trong chốc lát qua đi, Lâm Đông ngừng lại rồi hô hấp, hắn đã thấy được trong trí nhớ kia một viên màu lam tinh cầu, nhìn qua nó là như vậy xinh đẹp. Địa cầu. Ta cư nhiên đã trở lại. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn không nghĩ tới chính mình còn có trở lại Thái Dương hệ có khả năng phản hồi địa cầu một ngày. Tuy rằng trên địa cầu mặt ở phía trước xem ra không có quá nhiều lưu luyến, nhưng là hiện giờ Lâm Đông đột nhiên phát hiện, hắn vướng bận rất nhiều đồ vật, mặc kệ nói như thế nào, nơi này là hắn sinh ra sinh trưởng địa phương, hắn không giống Tần Luân các nàng này một đời ký ức cách một đoạn thời gian mới thức tỉnh, Lâm Đông trẻ con khi liền có ký ức, hắn khó có thể đem tinh diễn đại lục trở thành chính mình quê nhà. Lâm Hinh, có cái gì vấn đề? Tư Mặc Hãn tới rồi Lâm Đông bên người nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, không có. Bên này tựa hồ đã không có nhân loại. Khẳng định đã không có. Phương diện này manh thú đông đảo, nhân loại phỏng trường khó có thể tại đây thành thị trung sinh hoạt đi xuống. Tư Mặc Hắn nói. Lâm Đông lúc này kính viễn vọng nhìn thẳng, đột nhiên, kính viễn vọng bên trong một bóng người chợt lóe mà đi, Lâm Đông vội vàng di động kính viễn vọng, chính là không còn có nhìn đến. Tư Mặc huynh, phương diện này có nhân loại. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn tin tưởng chính mình vừa mới tuyệt không sẽ là hoa mắt. Hơn nữa, kia khẳng định là nhân loại không phải biến dị thú phỏng trừng không có thông minh đến muốn mặc tốt quần áo. Ân. Tư Mặc Hãn nhìn phía Lâm Đông nói, ta vừa mới thấy được một bóng người, bất quá tốc độ thực mau không thấy. Có người như thế nào không có liên hệ chúng ta? Tư Mặc Hãn kỳ quái địa đạo, bọn họ phía trước mấy vạn người tụ tập, này một cái thành thị chung nếu có người hẳn là có thể phát hiện. Lâm Đông khẽ thở dài, này một cái thành thị phế đi. Phỏng chừng có người này thành thị chung người cũng không nhiều lắm. Không có cường đại thủ đoạn theo dõi bốn phía thực bình thường. Tư Mặc huynh, các ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục đái tại đây thành thị chung chỉ sợ nguy hiểm. Tư Mặc Hãn cười khổ nói, tiến vào giã ngoại đồng dạng nguy hiểm. Hơn nữa nếu có thể liên hệ thượng phương diện này nhân loại, nói không chừng có thể sống sót. Nói, Tư Mặc Hãn theo bản năng mà sờ sờ chính mình đầu, này một cái đầu cùng phía trước đã hoàn toàn bất động. Phía trước Tư Mặc Hãn là một cái sư đầu. hiện giờ Tư Mặc Hãn đã trở nên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Hơn nữa không ngừng Tư Mặc Hãn như vậy, còn lại từ tu la giới đến bên này cường giả đồng dạng đã thay đổi bộ dáng biến thành nhân loại bộ dáng. Lâm Đông suy tư, tu la trại người tạm thời tiến vào này một cái phế tích thành thị chung là không có khả năng, quá nguy hiểm, nhưng chính hắn đâu? Lâm huynh, diệt thế kiếp vân làm chúng ta xuất hiện tại đây một bên, ngươi nói mục đích là cái gì? Tư Mặc Hãn nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, hiện giờ bọn họ biết đến tin tức thiếu đến đáng thương, không có khả năng biết diệt thế kiếp vân mục đích. Bất quá có thể khẳng định, nay hẳn là không phải cái gì tự nhiên hiện tượng, kia diệt thế kiếp vân hẳn là đứng đầu cường giả làm ra tới. Tư Mặc huynh, nếu tiếp xúc, tốt nhất không cần tiết lộ chúng ta tình huống. Lâm Đông nói, đây là tự nhiên. Phế trong thành dưới nền đất một chỗ không gian, dày nặng lối thoát hiểm mở ra, một cái cầm trường mâu thanh niên đi vào sau đó lập tức đóng lại dày nặng lối thoát hiểm. La ca, trong thành bên ngoài tình huống thế nào? Một cái khác thanh niên Phương Hạo nói, hắn tiếp nhận kia một cái trường mâu thanh niên trường mâu đôi tay dùng sức nâng phóng tới bên cạnh kệ binh khí thượng. La ca, ngươi binh khí càng ngày càng nặng, về sau ta là không thể giúp ngươi phóng binh khí, miễn cho vọt đến ta lào eo. Họ La thanh niên tên là La Thanh, hắn tức giận nói, ngươi cũng nên đi ra ngoài nhiều đi lại tăng lên thực lực, thân mình như vậy hư, ngươi cũng không sợ đến lúc đó tuổi xuân chết sớm. Phương Hạo bĩu môi nói, La ca, ta nhưng không giống ngươi đã có ngũ cấp thực lực, ta kẻ hèn ba cấp thực lực ở bên ngoài chạy loạn, kia không phải tìm chết sao. Ở bên trong này đợi, ta còn có thể sống lâu một ít thời gian nói không chừng có thể nên đón cứu viện. Đúng rồi La ca, ngươi còn không có nói bên ngoài tình huống thế nào, theo dõi nghi hư phía trước không phải phát hiện phụ cận xuất hiện rất nhiều sinh vật sao. Những cái đó sinh vật tụ tập hẳn là nhân loại đi, có phải hay không tới cứu chúng ta? La Thanh lắc lắc đầu, không phải, không biết từ nơi nào toát ra tới một ít nhân loại. Thực lực rất thấp, mười mấy vạn đã chết chỉ còn lại có 1-2 ngàn. Phương Hạo đôi mắt trừng, như vậy phế tài. Nhiều như vậy người chẳng sợ đều là một bậc cũng không có khả năng thương vong thảm như vậy trọng đi. Hẳn là đều không có một bậc, khá lớn có thể là người cải tạo gen. La Thanh nói. Phương Hạo nói, kia khẳng định là người cải tạo gen, phỏng chừng là người cải tạo gen trung đào thải phẩm, đưa đến bên này phế vật lợi dụng. Nói không chừng trong đó cũng có thể xuất hiện mấy cái thực lực tương đối cường nhân vật có thể chém giết không ít biến dị thú. La ca, có hay không lộng tới theo dõi nghi hỏng rồi bộ kiện? La Thanh hơi hơi thở dài một hơi nói, không có, này phế trong thành lại không chỉ có chúng ta, rất nhiều có thể lợi dụng thượng đồ vật đều bị người khác lộng đi rồi, quân muội các nàng thế nào? Còn ở hôn mê chung, xà vương độc rất lợi hại, bất quá ăn xong dược, mệnh hẳn là bảo vệ. La ca, ngươi chừng nào thì có thể đến lục cấp làm thịt kia xà vương A? Phương Hạo nói, La Thanh trợn trắng mắt, ngũ cấp đến lục cấp, đây là dễ dàng như vậy sự tình sao. Hắn đã chém giết rất nhiều biến dị thú, chính là thân thể còn chỉ có hơn một nửa trở nên ấm áp, khoảng cách đến lục cấp còn xa đâu. Hơn nữa liền tính có thể đến thứ 6 cấp, chém giết kia xà vương cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, kia xà vương có được đông đảo thủ hạ. Len keng, đinh. Lối thoát hiểm thượng chuông cửa vang lên, La Thanh bọn họ xác định an toàn lúc sau mở ra lối thoát hiểm. Một cái nhìn qua 50 tới tuổi lão giả đi đến. Tài thúc. La Thanh bọn họ cùng kêu lên nói, tiến vào lão giả gật gật đầu đem một cái vật nhỏ giao cho Phương Hạo, tiểu chuột, chạy nhanh đem theo dõi nghi tu hảo, này một cái đồ vật nhưng phí tài thúc ta không ít sức lực, đừng lại lộng hỏng rồi. Phương Hạo vội vàng bảo bối mà tiếp nhận nói, tài thúc, cái này ta cũng không thể bảo đảm a, các ngươi cũng biết, mấy thứ này đều là đồ cổ, hơn nữa bảo tồn cũng không phải thực hảo, có thể sử dụng cũng đã muốn cảm ơn trời đất. Các huynh đệ, cầu chúc đại gia ngày mai ăn Tết chơi đến vui vẻ, ăn vui vẻ ha. Chương 113, La Thanh, Lang Nện. Có linh kiện, hư theo dõi nghi thực mau bị Phương Hạo sửa được rồi. Hắc hắc, đại công cáo thành, làm chúng ta nhìn xem có hay không cái gì tân biến hóa. Phương Hạo nói khởi động theo dõi nghi. Theo dõi nghi chỉ là cũ xưa kích cỡ nhưng là cũng có được không tồi tính năng, thực mau Phương Hạo liền giả quét quanh thân khu vực. Gì? Theo dõi nghi phát hiện một ít đặc thù nhiệt điểm. Những cái đó nhiệt điểm không phải biến dị thú là nhân loại. Tăng cường giả quét. La Thanh nói. Phương Hạo một bên làm một bên nói. La ca, vậy ngươi đến lúc đó nhưng đến nhiều lộng một ít tinh thạch, chúng ta năng lượng tiêu hao thực mau à. Theo năng lượng tăng mạnh, giả quét trở nên rõ ràng, những cái đó nhiệt điểm biến thành một đám bóng người, những cái đó nhiệt điểm xác thật không phải biến dị thú là nhân loại. La ca, này đó chẳng lẽ là những cái đó người cải tạo gen, bọn họ như thế nào chạy đến này phế thành tới? Không biết này phế trong thành càng nguy hiểm sao. Nếu không phải này an toàn phòng, chúng ta đãi tại đây phế thành bên trong phòng trường đã sớm đã chết. Phương Hạo nói. La ca, muốn hay không thông chi một chút bọn họ. La Thanh khẽ gật đầu, tuy rằng là người cải tạo gen, nhưng là cũng là nhân loại, nên thông chi bọn họ một chút, tài thuốc, người ra đâu. Hẳn là, nhân loại đến này nông nỗi, nên tương trợ nâng đỡ. Tiểu La, người đi thông chi một chút bọn họ hảo. Tài Trung nói. La Thanh gật đầu, Phương Hạo lúc này làm theo dõi nghi theo dõi tới rồi tương đối rộng lớn khu vực phát hiện tu la trại chung mọi người. Nơi này còn có 1.000 nhiều người, xem ra bọn họ chỉ là phái chút ít người lại đây điều tra tình huống. Phương Hạo nói. Ta đi ra ngoài một chút. La Thanh nói. Thực mau La Thanh rời đi, Phương Hạo bọn họ cũng không có lo lắng. La Thanh chính là ngũ cấp cường giả không dễ dàng như vậy đụng tới nguy hiểm. Phế trong thành có không ít ngũ cấp biến dị thú thậm chí có lục cấp biến dị thú, nhưng lấy La Thanh kinh nghiệm, hắn tương đối dễ dàng liền tránh khỏi cường đại biến dị thú đến gần rồi Lâm Đông bọn họ nơi này, có thực lực nhược một ít biến dị thú nhìn đến hắn, nhưng là La Thanh có thể khống chế trường mâu phi động, những cái đó biến dị thú một thò đầu ra liền sẽ bị hắn một mâu xuyên thủng. Hưu. La Thanh thân ảnh chợt lóe liền đến Lâm Đông bọn họ nơi phòng bên ngoài, trong phòng Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, hắn có nhàn nhạt cảm giác, phòng bên ngoài tựa hồ tới một cái cường đại sinh vật. Thùng thùng. La Thanh gõ cửa, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, những cái đó biến dị thú khẳng định sẽ không khách khí như vậy mà gõ cửa. Các ngươi hảo. Cửa mở, La Thanh mở miệng, hắn nói chính là hắn ngữ, cùng Lâm Đông biết có một ít biến hóa, nhưng là biến hóa cũng không lớn. Tư Mặc hắn bọn họ có chút há hốc mồm, bọn họ căn bản nghe không hiểu La Thanh nói. Ngươi hảo. Lâm Đông tiến lên. Hai chữ xuất khẩu, Lâm Đông trong lòng cảm khái, đã lâu không cùng người dùng hán ngữ như vậy giao lưu. Ta tới là nói cho các ngươi một tiếng, phế thành đối với các ngươi tới nói rất nguy hiểm, giã ngoại tương đối an toàn. La Thanh nói, hắn quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái càng xác định Lâm Đông bọn họ là người cải tạo gen chung mức đi phẩm. Lâm Đông bọn họ chung không ít lớn lên có chút kỳ quái, Tư Mặc hắn bọn họ tuy rằng biến thành nhân loại, nhưng là biến hóa lúc sau bộ răng có thật sự thực xấu. Tư Mặc hắn bọn họ vẫn là nghe không hiểu, bọn họ kinh dị mà nhìn Lâm Đông, Lâm Đông cư nhiên có thể nghe hiểu, có thể cùng người này giao lưu. Có thể hay không cụ thể cùng chúng ta nói một chút phương diện này có cái dạng nào nguy hiểm. Lâm Đông nói, La Thanh ý niệm vừa động nháy mắt trên người bộc phát ra tới mạnh mẽ hơi thở, nói như thế, ta ngũ cấp, chính là tại đây phế thành bên trong cũng phải cẩn thận cẩn thận. Này phế thành bên trong có lục cấp biến dị thú, hơn nữa không ngừng một đầu. Ngũ cấp biến dị thú càng là có mấy chục đầu nhiều. Giã ngoại an toàn nhiều, giã ngoại bên này hẳn là ngũ cấp biến dị thú đều không có. Lâm Đông trong lòng thất kinh, này phế thành bên trong cư nhiên có lục cấp biến dị thú còn có không ít ngũ cấp biến dị thú. Lâm Đông hiện giờ là đến bên này người trung đẳng cấp tối cao, nhưng là cũng liền nhị cấp, nếu đụng tới 4 ngũ cấp biến dị thú, tử vong tỷ lệ tuyệt đối vượt qua 9 thành 9. Ta kêu Lâm Đông, cái này bằng hữu không biết như thế nào xưng hô. Lâm Đông nói, La Thanh. Lâm Đông đem La Thanh mời tới rồi trong phòng có chút xin lỗi nói, La Huynh, chậm trễ, chúng ta vẫn là một nghèo hai trắng. La Thanh vẫy vây tay, không có việc gì, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, có thể nói ta nói cho các ngươi cũng không sao, hy vọng các ngươi có thể sống lâu mấy cái. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, La Huynh, vì cái gì ngươi nói giã ngoại liền an toàn không ít? Biến dị thú như thế nào liền tụ tập tại đây trong thành? Rất đơn giản, bởi vì này trong thành đã chết rất nhiều người. La Thanh đạm thanh nói, máu tươi nhuộm dần này một mảnh đại địa, biến dị thú tại đây trong thành có thể được đến càng tốt tăng lên, trước kia người chết càng nhiều địa phương chiếm cứ biến dị thú liền càng cường đại, giã ngoại tuy rằng không ít địa phương cũng chết người, nhưng là tương đối tới nói thiếu đến nhiều. Lâm Đông khẽ gật đầu, biến dị thú nếu thích đãi ở chết hơn người tương đối nhiều địa phương, chiếm cứ ở trong thành thực bình thường. La Huynh, ngươi như thế nào còn tại đây một cái phế thành bên trong? Lấy thực lực của ngươi chẳng lẽ không có khả năng đến càng tốt địa phương sinh hoạt? Lâm Đông nói. La Thanh khẽ thở dài, nơi này đã phế đi, khó được sẽ có phi hành khí đến bên này, thừa phi hành khí rời đi thu phí nhưng không thấp, hơn nữa tới rồi lúc sau tưởng sinh hoạt đi xuống cũng không phải dễ dàng như vậy, ta còn có thực lực tương đối thấp bằng hữu tại đây một bên. Lâm Đông cảm giác La Thanh có điều giấu giếm, bất quá này thực bình thường, vừa mới gặp mặt, La Thanh không có khả năng cái gì đều cùng Lâm Đông nói. La Huynh, gần nhất có tương đối nhiều nhân loại tụ tập địa phương không biết ở nơi nào. Lâm Đông nói. La Thanh nói xuất hiện một phần bản đồ, cầm đi đi, mặt trên ghi rõ phụ cận một ít thành trấn. Bất quá nếu không có tương đối cường thực lực các ngươi tốt nhất không cần vào thành, có chút người đối với người cải tạo gen thái độ không phải thực hảo. Người cải tạo gen. Lâm Đông trong lòng vừa động, chẳng lẽ La Thanh nghĩ lầm bọn họ là cái gì người cải tạo gen? Đa tạ. Lâm Đông nói. La Thanh nói, còn có cái gì muốn hỏi? Nếu không có muốn hỏi ta nhưng rời đi, các ngươi tốt nhất chạy nhanh rời đi này phế thành. này một cái khu vực là một con ngũ cấp lang vương nhện địa bàn, nó nhưng không thích khách không mời mà đến. Hô! Đúng lúc này, rất nhỏ thanh âm vang lên, đại lượng bạch ti lạc hướng về phía Lâm Đông bọn họ nơi kiến trúc tướng môn cửa sổ đều phong lên. Không xong! La Thanh sắc mặt biến đổi, các ngươi vận khí thật không tốt, nói lang vương nhện liền tới đây, nó thực lực không thể so ta thấp. Hơn nữa lang vương nhện lại đây, thuyết minh nó thủ hạ một ít tứ cấp lang nhện cũng tới rồi bên này. Ít nhất cần thiết kiên trì 10 phút mới có cứu viện, chỉ sợ các ngươi kiên trì không được 10 phút. Giọng nói lạc, La Thanh nháy mắt ra tay, trong tay hắn trường mâu bay ra lập tức liền phá hủy không ít tơ nhện. Ngũ cấp lang vương nhện ta cho các ngươi chống đỡ, còn lại các ngươi chính mình ứng phó, có thể hay không sống sót xem các ngươi tạo hóa. La Thanh trong lòng đối với Lâm Đông bọn họ sống sót đã không ôm cái gì hy vọng, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ chống đỡ 10 phút quá khó khăn. Lâm Hinh, tình huống như thế nào? Tư Mặc hắn nói, hắn nghe không hiểu La Thanh nói, lúc này rất là nôn nóng. Lâm Đông này sẽ nơi nào có thời gian cùng Tư Mặc hắn giải thích, hắn cấp tốc nói, không có thời gian giải thích, muốn sống liền toàn bộ nghe ta. Tư Mặc hắn bọn họ sở tuyển này một cái kiến trúc cao 18 tầng, trước kia hẳn là một cái cư dân lâu, hiện giờ bọn họ là ở tầng thứ nhất. Lâm Đông, có 5 con tứ cấp lang nhện lại đây. Bên ngoài La Thanh lớn tiếng nói. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, bọn họ những người này liền một con tứ cấp lang nhện đều không đối phó được, càng không cần phải nói ngũ cấp. Mọi người công kích nơi này. Lâm Đông bay nhanh mà chỉ vách tường nơi nào đó nói, thực mau này một mảnh tường bị hoanh đảo. Lâm Đông mang theo Tư Mặc Hán bọn họ bay nhanh vọt tới một cái khắc phòng, nơi này 4 cái tường đều phá hủy, nhanh lên. Vâng! 4 cái tường cũng bị phá hủy. Ngắn ngủn thời gian, Lâm Đông cùng Tư Mặc Hãn bọn họ phá hủy 10 mấy cái tường, trong đó không ít là thừa trọng tường, tường thể vốn là rách nát, lấy Lâm Đông ánh mắt, hắn phán đoán ra tới chỉ cần phá hủy một ít vách tường, toàn bộ lâu đều sẽ ngã xuống tới. A, Tư Mặc Hãn một cái thủ hạ kêu thảm thiết, một con tứ cấp lang nhện nhện chân xuyên thủng Tư Mặc Hãn này một cái thủ hạ ngực. Đi tìm chết. Biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thảm thiết lúc sau Tư Mặc Hãn này một cái thủ hạ hung tính quá độ trong tay đao hung hăng mà chém về phía lang nhện đôi mắt, lang nhện đôi mắt một bế, đao chạm tới rồi nó mí mắt thượng thế nhưng phát ra kim loại dao kích thanh. Kia lang nhện mí mắt thượng một chút dấu vết đều không có, kia một thanh sắc bén đao nhưng thật ra cuốn khẩu. A, Tư Mặc Hãn này một cái thủ hạ lại một lần kêu thảm thiết, hắn bị ném tới rồi kia lang nhện trong miệng vài cái liền nhai đến dập nát. Còn lại nhân tâm trung đại hàn, Lâm Đông trong lòng cũng kinh sợ. Bất quá hắn vẫn là bình tĩnh mà chỉ huy mọi người phá hủy từng mảnh vách tường. Lại 2 người tử vong, Lâm Đông bọn họ tới rồi thang lầu gian. Đi xuống, mau đi xuống. Lâm Đông quát, mọi người cấp tốc lao xuống thang lầu. Lâm Đông xà phệ hung hăng mà đâm hướng về phía trước mặt một bức tường. Vốn là không thế nào rắn chắc tưởng thừa nhận Lâm Đông lần này lập tức nứt ra rồi rất nhiều. Lâm Đông trong tay một cây côn sắt lại một gậy gộc qua đi, mấy trăm kg lực lượng bùng nổ. Trước mặt hắn tường bị phá hủy hơn phân nửa. Giang giác. Đại lâu rất nhiều địa phương vang lên, rất nhiều thừa trọng tường bị phá hư, 18 tầng đại lâu rốt cuộc chống đỡ không được bắt đầu đi xuống sụp đổ. Lâm Đông nháy mắt xuống lầu, dưới lầu không phải ga ra mà là an toàn tầng, này một cái thời đại kiến trúc đều yêu cầu an toàn khu. An toàn khu lối thoát hiểm gì đó đều đã phá hư, nhưng là ở an toàn khu chung, đại lâu sập đảo không đến Lâm Đông bọn họ. Ầm vang, 18 tầng đại lâu thực mau ngã xuống, 5 con tứ cấp lang nhện có 4 con ở đại lâu chung toàn bộ bị đè ở đại lâu bên trong. Cùng chúng nó cùng nhau bị đè ở đại lâu bên trong còn có 10 mấy chỉ 3 cấp lang nhện công kích cường đại bắt giữ con mồi năng lực cũng cường, nhưng là thân thể tương đối mềm phòng ngự cũng không xuất chúng. Đại lâu ngã xuống, 10 mấy chỉ 3 cấp lang nhện lập tức liền có hơn phân nửa chết đi, tứ cấp lang nhện đều có một cái chết đi. Lâm Đông lập tức cảm giác được một cổ cường đại năng lượng dũng mãnh vào thân thể hắn, này một cổ năng lực so với hắn phía trước giết chết hôi ương được đến năng lượng còn phải cường đại vài lần, Lâm Đông vốn dĩ khoảng cách 3 cấp còn rất xa. Lập tức liền ngắn lại rất nhiều chênh lệch. Các huynh đệ đại gia ăn Tết hảo, Tiểu Thiên ở chỗ này cho đại gia chúc Tết ha, chúc đại gia ăn Tết vui vẻ vui sướng, đánh bài bài thắng đồng tiền lớn hắc hắc. Chương 114, 3 cấp. Phanh. Gạch thạch trung, bị áp còn sống lang nhện kịch liệt dãy rủa, chính là lực lượng cũng không phải chúng nó cường hạng, đại lượng gạch thạch đè ở trên người, chúng nó muốn chạy trốn thoát rất khó. Phải biết rằng, kia chính là 18 tầng lầu gạch thạch. Chẳng sợ gạch thạch rất nhiều có vấn đề, nhưng trọng lượng còn ở nơi đó. Chẳng lẽ là bọn họ lộng sụp? La Thanh trong lòng kinh ngạc, đại lâu tuy rằng không rắn chắc, nhưng là hẳn là cũng không dễ dàng như vậy sập. Tư Mặc Hãn trở có người sắc mặt trắng bệnh, đỉnh đầu ầm vang rung động, bọn họ thực lo lắng lâu trực tiếp tạp đến này an toàn tới. Dựa góc tường đứng, Lâm Đông lại là vẻ mặt bình tĩnh, này an toàn tầng chất lượng hảo đến nhiều, hẳn là sẽ không sụp. Một hồi lâu qua đi, thanh âm bình tĩnh, Tư Mặc Hãn chờ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm huynh, lợi hại. Tư Mặc Hãn nói, Lâm Đông phía trước nhưng không có ở đại lâu chung nơi nơi xem qua, không nghĩ tới sẽ biết này đại lâu thừa trọng tình huống, ở bọn họ phá hủy cuối cùng một đổ thừa trọng tường lúc sau, này đại lâu lập tức liền đổ. Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lâm Đông bình đạm địa đạo, đối với hắn mà nói, cái này thật không phải cái gì việc khó, hắn đã từng vì tiên đế cấp cường giả, thần thức không biết giả quét quá nhiều ít kiến trúc, hơn nữa, hắn còn có được cường đại luyện khí năng lực. Tuy rằng vừa đến bên này, nhưng là này kiến trúc ngoại hình hắn đã sớm chú ý, tiến vào thời điểm hắn cũng tùy tiện nhìn một chút, thực dễ dàng là được giải đến này đại lâu thừa trọng tình huống. Chúng ta làm sao bây giờ? Tư Mặc hắn nói, nghĩ ra đi có thể đi ra ngoài, không nghĩ đi ra ngoài có thể ở bên trong này chờ. Lâm Đông nói, an toàn tầng cũng không chỉ có một nhập khẩu, Lâm Đông bọn họ vừa mới xuống dưới nhập khẩu đổ, nhưng là bọn họ còn có thể thông qua còn lại nhập khẩu rời đi. Vẫn là ở chỗ này chờ xem. Tư Mặc hắn kinh hãi địa đạo, hắn không có nghe hiểu La Thanh nói, nhưng là sau lại lang nhện tiến vào, bọn họ đối với lang nhện thực lực vẫn là hiểu biết, lang nhện thực lực tuyệt đối so với bọn họ cường đại rất nhiều. Tư Mặc hắn đều nói như vậy, còn lại người cũng không có một cái nghĩ ra đi, Lâm Đông bước nhanh tới rồi một cái khác cửa ra vào phụ cận. Bên này không có bị đổ, Lâm Đông mở ra dị xét loang lổ cửa sắt thực mau tới rồi bên ngoài, bên ngoài kia một con ngũ cấp lang vương nhện ở cùng La Thanh chiến đấu, chiến trường khoảng cách hắn bên này có mấy trăm mét, lang vương nhện còn có hai cái thủ hạ ở hỗ trợ, La Thanh dừng ở hạ phòng, bất quá kiên trì 10 tới phút khẳng định không có vấn đề. Ti, khoảng cách Lâm Đông không xa một con lang nhện bị đè nặng chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, nhìn đến Lâm Đông nó lập tức chuẩn bị phun ti đối phó Lâm Đông. Lâm Đông thân hình chợt lóe tránh khỏi này lang nhện một đạo công kích, này lang nhện thân thể bị áp, tơ nhện công kích tốc độ đại đại rơi chậm lại. Tìm chết. Lâm Đông nắm lên một cục đá liền tạp qua đi, mấy trăm kg lực lượng toàn lực bùng nổ, cục đá chuẩn xác mà tạp trúng kia lang nhện đầu, này một con lang nhện ba cấp, đã chịu bị thương nặng dưới tình huống căn bản là ngăn không được Lâm Đông công kích như vậy. Mang theo cường đại động năng này, lang nhện đầu bị Lâm Đông cục đá tạp đến nát nhừ. Một cổ cường đại năng lượng hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông cảm giác thân thể hơn phân nửa bộ phận đều đã trở nên ấm áp, khoảng cách thăng cấp không phải quá xa. Tồn tại lang nhện ở dãy rủa làm ra không nhỏ động tĩnh, Lâm Đông nắm lên một cây phế thép liền đến một khắc chỉ lang nhện phụ cận, thép bay ra đi, này một con lang nhện lập tức an tĩnh xuống dưới, lại là một cổ cường đại năng lượng hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể. Này hai chỉ lang nhện nhưng đều là ba cấp lang nhện, Lâm Đông hiện giờ chỉ là nhị cấp, vượt cấp sát ba cấp lang nhện, sát một con. Được đến năng lượng có thể đạt tới nhị cấp sinh vật gấp 10 lần. Phúc. Đệ tam chỉ lang nhện chết, Lâm Đông đã chỉ có hai cái đùi không có trở nên ấm áp, chỉ cần hai cái đùi cũng toàn bộ trở nên ấm áp, hắn liền có thể từ nhị cấp đến ba cấp. Ti. Nơi xa lang vương nhện phát hiện bên này động tĩnh, nó hét lên một tiếng lập tức giúp nó hai chỉ lang nhện chạy tới bên này, La Thanh toàn lực ra tay kiểm chế trong đó một con tứ cấp, còn là có một con ba cấp lang nhện hướng Lâm Đông nơi này tới. Ba cấp lang nhện đại khái 2 mét trường. Tám chân chống đỡ thân thể nhảy lên đi tới, nhảy liền có thể đi tới 3-40 mễ. Đi. Ở kia ba cấp lang nhện lướt qua tới còn không có rơi xuống đất phía trước, Lâm Đông trong tay một cây 2 mét tới lớn lên thép cấp tốc bay ra, chính là, thép cũng không có bắn trúng kia lang nhện một cây tơ nhện bắn ra liền dán lên thép đem nó ném tới rồi một bên. Xà phệ. Thép bắn ra đi nháy mắt Lâm Đông liền vận dụng xà phệ, lang nhện động tĩnh ở nó tính kế chung, lang nhện phun ra tơ nhện niềm trụ thép. Quá ngắn thời gian nội xà phệ liền tới đây, nó không có năng lực một lần nữa phun ra tơ nhện. Phúc! Lang nhện bụng nhiều một cái động lớn máu tươi đầm địa, Lâm Đông rốt cuộc chỉ là nhị cấp, nếu công kích đầu của nó não, nó đầu góc tương đối cứng rắn nói không chừng có thể ngăn trở xà phệ, mềm mại bụng là rất khó ngăn cản Lâm Đông này một kích. Lang nhện tuy rằng 3 cấp, nhưng là phòng ngự rốt cuộc không phải nó cường hạng. Ti! Bụng bị Lâm Đông xà phệ cắn ra tới một cái động lớn. Lang nhện bạo nộ rơi xuống đất lúc sau lập tức không ít tơ nhện phun tới, bất quá Lâm Đông xà phệ dùng đến liền bắt đầu né tránh, lang nhện bị thương phun ra tốc độ chậm không ít không có thể đánh trúng Lâm Đông. Lúc này, Tư Mặc Hãn hai cái thủ hạ ra tới, nghe được Lâm Đông đánh chết lang nhện thanh âm bọn họ có chút nhịn không được, bị ngăn chặn lang nhện hẳn là dễ dàng sát, bọn họ chỉ có một bậc, sát một con lang nhện hẳn là liền có thể được đến rất nhiều năng lượng, nói không chừng chỉ cần chém giết một con lang nhện liền có thể thăng cấp, này đối bọn họ có rất lớn dụ hoặc. Không có thể đánh trúng Lâm Đông, Tư Mặc Hãn này hai cái thủ hạ ra tay, kia lang nhện vội vàng công kích Tư Mặc Hãn này hai cái thủ hạ. A, Tư Mặc Hãn này hai cái thủ hạ kêu sợ hãi một tiếng vội vàng né tránh, nhưng bọn họ tốc độ so ra kém Lâm Đông tốc độ hai người đều bị tơ nhện niêm trụ, hơn nữa tơ nhện mặt trên còn có độc, bọn họ cảm giác được bị tơ nhện niêm trụ địa phương nóng rát. Đi. Thấy Tư Mặc Hãn hai cái thủ hạ hấp dẫn lang nhện, Lâm Đông nắm lên một cây mũi nhọn sắc bén vật liệu gỗ liền bắn về phía lang nhện, giảm sóc thời gian lúc này cũng tới rồi, khoảng cách ở 10 mét nội, Lâm Đông nháy mắt lại vận dụng xà phệ. Vật liệu gỗ không có thể đánh trúng lang nhện, ở vật liệu gỗ mau đánh trúng lang nhện khi, nó cực nhanh nhảy dựng lên, bất quá, Lâm Đông xà phệ vẫn là mệnh trúng nó trong đó một chân, kẻ hèn một chân ngăn không được xà phệ công kích, này một chân bị xà phệ cắn đứt. Tư Mặc Hãn hai cái thủ hạ này sẽ còn chưa chết, bọn họ từ kinh hoàng trung khôi phục lại vội vàng công kích. Trong đó một cái dung hợp chính là mãnh hỏa ngưu tinh thể, một đoàn ngọn lửa trước đem dính chính mình tơ nhện thiêu quả quyết sau thiêu hướng về phía kia lang nhện. Mau cứu ta. Tư Mặc Hãn một cái khác thủ hạ sử dụng kỹ năng tưởng chặt đứt tơ nhện nhưng là không có thành công, tơ nhện đối với ngọn lửa phòng ngự năng lực được, đối với vật lý công kích lực phòng ngự cường. Bụng bị thương nặng, hơn nữa một chân chặt đứt, lang nhện thực lực rơi chậm lại rất nhiều, bất quá nó thực lực vẫn là so giống nhau nhị cấp nhân vật cường, không ít tơ nhện bay nhanh mà lạc hướng Lâm Đông. Nếu không phải Lâm Đông kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú nói không chừng thực mau liền sẽ trúng chiêu. Hô! Một đoàn ngọn lửa ở lang nhện rơi xuống đất nháy mắt lại đây, lang nhện sợ hãi ngọn lửa vội vàng né tránh, Lâm Đông công kích lại một lần lại đây chỉ hoãn lang nhện hành động, ngọn lửa lạc thiên lang nhện trên người tức khắc đem nó bên ngoài thân không ít da lông cao cấp dẫn đốt. Ti! Lang nhện thét chói tai, trên người nổi lửa, nó trong khoảng thời gian ngắn hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Đông nháy mắt tới gần xà phệ lúc này đầy hung hăng mà đối với lang nhện đầu cắn nuốt qua đi, thực lực đã rơi chậm lại rất nhiều, hơn nữa lang nhện lực chú ý tập trung tới rồi ngọn lửa mặt trên, Lâm Đông xà phệ lại đây, lang nhện non nửa cái đầu đều bị cắn nuốt. Đầu đều không có hơn một nửa, lang nhện nơi nào còn có thể sống, một cổ so phía trước càng cường đại hơn năng lượng hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể, Tư Mặc Hãn kia một cái phát ra hỏa cầu thủ hạ cũng được đến một ít năng lượng, tương đối với hắn cấp bậc tới nói năng lượng cũng rất nhiều. Hai cái đùi trong đó một cái ở năng lượng dũng mãnh vào khi trở nên ấm áp, khoảng cách thăng cấp đến 3 cấp càng gần. Bị áp lang nhện còn có, Lâm Đông chạy về phía trong đó một chỗ, Tư Mặc Hãn kia một cái phát ra hỏa cầu thủ hạ chạy về phía một khác chỗ, đến nỗi một cái khác này sẽ đã chết. Tơ nhện có độc, hắn kháng độc năng lực không có kia một cái được đến mãnh hỏa ngưu tinh thể thủ hạ cường đại, hơn nữa chu sát lang nhện đại lượng năng lượng dũng mãnh vào tách ra không ít nhập thể độc tố. Còn lại lang nhện đều bị hoàn toàn ngăn chặn. Bất quá có ngăn chặn không phải rất sâu, Lâm Đông có được mấy trăm kg lực lượng, không ít vật liệu đá bay nhanh bị hắn rời đi, không bao lâu, Lâm Đông cảm giác một đầu lang nhện liền tại hạ phương một chút. Không có hoàn toàn rời đi, Lâm Đông một cây thật dài thép hung hăng mà chát đi xuống, mấy trăm kg lực lượng thêm vào hạ, thép hoàn toàn đi vào phía dưới lang nhện trong cơ thể, hơn nữa vừa lúc là hoàn toàn đi vào đầu chung, chỉ một chút, phía dưới lang nhện liền đỉnh mục dãy rủa. Một cổ so phía trước càng cường đại hơn năng lượng dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, vừa mới giết chết khẳng định là một đầu tứ cấp lang nhện. Lâm Đông hiện giờ chỉ là nhị cấp, tứ cấp lang nhện năng lượng thực khổng lồ, cơ hồ nháy mắt Lâm Đông liền cảm giác toàn thân đều ấm áp, hơn nữa này một loại ấm áp cũng không có lập tức đánh tan, ở cường đại năng lượng chống đỡ hạ, Lâm Đông toàn thân tế bào bay nhanh phát sinh biến hóa, tinh thần lực tăng cường không ít, xà phệ năng lực gia tăng rồi, mặt khác Lâm Đông cảm giác được chính mình lĩnh ngộ một loại khác kỹ năng. Từ phía trước đồ sách chung Lâm Đông liền hiểu biết đến 3 cấp khi có thể có được cái thứ 2 kỹ năng, cho nên Lâm Đông cũng không có giật mình. Xa bước. Lâm Đông trong lòng nói thầm, đây là một loại bộ pháp kỹ năng, có thể liên tục 10 giây, kỹ năng liên tục thời gian nội tốc độ cùng với né tránh năng lực đều có thể tăng lên. Mau bỏ đi. Không kịp tinh tế thể hội Lâm Đông lớn tiếng nói, hắn chú ý tới La Thanh kia một bên kia một con tứ cấp lang nhện rốt cuộc thoát ly giết lại đây. Tư Mặc Hãn kia một cái thủ hạ sắc mặt đại biến, hắn hiện giờ còn chỉ là một bậc còn không có thăng cấp. Vướng. Không có trốn, Tư Mặc Hãn kia một cái thủ hạ này sinh ác độc mà công kích, ở hắn dưới thân lang nhện đã có thể công kích đến. Thật là tìm chết. Lâm Đông trong lòng ám giống một cục đá lớn bị hắn hung hăng mà tạp hướng về phía nhảy lên bay qua tới tứ cấp lang nhện, hắn thực lực tăng lên, này tạp đi ra ngoài cục đá uy lực càng sâu. Chính là trên bầu trời bay qua tới tứ cấp lang nhện thế nhưng ở không trung quỷ dị mà lướt ngang mấy mét tránh khỏi Lâm Đông công kích. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 115, là thanh căn cứ. AtVZ3X31 AtVZ3X32 AtVZ3X33 Xà phệ. Hiện lên Lâm Đông đại thạch đầu công kích tứ cấp lang nhện tới gần tới rồi Lâm Đông 20 mễ nội, tăng lên tới 3 cấp, xà phệ hữu hiệu công kích khoảng cách cũng đạt tới 20 mễ. Lâm Đông nháy mắt xà phệ liền dùng ra tới cắn hướng về phía kia lang nhện đầu. Cùng lúc đó, Lâm Đông nhằm phía kia một cái còn ở tàn nhẫn lục dưới nền đất lang nhện Tư Mặc Hãn thủ hạ, Tư Mặc Hãn kia một cái thủ hạ rốt cuộc đem kia lang nhện giết chết, bất quá lúc này kia một cái tứ cấp lang nhện mạng nhện cũng quét tới. Tư Mặc Hãn này một cái thủ hạ lúc này cấp bậc đang ở tăng lên, lúc này là thực yếu ớt, hắn căn bản là vô pháp né tránh. Xa bước. Lâm Đông bắt lấy Tư Mặc Hãn này một cái thủ hạ đồng thời vận dụng xa bước, nháy mắt Lâm Đông liền lao ra đi không ít khó khăn lắm tránh được mạng nhện. Xa phệ. Lâm Đông lại một lần vận dụng kỹ năng công kích, cùng lúc đó nhấc lên một khối ván sắt tạp hướng về phía đã rơi xuống đất lang nhện. Công kích. Lâm Đông trầm giọng nói, Tư Mặc Hãn kia một cái bị hắn bắt lấy ra hỏa lúc này đã tăng lên xong, hắn cấp bậc đạt tới nhị cấp, một đoàn ngọn lửa xuất hiện cực nhanh mà thiêu hướng về phía kia một cái lang nhện. Lang nhện tứ cấp so Tư Mặc Hãn này một cái thủ hạ mạnh hơn nhiều, nhưng là ngọn lửa khắc chế nó, kia một cái lang nhện vẫn là vội vàng né tránh bay qua tới ngọn lửa. Hưu. Thừa dịp kia lang nhện né tránh thời gian, Lâm Đông mang theo Tư Mặc Hãn kia một cái thủ hạ tới rồi phía trước rời đi cửa. Chính là môn lúc này thế nhưng gắt gao mà đóng lại. Lang nhện liền ở sau người, Lâm Đông trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe, lang nhện hình thể khá lớn là khó có thể thông qua cửa này, cần thiết bọn họ tuyệt đối tới kịp đóng lại. Lúc này Tư Mặc Hãn bọn họ liền đóng cửa lại, đó là chặt đứt Lâm Đông bọn họ đường lui. Vướng. Lâm Đông một trưởng toàn lực anh tới rồi trên cửa, hắn hiện giờ đã ba cấp, mấy trăm kg lực lượng bùng nổ, đã dỉ xét loang lổ môn căn bản là ngăn không được Lâm Đông nén giận mà phát một trưởng. Lâm Đông cùng Tư Mặc Hãn kia một cái thủ hạ vội vàng vọt đi vào. Ở Lâm Đông bọn họ vọt vào đi vọt đến một bên nháy mắt, bọn họ phía sau không ít tơ nhện vọt lại đây, chỉ cần Lâm Đông bọn họ hơi chút chậm một chút. Những cái đó tơ nhện liền sẽ đưa bọn họ niêm trụ, bọn họ khẳng định không có khả năng an toàn trốn tiến vào. Tư Mặc Hãn kia một cái thủ hạ trong lòng cũng tích hỏa khí, lúc này xem cách đó không xa Tư Mặc Hãn đám người ánh mắt có một ít không tốt. Ti. Lang nhện phía trước bị Lâm Đông công kích, lại thiếu chút nữa bị lửa đốt, lúc này phẫn nộ mà tưởng vọt vào tới giết chết Lâm Đông bọn họ. Trước hết giết nó. Ngươi ngọn lửa công kích. Lâm Đông mở miệng, Tư Mặc Hãn kia một cái thủ hạ biết chính mình có thể sống sót ít nhiều Lâm Đông. Lâm Đông vừa nói hắn vội vàng công kích, bất quá lang nhện tốc độ thực mau lập tức lui về phía sau, nó ngọn lửa cũng không có đốt tới kia lang nhện trên người. Vâng! Lang nhện một lui, Lâm Đông cầm một cây sắc bén thép hung hăng mà chát tới rồi cửa mặt đất là xi măng, bất quá chất lượng tựa hồ không phải quá hảo. Lâm Đông lực lượng toàn lực bùng nổ đem một mét tới lớn lên thép chui vào đi hơn một nửa. Thép chui vào đi, Lâm Đông mau lui, kia một cái lang nhện lại hung hăng mà vọt lại đây. Tới cửa thời điểm nó thân thể nháy mắt rút nhỏ rất nhiều thế nhưng vọt tiến vào, bất quá trên mặt đất sắc bén thép hung hăng mà xẹt qua nó thân thể. Xa phệ. Lâm Đông nháy mắt công kích, Tư Mặc Hãn kia một cái thủ hạ vừa mới vận dụng kỹ năng còn vô pháp sử dụng, bất quá cũng không cần hắn công kích, thép xẹt qua lang nhện thân thể, hơn nữa xa phệ công kích đã lấy đi rồi nó tánh mạng. Tứ cấp lang nhện chết, một cổ cường đại năng lượng tức khắc dũng mãnh vào Lâm Đông thân thể, Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai, nếu này lang nhện lại bất tử, liều chết công kích hạ, Lâm Đông bọn họ khẳng định sẽ có không nhỏ thương vong. Lâm Hinh, vừa mới. Khu, đại gia cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Tư Mặc Hiếm có chút xấu hổ địa đạo, bọn họ đóng cửa, không nghĩ tới Lâm Đông bọn họ cư nhiên hảo hảo mà tồn tại, hơn nữa Lâm Đông thực lực của bọn họ đều có rất lớn tăng lên. Không có việc gì. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, giọng nói lạc hắn một lần nữa tới rồi bên ngoài phế tích bên trong còn có một ít lang nhện trôn. Tư Mặc Hãn kia một cái nhị cấp thủ hạ cũng trầm mặc mà đi theo Lâm Đông rời đi, cái này làm cho Tư Mặc Hãn trong lòng bực bội, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, hắn hiện giờ còn chỉ là một bậc, này một cái thủ hạ đã nhị cấp. Bên ngoài hẳn là an toàn, đại gia đi ra ngoài. Tư Mặc hắn nói cũng rời đi an toàn tầng tưởng đánh chết một hai chỉ lang nhện thăng cấp, chính là tới rồi bên ngoài phát hiện, dễ dàng giết đã sớm bị Lâm Đông bọn họ đánh chết, mà không dễ dàng đánh chết bị chôn ở loạn thạch hạ. Bọn họ lực lượng căn bản là thành không được những cái đó thực trọng loạn thạch. Lâm Đông đã ba cấp, mấy trăm kg lực lượng tương đối dễ dàng liền có thể xốc phi một ít đá phiến, sau đó 2 mét lớn lên thép hung hăng chui vào đi, máu tươi trào ra một con lang nhện đã bị đánh chết, 10 tới phút nội, Lâm Đông lại đánh chết 3 con lang nhện, một con tứ cấp 2 chỉ ba cấp, ba cổ cường đại năng lượng hơn nữa phía trước kia một cổ năng lượng, Lâm Đông toàn thân đại bộ phận địa phương đều đã trở nên ấm áp, như vậy đi xuống, khoảng cách thăng cấp đến tứ cấp không dùng được lâu lắm. Lâm Đông, người ba cấp. La Thanh kinh ngạc địa đạo, hắn chiến đấu kết thúc, kia một con lang nhện chạy. Phía trước La Thanh nhìn không ra tới Lâm Đông cấp bậc, nhưng là Lâm Đông trong chiến đấu tiết lộ hơi thở, hắn ngũ cấp có thể thấy được tới Lâm Đông cấp bậc. Lâm Đông gật đầu, La Thanh có chút cổ quái mà nhìn Lâm Đông, Lâm Đông, ngươi phía trước chẳng lẽ không phải một bậc. Trong khoảng thời gian ngắn như thế nào có thể thăng cấp nhiều như vậy? Theo La Thanh biết, trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp rất nhiều là không có khả năng. thân thể hấp thu nhất định năng lượng liền yêu cầu tiêu hóa, ở tiêu hóa hấp thu năng lượng phía trước cho dù có càng nhiều năng lượng dũng mãnh vào, những cái đó năng lượng cũng sẽ từ trong cơ thể tràn ra. Không phải. Lâm Đông lắc lắc đầu, hắn phía trước là nhị cấp thật đúng là không phải một bậc, này cũng không tính nói dối. Bất quá, không lâu phía trước hắn cũng chỉ là một bậc. Lâm Đông bọn họ như vậy cùng La Thanh bọn họ bất đồng, Lâm Đông bọn họ phía trước vốn là có cường đại thân thể cùng linh hồn chỉ là bị quy tắc ngăn chặn, hiện giờ đánh chết hấp thu năng lượng chỉ là làm quy tắc gáp chế yếu bớt, thân thể cùng linh hồn đều có thể cực nhanh mà thích ứng. Kia còn kém không nhiều lắm, ngươi rất lợi hại, cư nhiên có thể phá hủy này lâu đánh chết như vậy nhiều lang nện. La Thanh nói, đồng cấp dưới tình huống, giống nhau không có tốt vũ khí đánh chết biến dị thú là tương đối khó khăn, Lâm Đông bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp vượt cấp đánh chết. La Thanh sắc thật bội phục. Hắn ngũ cấp, đối phó ngũ cấp lang nện, chính là kia lang nện thực dễ dàng liền thoát ly chiến đấu. La Thanh cũng không có thất vọng, ở hắn xem ra có thể đuổi đi kia lang nện liền rất không tồi. Vận khí mà thôi. La Huynh, có thể hay không cùng ta nói nói này phế trong thành cụ thể tình huống? Lâm Đông nói. La Thanh gật gật đầu, nếu là phía trước hắn lười đến nói, Lâm Đông chỉ có nhị cấp, nói cũng nói vô ích, Lâm Đông vẫn là chạy nhanh rời đi này phế thành tương đối hảo. Nhưng Lâm Đông cư nhiên đánh chết không ít 3-4 cấp lang nhện thực lực còn tăng lên. Lâm Đông, chúng ta đổi cái địa phương liêu. La Thanh nói, hắn nhưng không nghĩ kia lang nhện cùng không ít cường đại biến dị thú vây lại đây. Hảo. Tư Mặc Hãn kia một cái nhị cấp thủ hạ nói, Lâm trại chủ, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau. La Thanh nhìn phía Lâm Đông gật gật đầu, ngươi tưởng đi theo vậy ngươi liền đi theo đi. Thực mau Lâm Đông bọn họ rời đi, Tư Mặc Hãn tức giận đến hộc máu. Bọn họ đội ngũ bên trong xuất hiện một cái nhị cấp thành viên cư nhiên liền như vậy đi theo Lâm Đông đi rồi, hiện tại đi theo rời đi, không cần phải nói đến lúc đó sẽ không lại nghe mệnh lệnh của hắn. Tư Mặc Hãn đội ngũ chung còn lại người có trong lòng cũng có khác thường tâm tư, Lâm Đông thực lực so Tư Mặc Hãn nhưng mạnh hơn nhiều, hơn nữa bọn họ biết Tu La trại có 1.000 nhiều người, Tư Mặc Hãn đội ngũ chỉ có hơn 20 người. Đi theo La Thanh bọn họ, Lâm Đông bọn họ mười mấy phút tới rồi La Thanh bọn họ kia một cái nho nhỏ căn cứ nội. Căn cứ chung còn lại người đều ở, một cái Phương Hạo, một cái Tài Trung, còn có 3 nữ nhân, 2 cái hiện giờ ở hôn mê chung. Lâm Đông, cho các ngươi giới thiệu một chút, cái này mập mạp là Phương Hạo, cấp bậc 3 cấp, sợ chết, bất quá đùa nghịch các loại khoa học kỹ thuật đồ vật trình độ không tồi. La Thanh giới thiệu nói, cái này là Tài Thúc, cấp bậc đồng dạng là ngũ cấp, Tài Thúc là người tốt, chúng ta hiện giờ có thể tồn tại ít nhiều Tài Thúc. Cái này là Ngô Nguyệt, nàng tứ cấp, còn có 2 cái Trung xà độc hiện giờ hôn mê chung. Nói đến 2 cái hôn mê đồng bạn, La Thanh trong lòng buồn bực, mệnh là bảo vệ, nhưng là khi nào thức tỉnh khó nói. Hơn nữa tỉnh lúc sau thực lực có thể hay không bị hao tổn cũng khó nói. Tài Thúc, Phương Hạo, Ngô Nguyệt, cái này là Lâm Đông, cái này là Trịnh An. La Thanh giới thiệu nói, Trịnh An là Tư Mặc Hãn kia một cái nhị cấp thủ hạ, ở Tu La giới thời điểm thực lực vẫn là không tồi, ở Hắc Phong trại cũng là một nhân vật. Lâm Đông cười chào hỏi, Phương Hạo bọn họ cũng đánh quét hô, bất quá Ngô Nguyệt phản ứng có chút lãnh đạm. Đánh quá quét hô liền đến mặt sau trong phòng chiếu cố 2 cái hôn mê nữ tử đi. Lâm Đông, không cần để ý, Ngô Nguyệt chỉ là lo lắng quân muội các nàng, ai? La Thanh khẽ thở dài một hơi nói. Lâm Đông nói, La Huynh, y thuật của ta còn có thể, nếu không, ta trước cho các người mặt khác 2 cái đồng bạn nhìn xem. La Thanh ánh mắt sáng lên, Tài Trung hừ nhẹ một tiếng, kia chính là xà vương độc. Ở Tài Trung xem ra, Lâm Đông đây là ba hoa trích tròe. Người cải tạo gen y thuật chẳng lẽ còn so với hắn y thuật lợi hại hơn không thành. Tài Thúc, nhìn xem cũng xem không xấu. Ngươi xem, có phía trước Lâm Đông biểu hiện ở phía trước, La Thanh đối với Lâm Đông vẫn là tương đối tin tưởng, này một đường tới liêu quá không ít, Lâm Đông hẳn là không phải cái loại này không có năng lực nói bậy người. Xem liền xem đi. Bất quá cẩn thận một chút đừng sang bậy. Tài Trung trầm giọng nói. Thực mau Lâm Đông tiến vào nội gian gặp được trên giường bệnh 2 nữ tử, 2 nữ tử nhìn qua đều 20 mấy tuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá lúc này trên mặt ẩn ẩn có một chút thanh khí, lộ ở bên ngoài tay tắc có chút phát tím. Lâm Đông ngón tay đáp thượng trong đó một nữ tử thủ đoạn thế nàng bắt mạch, hiện giờ Lâm Đông vận dụng không được thần thức kiểm tra, nhưng là làm một cái đan thần cấp nhân vật, bắt mạch điều tra bệnh tình Lâm Đông cũng sẽ, hơn nữa thập phần lợi hại. Thực mau Lâm Đông liền bắt mạch kết thúc, nói, cho các nàng ăn cái gì dược. Ta nhìn xem. Ngô Nguyệt đoan lại đây một cái chén thuốc. Lâm Đông nghe thấy một chút lại đảo ra một chút chính mình thí ăn một chút lắc lắc đầu, này dược đừng ăn, tiếp tục ăn này dược, các nàng mệnh nhưng thật ra có thể giữ được, nhưng là chỉ sợ sẽ trở thành người thực vật. Các huynh đệ, tân niên vui sướng, cung hỉ phát tài ha bao lì xì lấy tới, hắc hắc hắc. Đa tạ sư lão gần huynh đệ, văn võ bối huynh đệ, tinh nguyệt thần lời nói huynh đệ bao lì xì. Chương 116, Lâm Đại Sư. Tài Trung sắc mặt cứng đờ, Lâm Đông lời này có chút vả mặt ta, kia hai nữ tử dược là hắn cấp xứng tốt, đối với chính mình y thuật Tài Trung cũng tương đối tự tin. Bất quá, Tài Trung thật không có tức giận, nếu Lâm Đông thật sự nói có lý, kia nói không chừng Lâm Đông có thể cứu bọn họ hai cái đồng bạn. Lâm Đông, ngươi nói này dược có vấn đề, không biết sai ở nơi nào. Tài Trung trầm giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, này dược đối với giống nhau xà độc là không có vấn đề, nhưng là mọi việc chú ý một cái hỏa hậu, qua sẽ có vấn đề. Các nàng hai cái thừa nhận năng lực cũng không phải rất mạnh, này trong đó một mặt dược có thể tiêu hao xà độc lực lượng, nhưng là đồng thời sẽ ảnh hưởng các nàng thần kinh, uống nhiều quá, các nàng thần kinh héo rút, chẳng phải sẽ trở thành người thực vật. Tài Trung y thuật đảo cũng còn có thể, hắn như suy tư gì nói, Lâm Đông, ngươi là nói trong đó huyết liên tử. Huyết liên tử dược tính là có chút bá đạo. Bất quá nếu không cần như vậy bá đạo dược như thế nào ức chế xà độc. Lâm Đông đạm cười nói, cái này thực dễ dàng, giải quyết phương pháp có rất nhiều. Ngươi có thể thêm khác dược liệu làm huyết liên tử dược tính biến ôn hòa một ít, cũng có thể dùng tổ hợp dược liệu đạt tới huyết liên tử hiệu quả. Đương nhiên, dùng khác phương pháp giải quyết càng tốt, ngươi dùng dược dùng phức tạp, có dược còn có khác một ít hại. Lâm Đông, thỉnh cứu các nàng một mạng. Tài Trung khom lưng nói. Lâm Đông gật gật đầu, ta yêu cầu một phần dược liệu tư liệu, còn có, ta phải biết rằng các ngươi góp nhặt này đó dược liệu. Hảo. Tài Trung gật đầu. Thực mau Tài Trung mang theo Lâm Đông tới rồi hắn cất chứa dược liệu địa phương, biến dị thú thực khủng bố bị thương là chuyện thường, cho nên nhìn đến dược liệu bọn họ đều sẽ thu thập, dần dần của chìm chung dược liệu cất chứa thất có không ít dược liệu. Lâm Đông thực mau đem Tài Trung dược liệu đều xem xét một lần cười nói, cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút dược liệu khuyết thiếu xứng không ra tốt nhất dược tới, nhưng là giải quyết các nàng vấn đề cũng có thể, trong vòng 3 ngày các nàng liền có thể thức tỉnh. Thật sự, La Thanh kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông gật đầu, chỉ là chúng độc hơi chút liệt một chút, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, không có gì khó. Thật tốt quá. La Thanh mừng rỡ như điên, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hai nữ tử chung khẳng định có hắn thích. Tài Trung kính trọng nói, Lâm Đông, còn thỉnh mau chóng vì các nàng phối dược, chúng ta vô cùng cảm kích. Có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ vội, ngươi cứ việc phân phó. Ta đây liền phối dược. Lâm Đông thực mau liền tuyển ra tới trong đó một ít dược liệu, Tài Trung nhìn những cái đó dược liệu không hiểu. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi, Lâm Đông xem những cái đó dược liệu thời điểm đều có một loại tông sư khí độ, cái này làm cho Tài Trung tâm kính tâm chết. Có phải hay không muốn biết này đó dược liệu tác dụng? Lâm Đông cười nói, trừ bỏ huyết liên tử, còn lại dược kỳ thật đều chỉ là phụ dược, một loại dược liệu kích phát một loại khác dược lực, đệ nhị loại lại kích phát loại thứ ba dược lực, cụ thể là cái dạng này. Tài Trung đôi mắt dần dần sáng lên, Lâm Đông nói dễ hiểu, hắn có không tồi cơ sở vẫn là nghe đến hiểu. Lâm Đại Sư, ta cho ngươi nhóm lửa. Tài Trung cung kính địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, phải chú ý hỏa hậu, một loại dược tốt xấu, hỏa hậu chiếm được khá lớn tỷ trọng. Lâm Đại Sư ngài phân phó chính là, ta khống hỏa năng lực cũng không tệ lắm. Tài Trung nói, hắn có được chính là hỏa thuộc tính năng lực. Lâm Đông gật đầu, thực mau ngao dược bắt đầu, hơn nửa canh giờ lúc sau kết thúc, hôm nay dược cấp ngao ra tới. Uy đi xuống đi, uống xong đi nửa canh giờ, các nàng hẳn là liền có thể tỉnh lại. Ngày mai lúc này miễn cưỡng có thể xuống đất hành tẩu, 2 ngày lúc sau thực lực có thể khôi phục, 3 ngày phía trước bị hao tổn thân thể có thể khôi phục lại. Lâm Đông cười nói, Ngô Nguyệt cùng La Thanh hai người một người uy một cái, không bao lâu dược liền uy đi xuống, quả nhiên như Lâm Đông theo như lời, nửa canh giờ đến hai nữ tử liền trước sau tỉnh lại, các nàng màu da nhìn qua chỉ là có chút tái nhợt. Quân muội, La Thanh bừng tỉnh địa đạo, hai nữ tử tên Lâm Đông đã biết, các nàng là tỷ muội, một cái kêu Tô Huyền, một cái kêu Tô Quân. Hai tỷ muội đều là tứ cấp thực lực vẫn là không tồi, không thể so Lâm Đông hiện giờ thực lực kém. Nếu các nàng thực lực thấp, các nàng cũng không dám tới gần kia xà vương, cũng không có khả năng chúng độc còn có thể chống đỡ đến bây giờ. La Huynh, các nàng yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi liêu không cần vượt qua 15 phút. Lâm Đông nói, tốt tốt. Lâm Đông cùng Tài Trung rời đi phòng, La Thanh 5 phút đồng hồ lúc sau liền rời đi, Lâm Đông tuy rằng nói 15 phút, nhưng là hắn không dám nhiều liêu sợ hãi thương tới rồi các nàng thân thể. Lâm Đại Sư, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. La Thanh thật sâu mà cấp Lâm Đông cúc một cung nói. Lâm Đông bị La Thanh này thi lễ cười nói, La Huynh, ngươi khách khí như vậy một chút là được, lại khách khí đã có thể không thú vị, ngươi phía trước còn bất đồng dạng giúp ta, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cũng không phải là kia ngũ cấp lang nhện đối thủ. Tài Trung huynh ngươi cũng xuất động, tuy rằng phiền toái trước tiên giải quyết, nhưng là ta còn là thừa ngươi nhân tình. Lâm Đại Sư, ngươi nói quá lời, ta không có giúp được cái gì. Tài Trung nói. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ nói, ta nói Tài Trung huynh, có thể hay không đừng gọi ta Lâm đại sư? Ta hiện giờ này trình độ đảm đương không nổi cái gì đại sư. Cùng phía trước trình độ so sánh với, ở Lâm Đông xem ra, hắn hiện giờ điểm này ý thuật phương diện năng lực không đáng giá nhắc tới. Cái này, Lâm huynh, Tài Trung có chút mất tự nhiên địa đạo, phía trước hắn phía trước kêu Lâm Đông đều sẽ không giác mất tự nhiên, nhưng là hiện giờ cảm giác như vậy kêu là đối Lâm Đông một loại không tôn trọng, Lâm Đông trình độ ở hắn xem ra xương đại sư hoàn toàn có thể. Lâm Đông cười nói, lúc này mới đối, La huynh, ngươi cũng như vậy kêu liền hảo. Lâm đại sư kêu có vẻ sinh phân. Hảo. Lâm huynh, ta xem ngươi tựa hồ đối với một ít cơ sở đồ vật không quá hiểu biết, chúng ta nơi này có một ít thư tịch, hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng. La Thanh cười nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, kia thật tốt quá, phế thành bên trong thật đúng là khó được tìm kiếm đến bảo tồn không tồi thư tịch. Này một cái tiểu căn cứ bên trong có một cái tàng thư gian, La Thanh thực mau mang Lâm Đông đi vào, trừ bỏ hỗ trợ ngao dược thời gian, suốt 3 ngày Lâm Đông đều đại ở tàng thư gian. Tàng thư gian bên trong không ít thư tịch Lâm Đông toàn bộ phiên một lần. Nhìn này rất nhiều thư tịch, Lâm Đông hiểu biết tới rồi không ít tin tức, bất quá, cơ mật tin tức cũng không có. Này một cái thành thị nguyên lai phỏng trừng liền không có nhiều ít cơ mật tin tức, hiện giờ biến thành phế thành càng không thể có thể. Thật là Thái Dương hệ, thật là sao kim. Nhị tam một 10 năm, khoảng cách ta phía trước rời đi không sai biệt lắm 300 năm. Ta sau khi rời khỏi 20 năm thiên địa cư nhiên liền dị biến, rốt cuộc như thế nào dị biến. Dị biến nguyên nhân thư tịch chung không có, suy đoán nhưng thật ra có một ít, nhưng là Lâm Đông cảm giác không thế nào đáng tin cậy. Ban đầu dị biến xuất hiện ở địa cầu, tình huống khi đó không nghiêm trọng lắm, ngược lại kích thích địa cầu các phương diện có rất lớn phát triển, nhân loại kéo dài tới rồi còn lại tinh cầu, Thái Dương hệ 9 đại hành tinh đều có nhân loại dấu chân, 9 đại hành tinh hoàn cảnh đều bị cải tạo có thể thích hợp nhân loại cư trú, nếu hết thể thuận lợi, kế tiếp hẳn là đi hướng tinh tế, nhưng là vấn đề xuất hiện, dị biến trở nên nghiêm trọng. Vốn dĩ dịu ngoan các loại động vật đều trở nên thở. Phần đáng sợ. Lâm Đông ở thư tịch biết được, không ít thành thị trực tiếp bị đại lượng biến dị lao thử diệt vong, biến dị ô loại chiếm cư không trung, đã từng nho nhỏ chim sẻ hình thể vượt qua 3 mét, lợi trảo dễ dàng có thể xuyên thủng người đầu lâu. Đại địa, hải dương, không trung, sinh vật kịch liệt biến dị làm nhân loại thế giới trăm họ lầm than, nếu không phải không ít cường giả trưởng thành lên, nhân loại nói không chừng đã bị giết tuyệt. Rốt cuộc sao lại thế này, nói không thông a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn có được đại lượng tri thức, hiện giờ biết bên này tình huống có thể tiến hành phân tích, Lâm Đông cảm giác không đúng, nếu là bên trong vấn đề, vì sao nhân loại khoa học kỹ thuật rất lợi hại không có một chút phát hiện hoặc là báo động trước. Nếu vấn đề đến từ ngoài không gian, vì cái gì lâu như vậy thời gian không có một chút tung tích. Nghĩ đến một hồi lâu không có gì manh mối, Lâm Đông đình chỉ tự hỏi, hiện giờ được đến tin tức vẫn là quá ít. Đi ra tàng thư gian, Lâm Đông thấy được Tô Huyền, Tô Quân hai cái, 3 ngày. Hai nàng đều đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi. Tô Huyền, Tô Quân đồng thanh nói. Lâm Đông khẽ cười nói, các ngươi muốn tạ liền tạ La Thanh đi, nếu không phải hắn đã cứu ta mang ta đến nơi đây, ta cũng không có khả năng giúp được các ngươi. La huynh, không biết Tu La Trại hiện giờ tình huống thế nào? 2 ngày trước Lâm Đông làm La Thanh đi một chuyến Tu La Trại, lấy La Thanh thực lực đến kia một bên không dùng được lâu lắm thời gian. Trừ bỏ thân thể thực lực thấp một ít, còn lại thực không tồi. La Thanh cười nói, ấn Lâm huynh ngươi nói, ta giúp Kim Ngô Y Kim Ngô Man tăng lên thực lực, bắt một ít biến dị thú cho các nàng sát, các nàng đã tới rồi 3 cấp. Bất quá từ 3 cấp đến tứ cấp cái này không dễ dàng, ta liền tính ta hỗ trợ cái này cũng hoàn toàn không dễ dàng. La Thanh giác Kim Ngô Y các nàng tạm thời phòng trường không thể hấp thu nhiều ít lực lượng, Lâm Đông Đảo cũng không có nói tỉ mỉ. La Thanh có thể hỗ trợ làm Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng đến 3 cấp thực lực thực không tồi, như vậy các nàng ít nhất đã có tự bảo vệ mình lực lượng. Hơn nữa các nàng 2 cái 3 cấp, cũng có thể làm Tu La Trại còn lại người thực lực tăng lên lên. Đối với Tu La Trại Lâm Đông vẫn là thực để ý, Tu La Trại 1.000 mấy trăm người, đây là một cổ lực lượng cường đại. Bọn họ tuy rằng tạm thời thực lực thấp, nhưng là phải biết rằng bọn họ phía trước đều đến từ Tu La Giới, thực lực phía trước thấp nhất cũng sẽ không tỉ như nay là thanh bọn họ nhược, chỉ cần có thể đánh chết biến dị thú, thực lực của bọn họ có thể bay nhanh tăng lên đi lên. Đoàn kết lực lượng đại, cái này Lâm Đông biết. Hắn cùng Kim Ngô Y các nàng hữu hạn mấy người tăng lên khẳng định so ra kém như vậy nhiều người tăng lên, 9 đại hành tinh mặt trên cường giả đông đảo biến dị thú đông đảo, chỉ bằng lực lượng của chính mình chưa chắc có thể trở lại Tu La Giới. Hiện giờ bên này là Lâm Đông quê nhà, nhưng là dù sao cũng là kiếp trước, hơn nữa, Lâm Đông đã có tần nguồn các nàng, có đại lượng vướng vận, Lâm Đông khẳng định nếu muốn biện pháp phản hồi, cái này hẳn là yêu cầu lực lượng cường đại. La huynh, đa tạ. Lâm Đông cười nói. La Thanh liên tục lắc đầu. Lâm ca, ngươi cảm tạ ta liền không chỗ dung thân, ta chỉ là giúp ngươi một chút tiểu vội. Lâm ca, kế tiếp thời gian, chúng ta tận lực trước giúp ngươi tăng lên tới tứ cấp thực lực, ngươi xem thế nào. Tân niên ngày đầu tiên, các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ ngày mai đệ nhất càng tại hạ ngọ. Sơ nhị, muốn đi nhạc mẫu nhà mẹ đẻ. Chương 117, bạo lực thăng cấp. Lâm huynh, đừng cự tuyệt, giúp ngươi thực lực tăng lên chỉ là chúng ta một chút tâm ý, nói vậy chúng ta toàn lực giúp ngươi tăng lên, ngươi tăng lên hẳn là không dùng được lâu lắm. Tài trung nói, Lâm Đông suy xét một hồi cũng không có cự tuyệt, hắn cũng tưởng thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên lên, thực lực của chính mình tăng lên đi lên, La Thanh bọn họ có yêu cầu trợ giúp địa phương, chính mình cũng có thể giúp được với bọn họ. Lâm huynh, tiểu huyện các nàng đã khôi phục, chúng ta hôm nay liền bắt đầu, ngươi xem, coi thế nào. Tài trung cười nói, hảo. Lâm Đông cười gật đầu, Tài trung La Thanh là ngũ cấp, Tô Huyền Tô Quân Ngô Nguyệt đều là tứ cấp, có bọn họ hỗ trợ. Hơn nữa Lâm Đông phía trước cũng đã hấp thu không ít năng lượng, chỉ là ngắn ngủ 5 ngày Lâm Đông cấp bậc cũng đã tăng lên tới tứ cấp. Nay liên tứ cấp. Tài trung bọn họ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ buồn tính toán hoa một tháng thời gian trợ giúp Lâm Đông tăng lên, ngắn ngủ 5 ngày thời gian Lâm Đông cư nhiên liền tăng lên, tốc độ này đại đại vượt qua bọn họ dự tính. Lâm Đông cười nói, ít nhiều các ngươi hỗ trợ, bằng không ta không có khả năng nhanh như vậy liền đến tứ cấp. Ở La Thanh bọn họ dưới sự trợ giúp, Lâm Đông có thể an toàn phương tiện mà chém giết biến dị thú, so với hắn chính mình tăng lên mau rất nhiều, 3 cấp đến tứ cấp yêu cầu năng lượng có thể so một bậc đến nhị cấp đến 3 cấp yêu cầu năng lượng nhiều hơn. Lâm huynh, ngươi còn có thể hay không tiếp tục hấp thu? Nếu có thể, chúng ta tiếp tục giúp ngươi thăng cấp. Tài trung nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, Tài huynh, này liền không cần, ta đã lãng phí các ngươi không ít thời gian. Hơn nữa đến ngũ cấp, săn giết tứ cấp biến dị thú được đến năng lượng tương đối thiếu. Nếu như đi săn giết ngũ cấp sinh vật, tính nguy hiểm đại. Lâm huynh, ngươi giúp chúng ta đem quân muội các nàng chữa khỏi, này đã cho chúng ta thật lớn trợ giúp cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phía trước chúng ta nói trợ giúp tăng lên tới tứ cấp đúng vậy tính một tháng tả hữu thời gian, hiện giờ mới 5 ngày. La Thanh nói, như vậy đi, mặc kệ đến lúc đó ngươi có thể hay không thăng cấp, lấy một tháng thời gian làm hạn định, một tháng đến ngươi không có đến ngũ cấp, chúng ta cũng không tiếp tục giúp ngươi tăng lên, như thế nào? Lâm Đông suy xét trong chốc lát nói, La Huynh, giống như chỉ cần đánh chết biến dị thú liền có thể tăng lên, phương pháp có thể không màng. Là như thế này, nhưng là thân thủ đánh chết được đến năng lượng tương đối nhiều, hơn nữa cùng thời gian nếu có đại lượng năng lượng dũng mãnh vào thân thể khả năng sẽ làm thân thể hỏng mất, cho nên một ít cực đoan phương pháp không thể thực hiện. La Thanh nói, Lâm Đông nói, chỉ cần có thể nhanh chóng mà tăng lên đi lên, liền không có như vậy vấn đề có phải như vậy hay không. Lâm ca lý luận đi lên nói là cái dạng này. Nhưng là trên thực tế không có khả năng, không có người sẽ không gặp đến bình cảnh. La Thanh nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, ta biết, các ngươi giúp ta thăng cấp liền không cần, phiền toái các ngươi hộ vệ mấy ngày thời gian như thế nào. La Thanh bọn họ gật đầu, đừng nói chỉ là hộ vệ mấy ngày, hộ vệ hơn 10 ngày 20 mấy thiên cũng không có vấn đề a. Đi theo La Thanh bọn họ nơi nơi đánh chết biến dị thú mấy ngày, Lâm Đông thu thập tới rồi không ít lung tung rối loạn đồ vật. Tài trung bọn họ đều nhìn không ra tới Lâm Đông thu thập vài thứ kia làm cái gì, ở bọn họ xem ra có đồ vật chỉ là rất rưởi. Hóa 2 ngày thời gian, Lâm Đông chế tạo mười mấy lựu đạn lớn nhỏ đồ vật, mấy thứ này là uy lực cường đại bom. Lâm Đông hấp thu quá lớn lượng khoa học kỹ thuật loại tri thức, liền đủ để nổ chết tiên đế cấp cường giả bom hắn đều làm cho ra tới, chỉ cần có tài liệu có một ít công cụ, một ít tiểu bom không làm khó được hắn. Ở La Thanh bọn họ dẫn dắt hạ, Lâm Đông đến gần rồi phế thành Xà Vương địa bàn. Xà Vương là phế trong thành chút ít lục cấp biến dị thú chi nhất, chỉ có Tô Huyền các nàng chính là ở kia một cái Xà Vương trong tay ăn mệt, nếu không phải các nàng nhạy bén hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm đã sớm đã chết. Các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta thực mau liền tới đây. Lâm Đông nói, hắn nói âm lạc lập tức xông ra ngoài. Đã tứ cấp, xa bước cũng so phía trước càng thêm lợi hại, Lâm Đông thân ảnh trong nháy mắt liền rời đi thượng 100 mét. Kia vật nhỏ là có thể giết chết Xà Vương. Tô Huyền có chút không thể tin được địa đạo. Bọn họ biết Lâm Đông chế tạo ra tới bom, bom cũng không lớn ở bọn họ xem ra như vậy lớn nhỏ bom có thể nổ chết 3-4 cấp biến dị thú liền không tồi. Xà Vương chính là lục cấp biến dị thú thập phần khủng bố. La Thanh bọn họ lắc đầu, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Đông bom có như vậy năng lực, này thật sự không thể tưởng tượng. Lâm Đông cực nhanh đến gần rồi một tràng đại lâu, căn cứ La Thanh bọn họ theo như lời, Xà Vương chính là chiếm cư ở kia một tràng đại lâu bên trong. Khoảng cách đại lâu cây số tả hữu. Một cái đại xà đột nhiên ngẩng lên đầu nhìn phía Lâm Đông nơi phương hướng, Lâm Đông đã bị phát hiện. Đi. Lâm Đông khẽ quát một tiếng tạp ra trong tay bom, ở hắn hiện giờ vượt qua 1000 kg lực lượng chống đỡ hạ, bom cực nhanh mà xẹt qua cây số khoảng cách từ rách nát cửa sổ trung tạp vào kia một tràng đại lâu. Xa bước, bom quăng ra ngoài, Lâm Đông lập tức triệt thoái phía sau, tốc độ so phía trước tới gần bên này tốc độ còn muốn mau không ít. Phát hiện Lâm Đông kia một cái ngũ cấp biến dị rắn độc cũng chạy trốn đi ra ngoài bay nhanh mà truy hướng về phía Lâm Đông, nó tốc độ không thể so vận dụng xà bước Lâm Đông chậm. Lâm Đông cùng này một cái biến dị rắn độc rời đi không đến 5 giây, thật lớn thanh âm ở Lâm Đông bọn họ phía sau vang lên, mãnh liệt sóng xung kích lập tức hung hăng mà nhằm phía Lâm Đông bọn họ. Ở nổ mạnh trung tâm, kia một tràng đại lâu nháy mắt dập nát, hơn nữa mấy trăm mét nội còn lại kiến trúc đồng dạng hỏng mất. Máu ở nổ mạnh trung khí hóa, kia một cái lục cấp biến dị xà vương ở khủng bố nổ mạnh trung thân thể bị xé số cho tiệt. Đại lâu trung, đại lâu phụ cận còn có không ít ngũ cấp tứ cấp biến dị rắn độc, chúng nó đồng dạng bị nổ mạnh lực lượng xé nát. Ngao. Lâm Đông phía sau kia một cái ngũ cấp biến dị rắn độc kêu thảm thiết, nó lạc hậu Lâm Đông trăm mét tả hữu, đã chịu tương đối cường năng lượng đánh sâu vào, bất quá năng lượng đánh sâu vào cũng không có bị thương nặng nó phẫn nộ mà lấy càng mau tốc độ nhằm phía Lâm Đông. Xa bước. Lâm Đông đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn tới gần La Thanh bọn họ, La Thanh bọn họ lúc này cất giấu. Sắt. Lâm Đông cùng biến dị rắn độc không sai biệt lắm đồng thời tới, ở biến dị rắn độc chuẩn bị công kích Lâm Đông nháy mắt. La Thanh bọn họ ra tay, hai cái ngũ cấp cường giả, ba cái tứ cấp nhân vật đồng loạt ra tay đánh lén nháy mắt liền đem kia biến dị rắn độc bị thương nặng. Xa phệ. Lâm Đông bổ thượng một chút, này một cái biến dị rắn độc đã thừa nhận không được Lâm Đông lần này lập tức biến thành thi thể. Cuồng bạo năng lượng lập tức mãnh liệt nhảy vào Lâm Đông trong cơ thể, bom giết chết biến dị rắn độc còn có còn lại biến dị sinh vật trào ra rất nhiều năng lượng lúc này cùng Lâm Đông giết chết này một cái ngũ cấp biến dị rắn độc năng lượng đồng loạt dũng mãnh vào Lâm Đông thân thể. Lâm Đông ở nháy mắt liền cảm giác toàn thân trở nên ấm áp ngay sau đó hắn đã đột phá tới rồi ngũ cấp. Nếu không thể thuận lợi phá tan bình cảnh, kia cuồng bạo lực lượng làm Lâm Đông lập tức đến tứ cấp đỉnh, sau đó sẽ đem thân thể hắn căng đến rách nát. Lại còn có một chút, nếu đồng thời tiến vào thân thể năng lượng quá khủng bố, tới không đến đột phá thân thể cũng sẽ hỏng mất, thân thể đồng thời có thể hấp thu nhiều ít năng lượng, cái này xem cá nhân tình huống, đồng dạng cấp bậc, có người thừa nhận năng lực lớn hơn rất nhiều. Ngũ cấp. La Thanh bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên nhanh như vậy, một cái bom qua đi, cường đại năng lượng khiến cho Lâm Đông trực tiếp tới rồi ngũ cấp. Hơn nữa La Thanh cũng nhóm biết Lâm Đông còn không chỉ có đến ngũ cấp, tăng lên tới ngũ cấp hẳn là còn có không ít năng lượng còn thừa. Theo La Thanh bọn họ biết, biến dị xà vương kia một cái xà hòa tụ tập biến dị rắn độc chừng hơn 1.000 điều, tuy rằng có cấp bậc thấp một ít, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, hội tụ lên chính là một cổ thập phần khổng lồ năng lượng. Lâm Vinh, ngươi cảm giác thế nào? Tài Trung nói, từ từ, Lâm Đông nhắm mắt lại xem xét, đến ngũ cấp, Lâm Đông phát hiện chính mình đã có nội coi năng lực, bất quá thần thức tạm thời còn không có, liền tính đến lúc đó có cường đại thần thức cũng chưa chắc có thể mở ra mang theo nhẫn không gian. Đã tới rồi bất đồng thời không gian pháp tắc khả năng đều bất đồng, nói không chừng đồ vật vẫn luôn đều lấy không ra. Tế bào cùng linh hồn đồng thời hấp thu năng lượng, trong cơ thể cư nhiên còn có xả hình năng lượng du tẩu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hắn phỏng chừng kia xả hình năng lượng là bởi vì hắn hấp thu tinh thể là kia hoàng kim cự mãng sau khi chết lưu lại. Trong cơ thể tự do năng lượng còn có không ít, này đó tự do năng lượng tích lũy đối thân thể có hại. Lâm Đông ý niệm vừa động âm thầm tu luyện nổi lên cựu tử ma công, hắn phía trước thử qua không có thành công thân thể không có gì phản ứng. Gì? Lâm Đông kinh hỉ phát hiện, theo hắn tu luyện cựu tử ma công, trong cơ thể tự do năng lượng thế nhưng dần dần động dung nhập tới rồi trong cơ thể kia bơi lội xả hình năng lượng trong vòng. Theo này đó năng lượng dung nhập, xà hình năng lượng thể tăng cường một ít. Nay xà hình năng lượng hẳn là kỹ năng nơi phát ra, tuy rằng còn không có sử dụng nghiệm chứng, nhưng là Lâm Đông cảm giác chính mình kỹ năng hẳn là có tăng cường. Yêu cầu mấy ngày luyện hóa này đó năng lượng. Lâm Đông trong lòng nghĩ mở mắt, Tài Trung bọn họ ánh mắt lộ ra quan tâm chi sắc, Lâm Đông đối bọn họ hơi hơi mỉm cười nói, còn hảo, các ngươi còn có hay không phía trước tưởng đối phó nhưng là không đối phó được biến dị sinh vật. Tài Trung cả kinh nói, Lâm Hinh. Ngươi còn muốn đứt quãng tạc. Này rất nguy hiểm, cuồng bạo năng lượng khả năng trực tiếp xé rách thân thể của ngươi. Chuyện như vậy không phải chưa từng có người trực tiếp giã ngoại dùng lửa đốt biến dị sinh vật, tuy rằng thiêu chết không ít nhưng là chính mình cuối cùng căng chết. Dùng bom tạc chúng ta cũng nghe nói qua, đồng dạng có đem chính mình căng chết. Tạm thời hẳn là không có việc gì, đừng quên ta y thuật còn hành, đối với thân thể của mình tình huống còn tính hiểu biết. Lâm Đông cười nói. Nghe Lâm Đông nói như vậy Tài Trung bọn họ hơi chút yên tâm một ít. Bọn họ tại đây một bên sinh hoạt, nơi này biến dị sinh vật đều tưởng tiêu diệt, thực mau bọn họ liền đem Lâm Đông bọn họ đưa tới một ít biến dị sinh vật tụ tập địa điểm phụ cận, nơi này không có lục cấp biến dị sinh vật, nhưng là ngũ cấp biến dị sinh vật có không ít, nếu toàn bộ nổ chết được đến phía trước nơi đó một nửa năng lượng khẳng định không có vấn đề. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đừng lo lắng, ta hiện giờ đã ngũ cấp, chúng nó muốn giết ta rất khó. Lâm Đông cười nói, làm một cái đã từng đến tiên đế cấp nhân vật, Lâm Đông nếu như vậy tự tin đều không có hắn không bằng đi tìm chết. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ đa tạ. Chương 118, Đông Vương, Diễm Vương. Vâng. Nổ mạnh lại một lần xuất hiện, đem không ít biến dị sinh vật đưa vào địa ngục, đồng thời cũng làm Lâm Đông cấp bậc đạt tới ngũ cấp đỉnh. Khoảng cách lục cấp một bước xa, bất quá này một bước không bước ra, Lâm Đông thực lực liền sẽ không trên diện rộng mà tăng trưởng. Lâm huynh, đừng lại tiếp tục đi. La Thanh nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, trong cơ thể tự do năng lượng có không ít, này đó tự do năng lượng cần thiết hấp thu sạch sẽ mới hảo tiếp tục tăng lên, nếu không này đó tự do năng lượng sẽ ảnh hưởng đến về sau thực lực tăng lên, hắn thân thể hỏng mất khả năng tính gia tăng. Tài trung bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông nếu lại tạc lại hấp thu đại lượng năng lượng thật sẽ dọa đến bọn họ, như vậy tăng lên ở bọn họ xem ra chính là ở tự sát. Lâm huynh, chúng ta có một cái thỉnh cầu, tài trung có chút chần chờ địa đạo. Lâm Đông cười nói, tài huynh, chúng ta tuy rằng ở chung thời gian đoạn, nhưng là quan hệ vẫn là thực không tồi, có cái gì không ngại nói thẳng. Ân, Lâm huynh, chúng ta vẫn luôn đái ở kia dưới nền đất tiểu căn cứ cũng không phải một chuyện, ngươi xem chúng ta đi theo ngươi đến ngươi tù là trại thế nào. Tài trung nói, La Thanh bọn họ cũng nhìn Lâm Đông, này một cái nói vậy bọn họ trong lén lút đã liêu quá đều có ý nghĩ như vậy. Lâm Đông biểu hiện ra ngoài năng lực làm cho bọn họ tâm động, hơn nữa Tu La Trại có 1.000 nhiều người, bọn họ chỉ có ít ỏi mấy cái. Người dù sao cũng là quần cư động vật, tài trung bọn họ cũng không nghĩ về sau vẫn luôn chỉ là ít ỏi mấy người sinh hoạt. Lâm Đông gật đầu cười nói, tài huynh, chỉ cần các ngươi có ý nghĩ như vậy, đương nhiên có thể. Nếu các ngươi còn có khác bằng hữu tưởng gia nhập cũng không có vấn đề. Tài trung khẽ thở dài, nếu chúng ta còn có bằng hữu, liền tụ tập ở bên nhau. Này phế thành bên trong nhưng thật ra còn có một ít chúng ta như vậy người sống sót, nhưng là bọn họ phân biệt về hai cổ thế lực, chúng ta xem như dị loại, cho nên phía trước tiểu huyện các nàng xảy ra chuyện chúng ta cũng vô pháp xin giúp đỡ còn lại người, đương nhiên, liền tính xin giúp đỡ cũng không có khả năng ngắn ngủn thời gian khôi phục. Lâm Hình, chúng ta đi theo các ngươi rời đi khả năng đến lúc đó các ngươi đều sẽ có một chút phiền toái nhỏ, bọn họ phía trước là không có chú ý tới các ngươi, nhưng là theo chúng ta cùng các ngươi tiếp xúc. Rất có thể còn lại người sẽ chú ý tới các ngươi. La Thanh nói, Lâm Huynh, phương diện này yêu cầu chú ý hai người phân biệt là Đông Vương Ngụy Đông cùng Hỏa Vương Diễm 3000, bọn họ đều có lục cấp thực lực. Lâm Đông có chút kinh ngạc nói, bọn họ đều có lục cấp thực lực, như thế nào liền không có đem này phế thành bên trong biến dị thú xử lý. Tuy rằng hư thành bên trong cũng có lục cấp biến dị thú, nhưng là lấy nhân loại trí tuệ, bọn họ hẳn là có biện pháp làm được đi. La Thanh cười khổ nói, Lâm Huynh, cũng không phải sở hữu người sống sót sinh hoạt đều rất kém cỏi. Đông Vương cùng Hỏa Vương bọn họ nhật tử quá nhưng không tồi, bọn họ không giải quyết một phương diện không nghĩ chết thực lực của chính mình, về phương diện khác, cũng tưởng những cái đó biến dị thú mang cho chúng ta áp lực, như vậy không ít thời điểm rất nhiều người sống sót phải cầu đến bọn họ nơi đó. Tài Trung nói, còn có một nguyên nhân, phế thành bên trong biến dị thú kỳ thật là rất khó thanh trừ sạch sẽ. Hôm nay đem phế thành bên trong lục cấp biến dị thú giải quyết, ngày mai khả năng sẽ có tân biến dị thú lại đây chiếm địa bàn. Lâm Đông nói, bọn họ phía trước chẳng lẽ không có chú ý tới Tu La Trại. La Thanh nói, hẳn là không có, Phương Hạo thực lực tương đối thấp, nhưng là hắn ở điện tử phương diện năng lực rất mạnh, không ít rách nát đồ vật tới rồi hắn trên tay hắn có thể mân mê lợi dụng thượng, chúng ta căn cứ khoảng cách Tu La Trại lại là gần nhất, tạm thời hẳn là còn chỉ có chúng ta biết Tu La Trại tồn tại, Đông Vương bọn họ nếu đã biết khẳng định sẽ phái người qua đi. Lâm Hình, chúng ta đi qua khả năng sẽ mang cho các ngươi phiền toái, ngươi cự tuyệt cũng không có gì, chúng ta ở kia một cái tiểu căn cứ thói quen. Lâm Đông đạm cười nói, còn không phải là lục cấp sao? Các ngươi chẳng lẽ đã quên phía trước kia một cái biến dị xà vương kết cục? Lục cấp biến dị xà vương có thể nổ chết, chẳng lẽ bọn họ phòng ngự so lục cấp biến dị xà vương cường đại rất nhiều? La Thanh cười nói, kia đảo sẽ không, kia bom uy lực bọn họ khẳng định không chịu nổi. Liên tính bọn họ có được bí bảo có thể ngăn trở. Như vậy bí bảo khẳng định cũng cực nhỏ, bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là ngăn không được như vậy khủng bố công kích. Lâm Đông ha hả cười nói, nếu như vậy, ta đây liền mời các ngươi cùng nhau đến Tu La Trại phát triển, bất quá nhưng không có đặc thù đãi ngộ, Tu La Trại hiện giờ một ít quy tắc đã lập lên, các ngươi muốn đặc thù đãi ngộ yêu cầu chính mình tranh thủ. Cái này tự nhiên. La Thanh bọn họ gật đầu, đối với cái này bọn họ đều không có ý kiến, bọn họ đối với thực lực của chính mình đều có tin tưởng. Tu La Trại hiện giờ cũng liền Lâm Đông ngũ cấp, Kim Nô Man cùng Kim Nô Ý 3 cấp, còn lại người 2 cấp đều cực nhỏ. Thực mau Lâm Đông bọn họ quay trở về La Thanh bọn họ căn cứ, không nghĩ tới còn không có rời đi căn cứ lối thoát hiểm đã bị gõ vang lên. Chuyện gì? Lối thoát hiểm khai tài trung trầm giọng nói, lối thoát hiểm ở ngoài hai người, vẻ mặt cứ ngạo. Trong đó một cái sắc mị mị mà quét Tô Huyền Tô Quân liếc mắt một cái nói, La Thanh, Đông Vương thỉnh các ngươi qua đi một chuyến, có chuyện tìm các ngươi hỏi thăm. Người này là ai? Như thế nào không có gặp qua? Thương lượng cái gì? Không có gì hảo thương lượng, chúng ta còn có việc, các ngươi mời trở về đi. Tài trung trầm giọng nói. Nói chuyện thanh niên sắc mặt lạnh lùng, tài thúc, cho ngươi mặt mũi kêu ngươi một tiếng thúc, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Đông Vương mệnh lệnh là ngươi có thể kháng cự sao? Cho các ngươi qua đi, các ngươi liền lập tức ngoan ngoãn mà qua đi, đâu ra nhiều như vậy thí lời nói. Tài thúc, Diễm Vương cũng thỉnh các ngươi qua đi một chuyến. Lúc này mặt khác hai người cũng lại đây, hai người đều tản ra mạnh mẽ hơi thở, này hai người đều là ngũ cấp cường giả, hơn nữa vũ khí nhìn qua so La Thanh tài trung bọn họ hảo. Đông Vương lại đây hai người trong đó một người cười lạnh nói, mọi việc đến nói thứ tự đến trước và sau, là chúng ta trước mọi người. Bọn họ nhưng không có đồng ý, tự nhiên là đồng ý đi nơi nào liền đi nơi nào. Tài thúc các ngươi nói đúng không? Diễm Vương lại đây hai người trong đó một cái cười nói, tài thúc, Diễm Vương chuẩn bị rượu ngon mở tiệc chiêu đãi đại gia, còn thỉnh hãnh diện. Tài trung ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, chúng ta thương lượng một phen lại quyết định đến nơi nào. Các ngươi xem ra cũng yêu cầu thương lượng một phen. Hảo. Hai phương người lui ra ngoài, tài trung nhẹ giọng nói, trại chủ, đồng thời đắc tội bọn họ hai mới có thể không phải quá hảo. Phế thành người sống sót hẳn là còn có vài trăm người, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn họ hai phương thế lực có quan hệ. Đông Vương lục cấp, hắn thủ hạ chừng 20-30 cái ngũ cấp nhân vật, Diễm Vương thủ hạ ngũ cấp nhân vật cũng sẽ không so cái này thiếu. Nay chỉ là trực tiếp khống chế. Đông Vương cùng Diễm Vương còn có thể gián tiếp mà làm không ít cường giả vì bọn họ xuất lực. Lâm Đông suy xét, hiện giờ hắn còn chỉ là ngũ cấp, Tu La Trại thực lực cũng không cường, xác thật không nên hai cái thế lực đồng loạt đắc tội, nếu chỉ phải tội trong đó một cái, kia có một cái khác thế lực ở, đắc tội thế lực cũng sẽ không dễ dàng đối Lâm Đông bọn họ ra tay, nếu không liền tính có thể diệt Lâm Đông bọn họ chính bọn họ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hai phương nào một phương hào chút? Lâm Đông nói. Tài Trung nói, Đông Vương tàn nhẫn dễ giết háo sắc. Diễm Vương thành phủ rất sâu, rất khó biết Diễm Vương là cái gì tâm tư. Vậy Diễm Vương đi. Lâm Đông đạm cười nói. Long dạ thâm, Lâm Đông đảo tưởng gặp một lần cái này Diễm Vương, ở hắn này một cái đã từng tiên đế trước mặt còn có thể lòng dạ thâm. Không cần tất cả mọi người qua đi, Tài Trung, ta và ngươi qua đi, La Thanh ngươi mang theo Phương Hạo bọn họ rời đi, bên này quan trọng đồ vật cũng rời đi. Lâm Đông nói, hắn nói giao cho La Thanh mấy cái bom, sử dụng phương pháp đã sớm đã nói cho hắn, có này bom nơi tay. Gặp được lục cấp cường giả hoặc là biến dị thú bọn họ cũng có đối kháng năng lực. Là, tài trung bọn họ gật đầu, nếu đã gia nhập Tu La Trại, như vậy Lâm Đông là trại chủ, bọn họ đến nghe Lâm Đông. Không có lập tức mở ra lối thoát hiểm, La Thanh bọn họ thu thập, 10 tới phút qua đi, lối thoát hiểm bị nặng nề mà gõ vang. Cửa mở, tài trung cười nói, nếu Diễm Vương chuẩn bị thực rượu, chúng ta đây tự nhiên sẽ đi qua uống rượu ăn thịt. Bất quá nhiều người như vậy qua đi liền không có tất yếu, hai vị. Diễm Vương muốn biết cái gì ta biết, có hắn qua đi là được. Tài Trung chỉ Lâm Đông, Lâm Đông đạm cười nói, ta cũng muốn cùng Diễm Vương giao cái bằng hữu. Nghe nói Diễm Vương trước kia ăn qua một con lục cấp biến dị con giết vương mệt, nếu Diễm Vương có hứng thú, ta có thể trợ giúp xử lý kia biến dị con giết vương. Diễm Vương lại đây hai cường giả trong mắt tinh quang lập lòe, phía trước bọn họ còn không có quá xác định, hiện giờ đã hoàn toàn xác định hai cho nổ tạc cùng Lâm Đông bọn họ có quan hệ. Hai khởi mãnh liệt nổ mạnh đáng kinh ngạc động phế thành bên trong không ít người. Đông Vương Diễm Vương tự nhiên đều kinh động, tại đây phế thành địa bàn thượng, bọn họ tra được này nổ mạnh khả năng cùng người nào có quan hệ tương đối dễ dàng. Bằng hưu có như vậy thực lực, Diễm Vương nói vậy cũng muốn cùng người giao cái bằng hưu. Diễm Vương lại đây hai người trong đó một cái cười nói, nếu như vậy, vậy các ngươi liền tùy chúng ta tranh một chuyến đi, rượu ngon hảo đồ ăn tuyệt đối còn đủ. Hảo! Lâm Đông cười gật đầu cùng Tài Trung cùng Diễm Vương hai người rời đi, Đông Vương lại đây hai người hừ lạnh một tiếng thực mau cũng rời đi. Mạnh mẽ làm Lâm Đông bọn họ theo chân bọn họ đi, này bọn họ không có như vậy thực lực. Bắt lấy dư lại La Thanh bọn họ, Đông Vương lại đây hai người cũng không có như vậy thực lực, La Thanh bọn họ mấy cái liên thủ thực lực không thể so bọn họ nhược. Lâm Đông bọn họ rời đi một khoảng cách, Phương Hạo theo dõi đến phụ cận không có người vội vàng nói, chúng ta mau chút đi thôi, Đông Vương nói không chừng sẽ có nhiều hơn cường giả đã đến lúc đó chúng ta khả năng muốn chạy cũng đi không xong. Ân, chỉ đem nhất quan trọng đồ vật mang đi. Còn lại đồ vật về sau có thời gian lại qua đây lấy. La Thanh nói. La Thanh bọn họ thực mau rời đi, Lâm Đông cùng Tài Trung bọn họ cùng mặt khác hai cường giả xuyên qua ở phế thành bên trong, hoa không sai biệt lắm nửa giờ mới đến Diễm Vương chiếm cứ tổng bộ, bên này điều kiện so La Thanh bọn họ nơi đó điều kiện hảo đến nhiều. Đồng dạng là dưới nền đất, Diễm Vương còn có hắn không ít thủ hạ cư trú không gian rất lớn, hơn nữa trang hoàng cải tạo cũng thực không tồi. Đặc biệt là Diễm Vương cư trú địa phương, ở người bình thường trong mắt tuyệt đối xương được với xa hoa. Đương nhiên, ở Lâm Đông trong mắt liền rất giống nhau, hắn đã từng đạt tới tiên đế cấp bậc, đã từng trở thành tinh diễn đại lục đệ nhất nhân, đến quá ma giới linh nguyên giới tu la giới, gặp qua biệt thự trang viên lâu đài không biết có bao nhiêu, liền tính cùng tinh diễn đại lục mặt trên một ít cường giả so, Diễm Vương cư trú địa phương cũng xa xa không bằng, thậm chí có thể nói, căn bản là không thể so sánh. Cầu hoa tươi en. Chương 119, Lâm Đông khiếp sợ. 40 tới tuổi, một thân hắc y, bình thường gương mặt, Diễm Vương cấp Lâm Đông ấn tượng đầu tiên chỉ là ánh mắt thâm thúy. Này chỗ thâm thúy người bình thường khó có thể phát hiện, Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, này Diễm Vương tuyệt đối không phải lòng dạ thâm đơn giản như vậy. Trực giác nói cho Lâm Đông, Diễm Vương rất có thể đã trải qua rất nhiều, không có dài lâu phức tạp trải qua, Diễm Vương không có khả năng có được như vậy ánh mắt. Người đã đến rồi. Diễm Vương nhìn Lâm Đông khẽ cười nói, lúc sau hắn nhìn phía Tài Trung nói, Tài huynh, có thể hay không làm ta cùng trước liêu vài câu. Tài Trung gật gật đầu, hắn có chút sợ không được đầu óc, chẳng lẽ Diễm Vương cùng Lâm Đông phía trước nhận thức. Chính là xem Lâm Đông bộ dáng lại không giống. Trong lòng có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến Lâm Đông túi tiền bên trong còn có kia uy lực khủng bố bom hắn vẫn là trước rời đi, nơi này là Diễm Vương địa bàn, nếu Diễm Vương yếu hại Lâm Đông, hắn có ở đây không nơi này cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Cựu đệ, người rốt cuộc lại đây. Diễm Vương ha hả cười nói. Lâm Đông trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn khi nào có ca ca, khi nào trở thành cái gì cựu đệ. Thấy Lâm Đông như thế phản ứng, Diễm Vương buồn cười nói, cựu đệ. Có phải hay không cảm giác có chút sở không được đầu óc? Thực mau ngươi liền sẽ đã biết, ngồi. Đại ca bọn họ đều còn có việc, chỉ cần ta ở chỗ này nên đón, ta sẽ đem hết thể nói cho ngươi. Lâm Đông gật gật đầu ngồi xuống, hắn phỏng chừng chính mình phải biết rằng một cái kinh thế đại bí mật, có lẽ quan hệ đến hắn xuyên qua. Uống ngụm trà, Diễm Vương ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc nhẹ giọng nói, cựu đệ, ngươi xuyên qua đến linh nguyên giới, lại thông qua tu la giới diệt thế kiếp vân phản hồi, đây là mệnh số. Ở ngươi phía trước đã có 8, cho nên ngươi là cựu đệ. Nơi này là chỗ nào? Lâm Đông nói. Thiên ngoại thiên. Diễm Vương có chút chua xót địa đạo, vốn di thuộc về thượng tam giới, nhưng là hiện giờ độc lập với thượng tam giới ở ngoài. Thượng tam giới hỗn nguyên giới từ địa cầu phát triển mở rộng đến vô biên khu vực, hiện giờ địa cầu lại bị bài xích bên ngoài. Đúng rồi, địa cầu giống nhau được xưng là thủy tổ tinh, ở thật lâu trước kia, nhân loại ở địa cầu bắt đầu xuất hiện khuyết trương. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ. Này cùng chúng ta có cái gì quan hệ sao? Có. Bởi vì hiện giờ nhân loại mau diệt sạch. Bao gồm người ta. Diệt thế kiếp vân, không phải vì diệt các ngươi thiếu thiếu một ít tu la giới tới sinh mệnh, mà là vì diệt sạch nhân loại. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Diễm Vương, ngươi vẫn là từ đầu nói đi, ngươi nói như vậy ta nghe đầu đều hôn mê. Diễm Vương gật gật đầu, hảo. Ta trước từ thượng ba ngày bắt đầu nói lên, thượng ba ngày hôn nguyên giới lớn nhất, sinh mệnh giống nhau có thân thể có linh hồn. Thần hồn giới là linh hồn loại sinh mệnh, linh hồn thập phần cường đại. Đại La Thiên giới tuyệt đại bộ phận là không có linh hồn sinh mệnh thể. Năm đó nhân tộc thập phần cường thịnh, nhưng mà thịnh cực mà suy, nhân loại thế lực dần dần lọt vào chèn ép, chư thánh ngã xuống, nhân tộc dần dần từ khuyết trương chuyển vì phòng thủ, địa bàn cũng càng ngày càng ít, cuối cùng xúc tới rồi này nho nhỏ Thái Dương hệ. Thái Dương hệ là thủy tổ tinh hệ, từ vô số nhân tộc đại thánh thi triển lực ngưng tụ quá khủng bố kết giới. Thậm chí năm đó dị tộc rất nhiều thánh giả cũng đến Thái Dương hệ bên này thi triển khủng bố lực lượng, cho nên bên này có thập phần khủng bố phòng ngự, chính là kia cường đại phòng ngự ở, nhân tộc ở thủy tổ tinh hệ bên này nhân số lại khôi phục một ít. Nhưng mà không ít dị tộc vong chúng ta tộc chi tâm bất tử, hiện giờ Thái Dương hệ ở ngoài khẳng định có dị tộc cường giả vây quanh, Thái Dương hệ bên trong dị tộc cường giả khó có thể tiến vào, nhưng là bọn họ có thể gây ảnh hưởng, sinh vật biến dị bởi vậy mà đến. Diệt thế kiếp vân cũng bởi vậy mà đến. Tu La tộc dễ giết, có dị tộc cường giả làm ra tới diệt thế kiếp vân dẫn Tu La tộc cường giả đến Thái Dương hệ bên này, trong nhân loại không ít giết chóc nhưng thật ra bởi vì Tu La tộc cường giả việc làm. Vì cái gì đến bên này dị tộc biến thành nhân loại bộ dáng, này không phải bên này quy tắc, là có dị tộc đại thánh gây ảnh hưởng, ban đầu không phải như vậy, sau lại dị tộc cường giả phòng trừng phát hiện dị loại khó có thể ở bên này có đại tạ. O hóa, liên tính huyết tộc người sói chờ ngày thường cũng là nhân loại bộ dáng, hải nở ngươi hẳn là biết. Hắn chính là từ tu la giới mà đến. Lâm Đông cũng không có quá giật mình, rất nhiều lịch sử kỳ thật chỉ là dấu người thay mắt, người thường có thể biết được đồ vật cực nhỏ. Chúng ta nhân tộc đại thánh năm đó thực lực là cực cường, tuy rằng bị nhốt ở thủy tổ tinh bên này, nhưng là cũng có một ít an bài, bởi vì thái dương hệ bên này khó có thể trưởng thành, cho nên chúng ta chính là tới rồi chung 3 ngày hoặc là hạ tam giới trưởng thành. Nhưng mà nương diệt thế kiếp vân phản hồi. Lâm Đông hỏi, Diễm Vương, kia nhân tộc đại thánh hiện giờ ở đâu? Diễm Vương cười khổ lắc đầu, một cái cũng không còn nữa, ngươi hẳn là biết Hồng Quân Hóa Thành nói, bản cổ khai thiên tích địa, nữ hoa bổ thiên chờ truyền thuyết, bọn họ đều là nhân tộc đại thánh, vì nhân tộc kéo dài đã hy sinh. Năm đó Hồng Quân Hóa Thành nói, là vì chúng ta chín đến hạ 3 ngày chung 3 ngày, vì chúng ta an toàn. Nếu không phải Hồng Quân Thánh Nhân hy sinh, ngươi cho rằng chúng ta chín đều có thể tồn tại trở về sao? Đã sớm bị trảo bị giết. Có phải hay không giác chính mình vận khí có đôi khi thực không tồi giống như chính mình trở thành tiểu thuyết chung vai chính có bất tử quang hoàn. Kia đó là bởi vì Hồng Quân Thánh Nhân hy sinh, hắn cho chúng ta thêm vào rất nhiều khí vận mới có chúng ta bình an trưởng thành. Lâm Đông bừng tỉnh lẩm bẩm tự nói, trách không được, trách không được. Bàn cổ Thánh Nhân năm đó thân thể dung nhập tới rồi Thái Dương hệ chung quanh phòng ngự bên trong, cùng hắn đồng loạt làm như vậy còn lại Thánh Nhân. Phòng ngự năm đó có một chỗ tương đối bạc nhược địa phương. Nữ hoa bổ thiên bổ thượng kia một chỗ tương đối điểm yếu, nàng bổ thiên không phải dùng cái gì bổ thiên thạch, là dùng thân thể của mình, thiêu đốt linh hồn của chính mình. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, Diễm Vương như là đang nói chuyện xưa, nhưng là Lâm Đông cảm giác Diễm Vương nói cũng không có một câu hư ngôn. Cựu đệ, chúng ta là nhân tộc hy vọng, bất quá ngươi cũng đừng cảm giác được áp lực tạm thời còn có chúng ta này đó ca ca tỷ tỷ chịu trách nhiệm. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, Diễm Vương, không biết các ngươi còn lại 8 đều là cái dạng gì thân phận. Diễm Vương cười nói, kỳ thật ngươi trên cơ bản đều nghe nói qua chỉ là không biết mà thôi. Đại ca là Thích Ca Mâu Ni, tôn như tới Phật, nhị ca Dù Vạ, được xưng là Thượng Đế, tam ca Ngọc Hoàng Đại Đế, tứ ca Dẹ Ơ, ta là Lao Ngũ Thái Thượng Lao Quân, lục muội là Quan Thế Âm, thất đệ lục phương Pháp Tây, bát muội Ạt Đề Nạ, ngươi nhỏ nhất là Lao Cửu, ngươi lúc sau liền không có. Này! Lâm Đông lại một lần bị chấn kinh rồi, 8 đều là đại đại nổi danh nhân vật ta, bất quá ở kiếp trước. Những nhân vật này đều là thần thoại chung nhân vật, hiện giờ trước mặt Diễm Vương cư nhiên nói chính mình chính là Thái Thượng Lao Quân, còn lại thần thoại nhân vật cũng đều tồn tại. Diễm Vương không nói gì làm Lâm Đông tiêu hao, một hồi lâu qua đi Lâm Đông mới nói, Diễm Vương, Ngọc Đế như tới chờ tựa hồ không quá hài hòa, lục phương Pháp Tây còn phản loạn Thượng Đế Dù Vạ, không biết có hay không chuyện như vậy. Ai? Diễm Vương thở dài một hơi, xác thật có chuyện như vậy. Mọi người đều là bị lựa chọn chúa cứu thế, nhưng mà cứu thế lý niệm có chút bất đồng a. Lục mội Quan Thế Âm cùng như tới Phật lý niệm gần tiến đến cùng nhau thành lập Tây Thiên, ta cùng tam ca lý niệm gần, tứ ca cùng bát mội lý niệm gần, trước kia thất đệ cùng nhị ca lý niệm cũng gần, nhưng là sau lại lý niệm xung đột liền cắt đi các lộ, hiện giờ tình huống xác thật có một ít phức tạp, đương nhiên, xung đột cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, rốt cuộc mọi người đều chịu thượng cổ thánh nhân đại ân, nhân loại hiện giờ lại nguy ở sớm tối, bên trong cho dù có mâu thuẫn xung đột, cũng sẽ khống chế ở trình độ nhất định nội. Đúng rồi cựu đệ. Hiện giờ chúng ta chín, là các quản một tinh. Thủy tổ tinh cạnh tranh là kịch liệt nhất, bất quá khắp nơi đều không tương làm, cho nên hiện giờ đảo thừa xuống dưới, theo lý thủy tổ tinh hẳn là về ngươi quản lý. Bất quá hiện giờ khắp nơi đều ở thủy tổ tinh chiếm nhất định địa bàn. Châu Á đại bộ phận là tam ca cùng ta thế lực chiếm cứ, châu Đại Dương cùng Nam Á là đại ca cùng Quan Thế Âm chiếm cứ, Mỹ châu nhị ca lực lượng tương đối cường, châu Âu tứ ca cùng bát muội lực lượng tương đối cường, nhị ca trước kia ở châu Âu cũng có thực không tồi thế lực. Châu Phi hiện giờ ở thất đệ lũ sỉ Pháp khống chế hạ, chỉ có châu Nam cực ít người không có người tranh. Cựu đệ, ta nhưng thật ra rất vui lòng nhường ra địa bàn, nhưng là thiên đình bên trong chủ yếu vẫn là tam ca ý kiến là chủ. Lâm Đông trong lòng thầm than, quan hệ thật đúng là tương đối phức tạp. Nhân loại tình huống như vậy còn không thể đoàn kết lên, kết cục kham ưu. Lâm Đông nói, Diễm Vương. Còn gọi Diễm Vương. Lâm Đông chắp tay, ngũ ca, đa tạ ngươi bẩm báo, nếu không phải ngươi nói cho này đó. Chỉ sợ ta thời gian rất lâu cũng không biết sao lại thế này. Diễm Vương cũng chính là Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu nói, kia đảo sẽ không, ngươi thực mau liền có thể trưởng thành lên, không dùng được lâu lắm liền sẽ biết. Cựu đệ, tình huống xác thật có chút phức tạp, ngươi không cần dễ dàng nhúng tay đến nơi đây mặt. Yên tâm, ta sẽ không. Ngũ ca, không biết ngươi hiện giờ có được cái dạng gì lực lượng. Lâm Đông nói, Thái Thượng Lão Quân uống ngụm trà nói, bởi vì khủng bố áp chế ở, chúng ta hiện giờ lực lượng đều không phải rất cường đại. Tổng cộng 18 cấp, hiện giờ đại ca nhị ca tam ca cùng tứ ca đều là 18 cấp, chúng ta còn lại người đều là 17 cấp. Có phải hay không giác chúng ta lực lượng rất cường đại? Xác thật chúng ta lực lượng không yếu, nhưng là biến dị thú thực lực cũng không sẽ so với chúng ta thấp nhiều ít, hơn nữa tình thế chuyển biến xấu thực mau, nói không chừng không dùng được lâu lắm thời gian chúng ta liền hoàn toàn bị áp chế. Trừ bỏ biến dị thú còn có huyết tộc người sói chờ dị tộc, đều có được tương đối lực lượng cường đại. Hiện giờ tình huống là khắp nơi thế lực đại lao cấp nhân vật cũng không dám tùy tiện ra tay mì. N cho chết bên ta lực lượng. Lâm Đông nhíu mày nói, nhưng như vậy đi xuống, biến dị thú lực lượng càng ngày càng cường đại, nhân loại sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Thái thượng lão quân trầm mặc không nói, Lâm Đông trong lòng cân nhắc, vấn đề phỏng trừng so thái thượng lão quân nói nghiêm trọng đến nhiều. Lâm Đông nhớ rõ trong lịch sử còn từng có thập tự chinh đông chinh, này hẳn là không phải giả dối, như vậy kịch liệt xung đột tuyệt đối là mặt trên đại lão ngầm đồng ý nếu không không có khả năng xuất hiện. Ngũ ca, không biết có cái gì phương pháp có thể phản hồi tu la giới. Ta ở tu la giới kia một bên còn có không ít vướng bận, hơn nữa ta cũng không nghĩ tại đây một bên tranh cái gì. Lâm Đông nói. Thái thượng lão quân nói, phản hồi phương pháp nhưng thật ra có, nhưng là lấy ngươi hiện giờ thực lực còn không có năng lực phản hồi. Ngươi hiện giờ chỉ có ngũ cấp, tưởng phản hồi, ngươi ít nhất cũng đến có 15 cấp thực lực, hiện giờ còn kém rất nhiều. Đúng rồi cựu đệ, ngươi ở linh nguyên giới đã có cái dạng gì thực lực? Có hay không đạt tới tiên hoàng cấp bậc? Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 120, Đông Điện đuổi giết. Lâm Đông trong lòng vừa động, tiên hoàng cấp. Chẳng lẽ thái thượng lão quân bọn họ từ dưới tam giới trung tam giới phản hồi cũng không có tiên đế cấp thực lực. Loại này khả năng tính đảo không nhỏ, vô nhai tử giới ấn dung nhập linh hồn của hắn bên trong, thái thượng lão quân bọn họ chưa chắc có như vậy vật khí, nếu bọn họ cơ duyên thiếu chút nữa, khả năng tương đối lớn lên thời gian còn chưa tới tiên vương tiên hoàng. Ngũ ca, không biết ngươi năm đó là cỡ nào thực lực? Lâm Đông hỏi. Thái thượng lão quân cũng không có nghĩ nhiều nói, năm đó ta tiên vương đỉnh, bất quá nếu lại đến kia một bên, hẳn là không ngừng tiên vương đỉnh. Đại ca nhị ca chờ nếu đến kia một bên rất có thể đã có tiên đế cấp thực lực. Lâm Đông nói, lấy bọn họ cấp bậc đủ để đến kia một bên, chẳng lẽ mấy năm nay bọn họ liền không có đến kia một bên quá? Kia đảo không phải, bất quá qua đi rất ít. Qua đi yêu cầu tiêu hao tương đối lực lượng cường đại, hơn nữa tại đây một bên lâu rồi đến kia một bên yêu cầu thích ứng thời gian. Gặp được nguy hiểm bị chém giết khả năng tính không nhỏ. Thái thượng lão quân nói, cựu đệ, ngươi còn không có nói ngươi là cỡ nào thực lực, nếu ở kia một bên thực lực không cường, tốt nhất không cần đi qua. Tới rồi hôm nay ngoại thiên, trên người liền sẽ dính lên thiên ngoại thiên hơi thở, thực lực càng thấp bị cảm ứng được tỷ lệ liền càng cao. Dị tộc ở các giới đều có cường giả chuyên môn đuổi giết, nếu phát hiện dính có thiên ngoại thời tiết tức sẽ toàn lực đuổi giết. Lâm Đông gật đầu, ta có tiên vương cấp thực lực, ở kia một bên có vướng bận. Trở về ta về sau là khẳng định phải đi về. Ngũ ca, tại hạ tam giới trung tam giới tựa hồ cũng có không ít nhân loại, đặc biệt linh nguyên giới nhân loại nhiều, tựa hồ cũng không có bị thanh trừ. Thái thượng lão quân lắc lắc đầu nói, dị tộc muốn thanh trừ chủ yếu là chúng ta như vậy khả năng có được cường đại huyết mạch thượng tam giới nhân loại, chúng ta toàn bộ bị giết sẽ cực đại ảnh hưởng đến nhân tộc khí vận, hạ tam giới trung nhân loại liền tính không rõ trừ cũng không có bao lớn ảnh hưởng, đến lúc đó nhân tộc khí vận đại hàng. Bọn họ diệt vong chỉ là sớm muộn gì sự tình. Các giới tiện nội tộc lực lượng hiện giờ cũng không được, dị tộc cũng không phải bền chắc như thép, lúc này toàn lực thanh trừ ai không có cái kia tâm tư. Lâm Đông khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ngũ ca, kia hiện giờ nhân loại như vậy tình cảnh, các ngươi lại như thế nào tính toán? Lâm Đông nói đổi lấy chính là thái thượng lão quân lâu dài trầm mặc, không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian trôi qua hắn mới khẽ thở dài, cửu đệ, có chút đồ vật ngươi về sau sẽ biết, hiện giờ đã biết cũng không có gì tác dụng. Cửu đệ, thân phận của ngươi hiện giờ vẫn là bí ẩn, thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thập cấp trở lên không quá khả năng, nếu ta giúp ngươi ngược lại là hại ngươi hơn nữa cũng bất lợi với đại cục, chỉ có thể ủy khuất chính ngươi chậm rãi tăng lên thực lực. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn vốn là không tính toán được đến thái thượng lao quân trợ giúp, hắn có tin tưởng không cần trợ giúp chính mình cũng có thể nhanh chóng mà tăng lên thực lực. Thái thượng lao quân như tới chờ tình huống tương đối phức tạp, hắn hiện giờ tay nhỏ chân nhỏ, vẫn là không trộn lẫn hợp đi vào cho thỏa đáng. Tuy rằng mọi người đều là lựa chọn thiên mệnh chi nhân, thái thượng lão quân cũng tương đối thân thiết mà kêu hắn cửu đệ, nhưng là nếu cần thiết, thái thượng lão quân bọn họ cũng có thể đối phó hắn, giết chết hắn khả năng tính không phải rất lớn, nhưng là chấn áp hắn mấy trăm mấy ngàn năm khả năng tính không nhỏ. Ngũ ca, ta có một cái yêu cầu quá đáng, ta đã đến tin tức, có thể hay không trước ai cũng không cần nói cho. Lâm Đông nói, thái thượng lão quân suy xét một hồi gật gật đầu, hảo, liền tính tam ca nơi đó ta tạm thời cũng sẽ không nói cho. Cựu đệ, ngươi yêu cầu chú ý một chút, Hồng Quân Đại Thánh đối chúng ta bảo hộ là có thời hạn, nói không chừng hiện giờ ngươi bảo hộ kỳ đã qua đi, mặc kệ là tu luyện vẫn là ngày thường hành sự đều phải càng thêm cẩn thận, đã không có bảo hộ, gặp được nguy hiểm tử vong khả năng tính đại đại tăng lên, điểm này cũng là chúng ta ngày thường hành sự tương đối cẩn thận nguyên nhân chí nhất. Ngũ ca, thân phận của ngươi là bí ẩn. Lâm Đông nói. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, ân, cho nên về sau gặp mặt, ngươi vẫn là kêu ta Diễm Vương tương đối hảo. Cựu đệ, chúng ta đã hàn huyên không ít thời gian, hôm nay liền đến đây thôi, ngươi mau chóng đem thực lực của chính mình tăng lên lên. Nói tới đây, Thái thượng lão quân trong tay xuất hiện một quyển sách, cựu đệ, cái này cho ngươi, này mặt trên ký lục không ít đồ vật, 9 đại hành tinh bản đồ, mặt trên khu vực nguy hiểm này mặt trên đều có đánh dấu, ngươi ngàn vạn không cần tiến vào khu vực nguy hiểm. Ngũ ca, đa tạ. Đều ta Diễm Vương đi. Lâm Đông chắp tay, Diễm Vương, vậy đa tạ. Diễm Vương không có thấy Tài Trung, thực mau Lâm Đông cùng Tài Trung rời đi, trừ bỏ nghe được một ít khiếp sợ đồ vật, được đến một quyển sách, Lâm Đông cũng không có nhiều ít thu hoạch, liền tính hắn tử vong, chỉ sợ kia 8 vị cũng không có mấy cái sẽ để ý. Cựu đệ, hy vọng ngươi có thể sống sót đi. Diễm Vương hơi hơi thở dài một hơi. Trại chủ, cái gì cái tình huống? Rời đi Diễm Vương khu vực, Tài Trung âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ở kia một bên hắn khẩn trương. Diễm Vương lục cấp, còn lại ngũ cấp cường giả còn có 20-30 cái, nếu ra tay có thể dễ dàng đưa bọn họ diệt sát. Cùng Diễm Vương nói thỏa, về sau sẽ có một ít hợp tác, hiện giờ Diễm Vương sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Lâm Đông đạm cười nói, hảo, chúng ta nắm chặt thời gian đuổi tới Tu La Trại, Đông Vương người ta nói không chừng thực mau liền sẽ tìm chúng ta. Lâm Đông phòng trừng, nếu chính mình chết ở Đông Vương trong tay, kia Diễm Vương lý đều sẽ không để ý tới. Dễ dàng như vậy liền chết, đó là đáng chết. Ân. Tài Trung gật đầu, hắn có ngũ cấp thực lực, Lâm Đông hiện giờ cũng ngũ cấp, hai người đều lấy thực mau tốc độ chạy tới Tu La Trại. Bất quá, Lâm Đông cùng Tài Trung còn chưa tới Tu La Trại đã bị ngăn cản xuống dưới, ngăn lại bọn họ chính là Đông Vương thủ hạ hai cái tốc độ mau cường giả, cùng là ngũ cấp, bọn họ am hiểu tốc độ, Lâm Đông cùng Tài Trung phương diện này so ra kém bọn họ. Tài Trung sắc mặt biến đổi, hiện giờ khoảng cách Tu La Trại còn xa, nếu bị này hai cường giả quân lấy, bọn họ khẳng định sẽ bị mặt sau lại đây càng rất mạnh giả vây quanh. Một người một cái. Lâm Đông nói xa bước vận dụng nháy mắt nhằm phía trong đó một cường giả. Xa bước không am hiểu thời gian dài lên đường, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn Lâm Đông tốc độ sẽ không so Đông Vương lại đây hai cái thủ hạ kém. Dương Phong, chúng ta thi đấu. Tài Trung nổi giận gầm lên một tiếng nhằm phía một cái khác cường giả. Đông Vương đến này hai cái thủ hạ cười lạnh, tưởng trong khoảng thời gian ngắn đánh chết bọn họ, đây là nằm mơ. Nửa nén hương trong vòng sẽ có càng rất mạnh giả lại đây. Thiên La Địa Võng. Lâm Đông đối thủ thấy Lâm Đông tới gần cũng không có né tránh, một cái màu xanh nhạt ti vong nháy mắt cháo hướng về phía Lâm Đông, đây là hắn một kiện bảo vật, rót trụ phong thuộc tính năng lượng có được thực không tồi làm mệt mỏi năng lực, đồng cấp cường giả rất khó chạy thoát. Xà phệ. Lâm Đông sắc mặt chưa biến nháy mắt xà phệ vận dụng, nửa thước lớn nhỏ đầu rắn cắn đi ra ngoài căn trúng Lâm Đông phía trước ti vong, tiếp theo nháy mắt ti vong rách nát. Lâm Đông xà phệ còn có một ít lực lượng cắn nuốt hướng về phía chính mình đối thủ. Sao có thể? Lâm Đông đối thủ trong lòng khiếp sợ, này ti vong ngũ cấp lực lượng là rất khó phá hư, càng không cần phải nói như vậy nháy mắt phá hư. Chết! Đối mặt Lâm Đông đối thủ như vậy, nháy mắt phân thần hậu quả thực nghiêm trọng. Một mạt hàn quang từ Lâm Đông trong tay cực nhanh bay ra, ở 1.000 nhiều kg lực lượng thêm vào hạ, kia một mạt hàn quang tốc độ cực nhanh. 0.01 giây nội. Kia một giây hàn quang liền chát tới rồi kia một cái ngũ cấp cường giả trước mặt. Bất quá kia một cái ngũ cấp cường giả phòng ngự, Lâm Đông vứt ra đi chủy thủ chỉ là phá rớt hắn phòng ngự cũng không có chân chính mà thương đến hắn. Phanh. Ngay sau đó này một cái ngũ cấp cường giả đã chết, Lâm Đông từ kia một cái phá động bên trong chui ra tới, một quyền đánh trúng hắn đầu. Đã không có năng lượng phòng ngự, này một cái ngũ cấp cường giả đầu ngăn cản không được Lâm Đông cuồng bạo một quyền, máu tươi cùng óc tức khắc vẩy ra. Từ bắt đầu đến chiến đấu kết thúc cũng liền phát sinh ở ngắn ngủn một giây thời gian nội, Tài Trung đối thủ trong lòng hoảng hốt tức khắc ở Tài Trung trên tay cũng ăn một ít mệnh tóc bị Tài Trung ngọn lửa thiêu hủy không ít. Xà phệ. Lâm Đông nhằm phía cái thứ hai cường giả Dương Phong, tới gần Lâm Đông chính là một tiếng giống to, Dương Phong tức khắc nhìn phía Lâm Đông, chính là Lâm Đông cũng không có vận dụng xà phệ, thời gian quá ngắn, lúc này xà phệ kỹ năng còn ở làm lệnh trung vô pháp sử dụng. Phát hiện bị lừa. Dương Phong bay nhanh mà nhìn phía Tài Trung chuẩn bị ngăn cản Tài Trung công kích, nhưng lúc này, Lâm Đông xà phệ phát ra. Hấp thu không ít tự do năng lượng, Lâm Đông xà phệ uy lực so bình thường ngũ cấp trình độ cao hơn không ít, phía trước kia vong bị xà phệ lập tức lộ phá, lúc này Dương Phong phân tâm dưới tình huống căn bản là ngăn không được xà phệ công kích. Nhìn qua hư hóa đầu rắn cắn trúng Dương Phong đầu lập tức liền đem hắn đầu cắn đến dập nát, cái thứ hai cường giả chết. Này! Tài Trung có chút sững sờ, chiến đấu này liền kết thúc. Diệt sát hai cái ngũ cấp cường giả cư nhiên cũng liền 2-3 giây thời gian. Thu một chút bọn họ đồ vật, chúng ta này liền rời đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, đánh chết Dương Phong bọn họ, Lâm Đông cũng không có cái gì tự đắc, tuy rằng bọn họ cấp bậc hiện giờ ở cùng cấp, nhưng là thực lực không ở một cái cấp bậc. Lâm Đông khủng bố kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không phải Dương Phong bọn họ có thể so sánh với, giống Dương Phong, nếu phản ứng đầu tiên là thoát đi, kia Lâm Đông bọn họ chưa chắc đuổi kịp, liền tính có thể đuổi theo, hắn trở về trốn, Lâm Đông bọn họ cũng chưa chắc sẽ truy. Là, trại chủ, tài trung cung kính địa đạo, ở trong mắt hắn, Lâm Đông càng thêm thần bí, càng cường đại hơn, lợi hại y thuật, khủng bố bom, lúc này cư nhiên nhẹ nhàng liền đánh chết hai cái cùng đẳng cấp địch nhân. Dương Phong bọn họ trên người đồ vật thực mau bị Lâm Đông bọn họ lục soát đi, bọn họ là ngũ cấp cường giả, trên người thứ tốt vẫn là có một ít, giống kia một cái ti vong tuy rằng phá một cái động, nhưng là bổ bổ vẫn là có thực không tồi hiệu quả. Lâm Đông bọn họ rời đi, mùi máu tươi thực mau liền hấp dẫn biến dị thú lại đây, Dương Phong bọn họ đồng bạn còn không có tới gần thi thể đã bị biến dị thú ăn đến sạch sẽ, chờ bọn họ đồng bạn đuổi tới đã chỉ có thể nhìn đến hai than máu tươi. Hỗn đản! Đuổi tới cường giả trong đó một cái rít gào ra tiếng sắc mặt rất khó xem, chết hai cường giả trung Dương Phong là hắn bạn tốt. Còn lại cường giả sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, Lâm Đông tài trung bọn họ cũng dám giết bọn hắn Đông Điện người. Đông Vương thế lực tên đó là Đông Điện. Mau thông chi Đông Vương, tài trung bọn họ cần thiết chết. Thảo, cũng dám giết chúng ta Đông Điện người, tài trung La Thanh bọn họ chết chắc rồi. Tô Huyền Tô Quân các nàng đến lúc đó làm chết các nàng. Chúng ta chạy tới tốc độ thực nhanh. Bọn họ chết như thế nào nhanh như vậy? Xem này máu tiên sắc bọn họ đã chết trong chốc lát, bọn họ hẳn là cũng liền ở chúng ta phía trước nửa nén hương thời gian. Đông Điện lại đây cường giả vừa kinh vừa giận, tin tức thực mau truyền đi ra ngoài, Đông Điện sẽ có nhiều hơn cường giả lại đây. Cầu hoa tươi en. Chương 121, Đông Điện vây khốn. Thủ hạ hai cái ngũ cấp cường giả chết tin tức truyền tới, Đông Vương Ngụy Đông sắc mặt lạnh lùng tay dùng sức một chảo, Ngụy Đông trong lòng ngực một vị mỹ nữ kêu thảm thiết. Nàng trước ngực một con thỏ ngọc bị Ngụy Đông chảo lạn huyết nhục mơ hồ, kịch liệt thống khổ thực mau làm nàng đau hôn mê bất tỉnh. Ngụy Đông phảng phất ném rác rưởi giống nhau đem này một nữ tử ném tới một bên lạnh lùng thốt, còn quỳ làm cái gì? Còn không mau mang tể nhân qua đi diệt bọn hắn. Cho các ngươi ba ngày thời gian, trong vòng ba ngày ta muốn gặp đến bọn họ hai cái đầu người. Đúng rồi, La Thanh bọn họ đầu người cũng cho bổn vương mang lại đây, Tô Huyền cùng Tô Quân làm các nàng tồn tại, bổn vương đến lúc đó làm các nàng sống không bằng chết. Là Đông Vương. Ngụy Đông 20-30 cái trực thuộc ngũ cấp thuộc hạ, tứ cấp cũng có, thêm lên vượt qua 100 người, gián tiếp nghe hắn mệnh lệnh cũng không ít. Thực mau 4-50 người xuất động, trong đó bao gồm 20 cái ngũ cấp cường giả. Đông Điện người phía trước cũng không có phát hiện Tu La Trại tồn tại, nhưng là tới gần Tu La Trại bên này, Đông Điện người thực mau liền phát hiện, bọn họ cũng có sinh vật ra đa chờ đồ vật, chỉ là phía trước Tu La Trại không ở theo dõi khoảng cách nội. Trại chủ, có không ít cường giả lại đây. Phương Hạo nói. Lâm Đông đã tới rồi Tu La Trại Trung, hiện giờ cùng hắn nói chuyện chính là Phương Hạo. Phương Hạo thực lực không được, nhưng là khoa học kỹ thuật phương diện sát thật là một cái khó được nhân tài. Hắn hiện giờ phụ trách địch tỉnh theo dõi. Khẳng định là Đông Điện người, trại chủ, chúng ta giết Đông Điện người, bọn họ khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Tài Trung nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, này tại dự kiến Trung, hắn nhìn phía Kim Nô Y Y, Tiểu Y Y, nguồn nước cùng đồ ăn chuẩn bị như thế nào? Sư phụ, đã chuẩn bị không ít. Kiên trì 1-2 tháng không có vấn đề, sư phụ, cái này đủ rồi sao? Nếu không lại chuẩn bị một bộ phận thủy, hẳn là còn có thể lại làm người đi ra ngoài chuẩn bị một bộ phận nguồn nước. Kim Ngô Ý nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần. Có thể kiên trì 1-2 tháng, này ở Lâm Đông xem ra vậy là đủ rồi, 1-2 tháng thời gian, hắn hoàn toàn có thể ổn định hiện giờ cảnh giới. Đến lúc đó hiện giờ ngũ cấp đỉnh thực lực có thể tăng lên tới lục cấp đỉnh thậm chí thất cấp. Đông Vương Ngụy Đông cũng chỉ là lục cấp. Thực lực của hắn tăng lên đi lên căn bản là không sợ Đông Điện về điểm này người. Trại chủ, bọn họ thẳng đến nơi này mà đến. Phương Hạo nói. Ân. Lâm Đông đi trước nỏ pháo trận địa, phía trước nỏ pháo chỉ có 20-30 cái, hiện giờ nỏ pháo đã có 200-300 cái. Hơn nữa trong đó còn có mười mấy đại hình nỏ pháo, chúng nó có được xa hơn tầm bắn càng cường đại hơn uy lực. Trại chủ, dùng này nỏ pháo cự ly xa bắn Đông Điện người khả năng không quá hiện thực. La Thanh khẽ nhíu mày nói. Gần gũi này nỏ pháo uy lực không tồi liền ngũ cấp cường giả phòng trừng cũng khiêng không được, nhưng là cự ly xa muốn giết chết ngũ cấp cường giả khó. Hơn nữa khoảng cách xa, ngũ cấp cường giả hoàn toàn có thể phản ứng lại đây nhẹ nhàng né tránh. Bọn họ chưa chắc có như vậy năng lực. Lâm Đông đạm thanh nói, Lâm Đông đem một quả bom phóng tới vài mệ trường nỏ tiễn mặt trên một cái tạp tàu trung, La Thanh trong lòng cả kinh, hắn dễ thân mắt thấy quá Lâm Đông kia bom khủng bố. Hiu! Thật lớn nỏ tiễn thực mau bắn đi ra ngoài. Đông Điện lại đây mấy chục cái cường giả, bọn họ đều thấy được nỏ tiễn bay về phía bọn họ, trong đó một cái sắc mặt đại biến rít gào nói, né tránh đại gia tránh mau tránh, bom. Còn lại người nghe được trong lòng hoảng hốt vội vàng cực nhanh nhằm phía bốn phía, nhưng bọn họ còn không có lao ra qua xa, nỏ tiễn mang theo bom lại đây. Vâng! Thật lớn tiếng nổ mạnh đinh thai nhức óc, mãnh liệt sóng xung kích nhằm phía bốn phía, không ít cường giả bị cuồng bạo lực lượng trực tiếp phá tan thành từng mảnh, có chút thực lực mạnh mẽ nhân vật không có chết, nhưng ở cuồng bạo lực lượng hạ, bọn họ đại bộ phận bị thương. Tìm được rồi thích hợp địa phương trốn đi hoàn toàn không có bị thương ít ỏi không có mấy. Đông điện người kiêu ngạo quán, hơn nữa bọn họ không cho rằng Lâm Đông bọn họ có thể công kích xa như vậy, vừa đến bên này liền trả giá thảm trọng đại giới. 50 tới cái cường giả hơn 30 cái trực tiếp ở nổ mạnh ở chết đi, sống sót chỉ có 15 cái tả hữu, vượt qua 10 cái bị thương, trong đó một nửa bị thương nặng tạm thời mất đi tác chiến năng lực, nếu trị liệu trễ, bọn họ có vẫn cứ sẽ chết đi. Hưu. Đệ nhị căn thật lớn nỏ tiễn lại bắn đi ra ngoài, bùi bầm chung còn sống mười mấy cái cường giả đại bộ phận cũng không có phát hiện. Vâng! Lại là kịch liệt nổ mạnh, còn sống mười mấy cái cường giả lại chết mất 7-8 cái, còn sống chỉ có 7-8 cái. Hơn nữa này tồn tại 7-8 cái đã mỗi người mang thương, chỉ có 2-3 cái trên người thương thế tương đối nhẹ. Chết! Chết! Bùi bầm vùng trung đông điện còn sống trong đó một cường giả rít gào, hắn liều mạng bằng mau tốc độ rời xa tu la trại. Còn lại người còn có lực lượng nhanh chóng rời đi, bất quá gần chỉ có 4 cái rời đi, mặt khác 4 cái trọng thương vô pháp rời đi bị Lâm Đông bọn họ đuổi tới bắt sống. Lâm Đông bọn họ bên này, hán, La Thanh Tài Trung đều có ngũ cấp thực lực bắt lấy mấy cái bị thương nặng không có gì đánh trả năng lực giá hỏa thực dễ dàng. Trở về đi. Lâm Đông bình đạm địa đạo. La Thanh Tài Trung trong mắt tràn đầy kính sợ, đông điện nhiều như vậy cường giả cư nhiên vô cùng đơn giản đã bị Lâm Đông diệt đến còn thừa không có mấy. Bọn họ ngày thường xem Lâm Đông trên mặt thường thường treo tươi cười, không nghĩ tới Lâm Đông động khởi tay tới như thế hung ác. Là, trại chủ. La Thanh bọn họ gật đầu đi theo Lâm Đông thực mau phản hồi, Đông Điện bốn người cũng vội vàng phản hồi phế thành quay trở về Đông Điện. Đông Vương. Bốn người vừa thấy đến Ngụy Đông bùm một tiếng liền quỳ tới rồi trên mặt đất, Ngụy Đông đánh giá một thân rách tung tóe bốn người trầm giọng nói, sao lại thế này, biến thành bộ dáng này thấy bổn vương. Không phải cho các ngươi bắt người, như thế nào này liền đã trở lại. Còn lại người đâu? Đông Vương, còn lại người. Tuyệt đại bộ phận đã tử vong, có mấy cái bị bắt sống. Bốn người chung trong đó một cái thảm thanh nói, Đông Vương, bọn họ chết hảo thảm, chúng ta vừa đến kia một bên liền bị viễn trình lửa đạn công kích. Ngươi nói cái gì? Ngụy Đông sắc mặt nháy mắt âm trầm đến phảng phất muốn tích ra thủy tới. 50 người tới qua đi, 20 tới cái ngũ cấp cường giả, cũng chỉ có các ngươi mấy cái tồn tại trở về. Các ngươi là heo sao? Ngụy Đông rít gào, hắn trong lòng cùng nộ. Vốn tưởng rằng không phải chuyện khó khăn lắm tình chính hắn đều không có xuất động, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thất bại tin tức liền chuyển quay lại tới, hơn nữa không phải giống nhau thất bại, là thảm bại, hắn quá khứ người cơ hồ bị đoàn diệt. Lâm Đông thật to gan, các ngươi cũng là một đám heo, các ngươi phía trước chẳng lẽ không biết hắn có được uy lực cường đại bom. Bốn người chung cầm đầu cái kia cười khổ nói, Đông Vương, bọn họ không biết dùng cái gì phóng ra một loại thật lớn một mũi tên, tầm bắn rất xa. Chúng ta căn bản là không nghĩ tới ở như vậy xa khoảng cách liền sẽ lọt vào bom công kích. Kia mũi tên tới thực mau, bom uy lực lại thập phần thật lớn, chúng ta không kịp trốn xa đã bị nổ mạnh năng lượng đánh trúng. Lấy cớ, các ngươi hẳn là liền thông minh một chút. Ngụy Đông lạnh giọng nói, chạy nhanh uống thuốc chữa khỏi thương tụ tập người tốt, 3 ngày lúc sau, bổn vương tự mình đối phó bọn họ. Mấy cái tiểu con rệp mà thôi, còn có thể nhảy ra bổn vương lòng bàn tay. Là, Đông Vương. 3 ngày đảo mắt liền đi qua. Lâm Đông bọn họ bên này chuẩn bị càng thêm đầy đủ, Kim Ngô Man ở Lâm Đông hỗ trợ hạ tăng lên tới tứ cấp, tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là Kim Ngô Man hiện giờ ở Tu La trại trung thực lực đã là rất mạnh. Trại chủ, lại có người lại đây. Hơn nữa tới người không ít, rất có thể Đông Vương tự mình dẫn nhân mã lại đây. Phương Hạo vội vàng hội báo. Đông Vương xác thật lại đây, hơn nữa mang đến không ít cường giả, lúc này đây lại đây lực lượng càng cường đại hơn. Ăn như vậy đại mệt, lấy Đông Vương tính tình vô pháp chịu đựng. Hơn nữa này nếu đều nhẫn, nhân tâm rối loạn đội ngũ đã có thể không hảo mang theo. Vây lên, chú ý lẫn nhau chi gian khoảng cách. Ngụy Đông lạnh lùng thốt, bò cặp độc, người dẫn người đổ bọn họ nguồn nước, lại ở tầm hướng kia hàng rào trong nước hạ độc, mặt khác, ở thượng phong hướng bốc cháy lên độc yên đối phó bọn họ. Sử dụng kia mấy cái diêu khống tiểu phi cơ, làm chúng nó mang theo thuốc nổ bay đến kia một cái sơn trại phía trên đầu hạ đi. Kia một môn điện từ pháo bổ sung năng lượng, phát hiện bọn họ thủ lĩnh. Đến lúc đó cho bổn vương nhắm ngay đánh, bổn vương muốn hắn mệnh. Ngụy Đông mệnh lệnh thực mau bị chấp hành, một ít diêu khống tiểu phi cơ trước bay về phía Lâm Đông bọn họ nơi này, này đó tiểu phi cơ phi hành tốc độ tương đối mau, hơn nữa phi tương đối cao, những cái đó nỏ pháo là khó có thể đánh chúng này đó vật nhỏ, nếu là làm chúng nó đem không ít bom đầu đến Tu La trại, Lâm Đông bọn họ khẳng định sẽ có không nhỏ thương vong. Ngụy Đông bọn họ bom uy lực khẳng định so ra kém Lâm Đông bom uy lực, nhưng uy lực cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nếu là 3 ngày trước, Tu La trại không có ứng phó này đó tiểu phi cơ thủ đoạn, nhưng là hiện giờ Lâm Đông đã làm ra tới một thanh súng ngắm. Bởi vì tài liệu hữu hạn, này súng ngắm uy lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là tầm bắn không tồi. Phúc. Lâm Đông chính mình tự mình xạ kích, súng ngắm đã sớm đã điều chỉnh thử quá, đệ nhất thương liền chuẩn xác mà mệnh chung một cái tiểu phi cơ, kia tiểu trên phi cơ mặt bom bị kích nổ, tức khác chung quanh mặt khác hai cái tiểu phi cơ cũng bị phá hủy. Thực mau mấy cái tiểu phi cơ toàn bộ xong đời, Ngụy Đông sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ tới Lâm Đông bọn họ còn có vật như vậy. Đông Vương, bọn họ khẳng định đã chuẩn bị không ít thủy cùng đồ ăn, chúng ta vây khốn, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không có cái gì hiệu quả. Tô Huyền Tô Quân phía trước chúng xà vương độc hiện giờ hảo, bọn họ chung khẳng định có giải độc cao thủ, độc yên hiệu quả khả năng cũng sẽ không thực hảo. Ngụy Đông thủ hạ một cái mưu sĩ cẩu sĩ minh nhíu mày nói. Đông Vương đạm thanh nói, bọn họ tử vong là sớm muộn gì sự tình, 1.000 nhiều người tiêu hao cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn họ liền tính có thể căng 1-2 tháng. Chẳng lẽ còn có thể căng nửa năm một năm không thành, bọn họ trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay. Bất quá bổn vương kiên nhẫn hữu hạn, nếu ngươi có ý kiến hay chạy nhanh nói ra. Cẩu sĩ Minh khẽ cười nói, Đông Vương, ta có một kế, gọi là đuổi thú diệt địch. Bên này hắc mao lão thử có rất nhiều, chúng ta có thể dễ dàng bắt được không ít hắc mao lão thử, thậm chí có thể đuổi số lượng thật lớn chuột đàn đến bên này. Làm hắc mao lão thử trên người dính du đi trước kia tiểu sơn, đến lúc đó chúng ta có thể thực dễ dàng sử dụng hỏa công. Mặt khác cũng có thể ở hắc mao lão thử trên người dính thượng thuốc nổ, chúng nó đến kia một bên khẳng định có thể tạo thành thật lớn hỗn loạn. Hỗn loạn chung bọn họ thủ lĩnh khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó lấy điện từ pháo uy lực đủ để một pháo lấy tính mạng của hắn. Cầu hoa tươi. Chương 122, Đông Điện vây khốn 2. Ngụy Đông cũng không có lập tức chọn dùng cầu sĩ Minh chủ ý, bất quá sự thật chứng minh, độc yên thật sự không có hiệu quả. Độc yên phiêu hướng về phía Lâm Đông bọn họ bên này. Lâm Đông bọn họ bên này thực lực nhược trước trốn đến trong sơn động cửa đá một quan, độc yên tạm thời ảnh hưởng không đến bọn họ, Lâm Đông thực mau liền phối chế ra tới ứng đối độc yên giải dược. Nếu độc yên có thể liên tục không ngừng đến bên này, không ngừng thay đổi độc dược chủng loại vẫn là có hiệu quả, trong sơn động người yêu cầu không khí, nhưng là hướng gió cũng không phải vẫn luôn hướng về Lâm Đông bọn họ bên này, hơn nữa Ngụy Đông bọn họ nắm giữ độc dược chủng loại cũng hữu hạn, có thể chế thành độc yên càng thiếu. Ấn cầu sĩ Minh chủ ý làm. Ngụy Đông trầm giọng nói, hắn không ít thủ hạ lập tức hành động, không bao lâu liền đem rất nhiều hắc mao lao thử chạy tới bên này. Đối với Ngụy Đông những cái đó thực lực không tồi thủ hạ mà nói, cái này không khó. Ngụy Đông thủ hạ có một cái không thú phương diện rất có một bộ, chỉ hắn một cái là có thể tụ tập khởi không ít hắc mao lao thử. Khoảng cách Lâm Đông kiếp trước vị trí thời đại đã qua đi mau 300 năm, này một cái niên đại dù thiêu đốt tính càng tốt, Ngụy Đông bọn họ chuẩn bị không ít dầu hỏa. Những cái đó hắc mao lão thử đại lượng mà bị vội vàng thông qua một cái thửa cháy du bình, từng con hắc mao lão thử mao toàn bộ đều ướt dính vào rất nhiều thiêu đốt tính thực tốt dầu hỏa. Ti. Không bao lâu, Ngụy Đông bọn họ thả những cái đó hắc mao lão thử, bọn họ trên người buộc phát ra mãnh liệt sát ý, những cái đó hắc mao lão thử một đám bay nhanh mà nhằm phía Tu La trại phương hướng, này một phương hướng là rời xa Ngụy Đông bọn họ. Trại chủ, không hảo, Ngụy Đông bọn họ bắt giữ rất nhiều hắc mao lão thử nhằm phía chúng ta bên này. Phương Hạo thực mau thông chi Lâm Đông, hắn theo dõi nghi có thể phát sinh biến dị sinh vật, Ngụy Đông bọn họ tụ tập biến dị chuột thời điểm hắn cũng đã phát hiện. Lâm Đông cầm kính viễn vọng nhìn phía Ngụy Đông bọn họ bên này, cẩn thận quan sát hạ thực mau phát hiện một con biến dị chuột. Ước, du. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Ngụy Đông bọn họ làm hắc mao lão thử thân thể dính du không làm Lâm Đông bọn họ thấy, nhưng là nhìn thấy những cái đó ước hắc mao lão thử Lâm Đông có thể đoán được, chỉ là lúc này, rất nhiều hắc mao lão thử đã nhào hướng bên này. Như vậy một ít biến dị chuột liền tưởng đối phó chúng ta, ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Đông cười lạnh, bên này hiện giờ phòng ngự đã không phải phía trước có thể so. Phía trước Lâm Đông bọn họ cái gì cũng không có, nhưng Lâm Đông cùng La Thanh bọn họ từ phế thành lại đây mang đến một ít tài liệu, còn lại Tu La trại thành viên tìm tòi bốn phía cũng đạt được một ít đồ vật, trong đó có đồ vật lợi dụng được với. Không ít đường dây bị hủy đi vây quanh Tu La trại hai vòng phô ở trên mặt đất, có La Thanh bọn họ mang lại đây năng lượng khối, đường dây có thể thông thượng điện. Cường đại điện lưu đủ để đánh đụng tới đường dây hắc mao lão thử đánh chết. Chi. Một con hắc mao lão thử đụng phải đường dây lập tức thét chói tai, nó bị điện tới rồi, điện lưu đem nó đánh chết, hơn nữa dẫn đốt nó trên người dính dầu hỏa. Chi. Chi. Càng nhiều hắc mao chuột đụng tới đường dây bị giết sát, ngọn lửa đốt thành một đường, biến dị chuột sợ hãi ngọn lửa, rất nhiều hắc mao biến dị chuột tức khắc lui về phía sau, chúng nó chung không ít bị dẫn châm thét chói tai vọt tới trước, càng nhiều biến dị chuột bị dẫn châm, hỗn loạn kéo dài hướng về phía Ngụy Đông bọn họ bên này, ngọn lửa làm cánh đồng hoang vu thượng rất nhiều khô thảo cũng dẫn đốt nơi nơi ngọn lửa tán loạn. La Thanh, những cái đó biến dị chuột trên người dầu hỏa là Ngụy Đông bọn họ hạ lệnh làm cho, nếu dẫn châm lửa lớn rất nhiều biến dị thú tử vong, có phải hay không Ngụy Đông bọn họ khả năng bị tăng chết? Lâm Đông nói. La Thanh gật đầu, là có như vậy khả năng. Biến dị chuột nhằm phía bọn họ sau đó khắp nơi thoán, ban đầu Ngụy Đông bọn họ cũng không có để ý, chính là rất nhiều địa phương bị dẫn châm, hỏa thế càng lúc càng lớn, Ngụy Đông đô bối rối, này mùa hoang dã thượng hỏa nếu vẫn luôn thiêu đi xuống, đến lúc đó sẽ có đại lượng biến dị thú tử vong, biến dị thú tử vong Ngụy Đông khẳng định có thể được đến không ít năng lượng. Đông Vương, không đổi, bọn họ thủ lĩnh khẳng định sẽ chết trước. Đông Vương ngươi chính là lục cấp cường giả thừa nhận năng lực cường đến nhiều. Cầu Sĩ Minh nói. Ân. Ngụy Đông gật gật đầu, tạm thời bất diệt hỏa, bất quá tùy thời chuẩn bị, cho các ngươi dập tắt lửa trong khoảng thời gian ngắn phải cho ta diệt. Hô. Phong quát lên, cánh đồng hoang vu thượng, hỏa càng lúc càng lớn, bụi cỏ chung không ít biến dị sinh vật vội vàng chạy trốn, chính là hỏa thế khuyết tán thực mau, chúng nó rất nhiều căn bản là không kịp chạy trốn bị ngọn lửa cắn ướt. Một tia năng lượng theo chúng nó tử vong tản mát ra đi, những cái đó năng lượng trung đại bộ phận tới gần Ngụy Đông hoàn toàn đi vào Ngụy Đông trong cơ thể, tiểu bộ phận tắc hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể. Phía trước trong cơ thể tự do năng lượng còn không có hoàn toàn hấp thu, bất quá cũng đã hấp thu đến thất thất bát bát, lúc này Lâm Đông toàn lực tu luyện Cửu Tử Ma Công tận lực làm trong cơ thể xuất hiện tự do năng lượng hối nhập xà ảnh trung tăng cường xà ảnh lực lượng. Trong cơ thể xà ảnh lực lượng cường, Lâm Đông kỹ năng cũng sẽ càng cường. Ngụy Đông bên này ban đầu hắn vẫn là trầm ổn, nhưng là hỏa thế càng lúc càng lớn hắn đồng thời được đến năng lượng không ngừng tăng nhiều, cái này làm cho hắn kinh hãi, còn như vậy đi xuống, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian hắn liền chống đỡ không được. 10 phút qua đi, Ngụy Đông trầm giọng nói, dập tắt lửa, lập tức cho ta hỏa cấp diệt, bất luận các ngươi tưởng cái gì phương pháp. Đông Vương, chờ một chút. Cẩu Sĩ Minh nói, Ngụy Đông âm lành ánh mắt quét qua đi, Cẩu Sĩ Minh, bổn vương đều mau chống đỡ không được, đối phương chẳng lẽ còn chống đỡ được? Lại tiếp tục đi xuống, ngươi an cái gì tâm tư? Cẩu Sĩ khắc sâu trong lòng cả kinh nói, Đông Vương, ta đối ngài luôn luôn trung thành và tận tâm, cái này ngài là biết đến a cái kia Lâm Đông có chút cổ quái, hiện giờ nói không chừng còn chống đỡ được, bất quá chỉ cần Đông Vương ngươi lại kiên trì một chút, hắn khẳng định kiên trì không được. Lại nửa nén hương thời gian, các ngươi tùy thời chuẩn bị dập tắt lửa, nếu không bổn vương diệt các ngươi. Ngụy Đông âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy Đông bọn họ thiết tưởng là tốt đẹp, nhưng là, tu la trại trùng. Lâm Đông tình huống so với bọn hắn phòng trường hảo đến nhiều. Theo không ít năng lượng hối nhập, Lâm Đông cấp bậc tăng lên tới lục cấp cũng không có bị cường đại năng lượng căng chết. Dập tắt lửa. Không tới nửa nén hương thời gian, Ngụy Đông sắc mặt trướng hồng quát, hắn đã tới rồi lục cấp đỉnh, tập ở chỗ này vô pháp đột phá, trong cơ thể năng lượng lại không ngừng hối nhập, Ngụy Đông cảm giác được thân thể của mình mau bị căng bạo, tiếp tục đi xuống tử vong khả năng tính rất lớn. Mau dập tắt lửa. Cẩu Sĩ Minh bọn họ lập tức hành động, bọn họ một đám đều là năng lực giả. Dập tắt lửa tốc độ so với người bình thường mau đến nhiều, ở Ngụy Đông cảm giác chính mình liền phải bị căng bạo là lúc, ngọn lửa dần dần tắt, tu la trại trùng, Lâm Đông tuyệt đại bộ phận thân thể đã ở năng lượng hối hợp thời trở nên ấm áp, này đại biểu cho hắn cũng đã tới rồi lục cấp đỉnh tiêu chuẩn. Chỉ cần lại hấp thu một ít năng lượng, Lâm Đông rất có thể đến thất cấp, bất quá Lâm Đông này sẽ không có đến thất cấp tính toán. Từ ngũ cấp đến lục cấp, này trung gian Lâm Đông còn không có hoàn toàn củng cố hảo, nếu lục cấp đến thất cấp lại không an toàn củng cố hảo sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Tạm thời đối với thực lực tăng lên khả năng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng là đối về sau ảnh hưởng rất lớn. Hô, hô. Ngụy Đông kịch liệt mà thở hổn hển, nửa canh giờ qua đi hắn mới bình tĩnh một ít trong cơ thể năng lượng không có như vậy khó chịu. Đáng chết, ta quả nhiên còn không thể đột phá lục cấp. Ngụy Đông trong lòng thầm mắng, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải có cũng đủ năng lượng liền có thể từ lục cấp đến thất cấp, Ngụy Đông bọn họ tình huống cùng Lâm Đông bọn họ bất đồng. Đông Vương, ngài đã tới rồi lục cấp đỉnh. Nói không chừng ngay sau đó đã đột phá. Cẩu Sĩ Minh cung kính địa đạo. Ngụy Đông hung hăng mà trừng mắt nhìn Cẩu Sĩ Minh liếc mắt một cái, lúc này đây như vậy cuồng bạo mà hấp thu năng lượng đối với bổn vương khẳng định có không hảo ảnh hưởng, đến lúc đó lại tìm ngươi tính toán sổ sách. Hiện tại, chạy nhanh tưởng khác chủ ý đem Lâm Đông bọn họ diệt. Đông Vương, điện tử pháo đã bổ sung năng lượng mãn, tùy thời có thể phóng ra. Ngụy Đông một cái khác thủ hạ lại đây hội báo. Ngụy Đông tâm tình hơi chút tốt hơn một chút, mục tiêu Lâm Đông. Nhìn đến Lâm Đông, các ngươi liền cho bổn vương hung hăng mà đánh. Là Ngụy Đông thủ hạ tuân mệnh, chỉ là 10 ngày qua đi Ngụy Đông thủ hạ đều không có nhìn đến Lâm Đông, càng không cần phải nói sử dụng điện từ pháo công kích Lâm Đông. Ở bọn họ chờ đợi 10 ngày thời gian, Lâm Đông vẫn luôn ở tinh tu, trong cơ thể tình huống rốt cuộc ổn định không ít, bất quá hiện giờ từ lục cấp đến thất cấp vẫn là không tốt, ít nhất lại chờ 1 tháng cho thỏa đáng. Tại đây 10 ngày, Đông Điện người suy nghĩ đủ loại biện pháp công kích, chính là đều bị Tu La trại người ứng phó rồi qua đi. Đông Vương, khả năng chúng ta yêu cầu tại đây một bên tương đối lâu thời gian vây chết bọn họ. Cẩu Sĩ Minh có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn suy nghĩ không ít loại phương pháp, chính là không có một loại hành đến thông, cái này làm cho hắn thực sự có chút buồn rầu. Ngụy Đông hít sâu một hơi trầm giọng nói, vậy vây không đi. Bổn Vương vừa lúc sấn này một cái thời gian hảo hảo tu luyện một phen tranh thủ đột phá đến thứ 7 cấp. Lâm Đông bọn họ có thủy có đồ ăn, nhưng là Ngụy Đông bọn họ phỏng trừng Lâm Đông bọn họ nhiều nhất cũng là có thể kiên trì 2 tháng. 2 tháng thời gian, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Lâm Đông bọn họ dưới tình huống, Ngụy Đông bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Đang nói chuyện cái gì? Lâm Đông tiến vào nghị sự thạch thất đạm cười nói, trong thạch thất chúng Tu La trại quan trọng thành viên vội vàng đứng dậy hành lễ. Lâm Đông vẫy vây tay, đều ngồi xuống đi, lại thảo luận cái gì? Trại chủ, chúng ta suy nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta hiện giờ đảo có thể ứng phó, nhưng là chúng ta bị vây quanh tài nguyên hữu hạn. Đặc biệt là thủy cùng đồ ăn, 1.000 nhiều người ăn, chúng ta kiên trì không được lâu lắm thời gian. Tài Trung nói, dựa vào thực lực, Tài Trung La Thanh bọn họ hiện giờ ở Tu La trại trung địa vị không thấp, Lâm Đông cũng cố ý tăng lên địa vị của bọn họ, rốt cuộc còn lại người đều đến từ Tu La giới, đến lúc đó không biết có thể hay không thoát ly hắn khống chế. Diễm Vương nói Lâm Đông mỗi một chữ đều nhớ rõ, hắn tuy rằng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng là có đồ vật hẳn là không phải hư ngôn. Diễm Vương nói qua, Diệt Thế Kiếp Vân đem Tu La giới người mang lại đây, là đem giết chóc mang lại đây, muốn tiêu diệt vong nhân loại. Đối với cái này, liền tính không phải hoàn toàn tin tưởng, Lâm Đông cũng cần thiết bảo trì cảnh giác, Tu La trại quyền lực tài trung bọn họ khống chế một bộ phận tương đối hảo. Không cần quá lo lắng. Lâm Đông đạm cười nói, bọn họ vây khốn không có khả năng kiên trì như vậy lớn lên thời gian. Trại chủ, 2-3 tháng kiên nhẫn bọn họ hẳn là còn có. Tài Trung nói, hắn hiểu biết Đông Vương Ngụy Đông bọn họ. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu đội ngũ trung bình thường có người tử vong, bọn họ có thể kiên trì 1 tháng liền không tồi. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh tạm, đa tạ en. Chương 123, Chu sát Ngụy Đông. 3 cấp, Lâm Đông lĩnh ngộ gián trưởng, tăng lên tới lục cấp, Lâm Đông lại một lần lĩnh ngộ một cái kỹ năng, xa ẩn. Xa ẩn năng lực có thể cho Lâm Đông thực dễ dàng che giấu. Trong cơ thể sẽ phóng thích một ít năng lượng làm hắn cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, chỉ cần không phải thập phần cẩn thận mà quan sát, cho dù có người ở Lâm Đông trước mặt cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Lâm Đông thí nghiệm một chút, vận dụng xà ẩn này năng lực, liền tính Phương Hạo theo dõi nghi cũng vô pháp phát hiện hắn tung tích. Tu La trại bốn phía, Đông Điện cường giả cách Tu La trại 5-6 km vây quanh, mỗi một cái cứ điểm chi gian cách xa nhau không ít, vây lên khu vực, Lâm Đông bọn họ có lẽ có thể đánh giếng lấy được nguồn nước. Nhưng là vô pháp đạt được cái gì đồ ăn. Phía trước nói không chừng còn sẽ có rau dại thảo căn gì đó, nhưng là phía trước lửa lớn làm bên này khu vực rất nhiều thảo đều bị thiêu hủy. Thời gian lại qua đi mấy ngày, Đông Vương Ngụy Đông yên tâm mà tu luyện, Lâm Đông bọn họ hẳn là không dám rời đi Tu La trại, hơn nữa liền tính rời đi cũng sẽ bị phát hiện, bọn họ cường giả có thể qua đi dễ dàng diệt sát mục tiêu. Nếu rời đi chính là Lâm Đông, vậy càng tốt, nếu phát hiện bổ sung năng lượng tốt điện từ pháo lập tức liền sẽ cho hắn hung hăng mà một chút. Lại là một ngày đêm tối, dạng sáng thời gian đúng là người nhất vây thời điểm, Lâm Đông vận dụng xà ẩn năng lực lặng yên rời đi Tu La trại. Tu La trại chung quanh 1 km tả hữu là Đông Điện người nghiêm mật theo dõi khu vực, Lâm Đông vận dụng xà ẩn rời đi này một cái khu vực, xà ẩn liên tục thời gian không ít, lấy Lâm Đông hiện giờ năng lực mỗi một lần vận dụng cũng đủ hắn rời đi 2-3 km, bất quá xà ẩn này một cái năng lực giảm sóc chấm rất nhiều, hiện giờ một canh giờ cũng là có thể vận dụng một lần. Mẹ, thật là nhàm chán. Đông Điện một cường giả đánh áp, hắn nơi này một cái cứ điểm 3 người, trong đó 2 cái lúc này đang ngủ, hắn một người đến nhìn chằm chằm, chính là ở hắn xem ra này căn bản là không cần phải, hắn nhưng không tin nhiều như vậy người vây quanh, Tu La trại người còn dám từ hàng rào chung lao tới. Hơn nữa liền tính ra tới, không phải ở sinh vật ra đa sao. Hà tất còn muốn nhân lực nhìn chằm chằm, nhân đến chịu không nổi, này một cường giả cũng mị thượng đôi mắt, hắn đôi mắt này nhíu lại liền không có lại mở, Lâm Đông tới gần. Thực dễ dàng liền giết chết bọn họ đang ngủ chung 3 cái. Thật là một đám ô hợp. Lâm Đông trong lòng nói thầm, giải quyết rớt này 3 cái, Lâm Đông lại đến mặt khác địa phương giải quyết 10 mấy đều không có bị phát hiện. Liên ở Lâm Đông chuẩn bị lại giải quyết còn lại mục tiêu khi, thê lương tiếng cảnh báo rốt cuộc vang lên, phụ trách theo dõi người rốt cuộc phát hiện chính bọn họ người xảy ra vấn đề, sinh vật ra đa mặt trên biểu hiện bọn họ người đã thiếu mười mấy cái. Sắt. Lâm Đông đã tới gần mấy cái mục tiêu, lúc này nghe được thanh âm nháy mắt xông ra ngoài, kia mấy cái mục tiêu còn ở mơ hồ chung đã bị hắn đánh chết, lấy hắn lục cấp thực lực, lấy hắn so giống nhau lục cấp nhân vật cường không ít kỹ năng, lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giải quyết một cái ngũ cấp cường giả cùng mấy cái 3-4 cấp nhân vật vốn là thập phần dễ dàng. Sinh vật ra đa mặt trên bên ta lại là mấy cái điểm đỏ biến mất, đông điện không ít người vội vàng nhào hướng bên này, Ngụy Đông cũng bị kinh động, cùng mấy cái cường đại thủ hạ cùng nhau, hắn bay nhanh nhào hướng Lâm Đông nơi địa điểm. Bất quá chờ Ngụy Đông bọn họ tới gần, Lâm Đông đã đi xa hoàn toàn đi vào hoang dã bên trong, sinh vật ra đa theo dõi phạm vi hữu hạn, đại biểu Lâm Đông điểm đỏ từ sinh vật ra đa mặt trên biến mất không thấy. Hôn trướng. Tổn thất thực mau thống kê, Ngụy Đông tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, 17 cá nhân. Thế nhưng có 17 cá nhân gặp Lâm Đông độc thủ. Là ai nhìn chằm chằm theo dõi? Ngụy Đông đằng đằng sát khí địa đạo, như vậy đại cá nhân từ tu la trại ra tới chẳng lẽ xem không lấy? Bùm. Phụ trách nhìn chằm chằm theo dõi người thấp thỏm mà quỳ xuống đất nói, Đông Vương, ta cũng không biết sao lại thế này, ta nhìn chằm chằm vào, không có người từ tu la trại trung ra tới, người nọ cũng không có phản hồi tu la trại, ta xem không phải tu la trại người. Diễm Vương. Ngụy Đông mày nhăn lại, hắn lực lượng tổn hao nhiều. Diễm Vương lực lượng lại không có nhiều ít tổn thất, hắn hiện giờ thực lực đã không bằng Diễm Vương. Đông Vương, chúng ta cần thiết bắt lấy tu la trại, nếu có tu la trại 1.000 nhiều người bổ sung, chúng ta lực lượng có thể vượt qua Diễm Vương. Nếu cảnh giác một ít, Diễm Vương người tưởng như vậy đánh lén đắc thủ hẳn là không có khả năng. Cầu Sĩ Minh nói, Ngụy Đông hít sâu một hơi nói, theo dõi đừng chỉ nhìn chằm chằm tu la trại, bốn phía cũng cho bổn vương nhìn chằm chằm một ít, không phải sợ lãng phí năng lượng. Chỉ cần bắt lấy tu la trại. Đến lúc đó toàn bộ phế thành nội vực đều là chúng ta. Mặt khác, không nghĩ mơ hồ mà ném mạng nhỏ, cho bổn vương càng thêm cảnh giác chút. Mười mấy cá nhân chết còn không đủ để làm Ngụy Đông bọn họ sợ hãi, bọn họ tin tưởng chỉ cần càng cảnh giác như vậy tử vong có thể tránh cho. Nhưng một canh giờ qua đi, tử vong lại một lần xuất hiện, phụ trách theo dõi người trước tiên liền phát hiện, nhưng khoảng cách gần nhất cũng có 1 km tả hữu, chờ cứu viện người qua đi, kia một cái cứ điểm vài người đã toàn bộ bị đánh chết. Ám sát đắc thủ. Lâm Đông lúc này đây lập tức lui xa căn bản là không cho Đông Điện người vây sát chính mình cơ hội. Ở Đông Điện người khẩn trương tâm tình trung, đêm tối rốt cuộc qua đi ban ngày tiền đến, ban ngày không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, nhưng đêm tối buông xuống, tử vong lại một lần xuất hiện, mỗi một canh giờ đều có người bị ám sát tử vong. Đệ nhất đêm chết ở Lâm Đông trong tay người là 20 cái, đệ nhị đêm, chết ở Lâm Đông trong tay người vượt qua 30. Ngắn ngủn 2 ngày vượt qua 50 người bị ám sát, không ngừng Đông Điện giống nhau thành viên luôn cuống. Liền tính Đông Vương Ngụy Đông cũng trong lòng phát mao. Đại gia thấy thế nào? Ngụy Đông trầm giọng nói. Đông Điện một đám người trầm mặc không nói, bọn họ còn lại đều tưởng bỏ chạy, nhưng là cũng không tưởng lời này đầu tiên từ chính mình trong miệng toát ra tới. Ngụy Đông âm thanh lạnh lùng nói, một đám đều tưởng lùi bước. Nói cho các ngươi, chúng ta căn bản là không có đường lui. Hôm nay ban đêm liền từ bất đồng phương hướng khởi xướng công kích, thành, sống sót người đến lúc đó đều sẽ có rất tốt chỗ. Đông Vương, này chỉ sợ không ổn. Chúng ta tới gần rất có thể liền sẽ bị phát hiện, lập tức sẽ có nỏ tiễn lại đây, hơn nữa nói không chừng còn sẽ có mang theo bom nỏ tiễn. Cầu Sĩ Minh nhíu mày nói. Vậy ngươi nói như thế nào? Ngụy Đông lạnh lùng thốt, hắn không nghĩ tới sự tình cư nhiên đến này một bước, bọn họ các loại thủ đoạn tu la trại đều ứng phó rồi xuống dưới, mà đối phương một người ám sát, bọn họ thế nhưng không có năng lực ứng phó. Cầu Sĩ Minh trầm mặc, tụ tập lên có thể phòng ngừa như vậy ám sát. Chính là tụ tập nói không chừng sẽ nên đón một cái uy lực khủng bố bom. Tách ra thực lực của đối phương lại rất mạnh ngăn cản không được đối phương ám sát. Đông Vương. Chỉ sợ chúng ta chỉ có thể tạm thời lui bước lại tìm kiếm cơ hội. Chúng ta như vậy gióng trống thua chiêng, đối phương không lộ mặt chúng ta không hảo công kích. Nếu chúng ta tạm thời rút đi, đến lúc đó rất có thể nhẹ nhàng chém giết đối phương thủ lĩnh. Cầu Sĩ Minh nói, chúng ta thực lực đã chết rất nhiều, lại không bỏ chạy, liền tính diệt bọn hắn chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị Diễm Vương người diệt. Có người đi đầu còn lại người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc vài cá nhân phù hợp Cầu Sĩ Minh nói đồng ý lui lại. Đến cuối cùng, cơ hồ mọi người đều duy trì lui lại, Ngụy Đông trong lòng nghẹn một bụng hỏa, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể đồng ý thuộc hạ ý kiến, tình huống như vậy hắn liền tính còn kiên trì công kích thủ thắng tỷ lệ cũng xa vời. Tạm thời triệt. Ngụy Đông trầm giọng nói. Đông Điện người thực mau bỏ đi đi, tu la trại chung mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với rất nhiều người mà nói. Đông Điện như vậy nhiều cường giả ở chung quanh bọn họ áp lực rất lớn, tu la trại hiện giờ không ít người còn chỉ là một bậc thực lực. Sư phụ đâu? Kim Ngô Man tìm kiếm Lâm Đông, chính là không có phát hiện, Lâm Đông đi theo Đông Điện người rời đi. Rời đi Tu La trại khá xa, Đông Điện rất nhiều người tụ tập đi tới, Ngụy Đông chờ mấy cái lại không có cùng đại bộ đội cùng nhau, ở hắn xem ra, cùng đại bộ đội đồng loạt đi tới mục tiêu quá lớn dễ dàng bị cái loại này uy lực khủng bố bom công kích. Đông Vương, ngài ở pháo đài có chỗ dựa, không biết có phải như vậy hay không? Cẩu Sĩ Minh thấp giọng nói, đi theo Ngụy Đông rời đi chỉ có 4 cái, hắn là trong đó một cái, bọn họ mấy cái đều ngũ cấp thực lực là Ngụy Đông tâm phúc thủ hạ. Bất quá liền tính là tâm phúc, có đồ vật Cẩu Sĩ Minh bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là loáng thoáng có một ít hiểu biết. Ngụy Đông sắc mặt trầm xuống, ai nói cho các ngươi bổn vương ở pháo đài có đại chỗ dựa? Nghiêm túc làm việc, không cần suy nghĩ vớ vẩn. Cẩu Sĩ Minh nói, Đông Vương, cái này chỉ là ta suy đoán. Nếu là, Đông Vương ngươi muốn liên hệ một chút kia đại chỗ dựa. Nói thực ra Đông Vương ngươi hiện giờ tình huống không ổn, Diễm Vương thực lực cường đại, hiện giờ lại nhiều một cái Tu La trại. Lắm miệng. Ngụy Đông ánh mắt lộ ra phức tạp chi sắc, hắn có thể có hôm nay ít nhiều hắn kia đại chỗ dựa, nhưng là hắn vốn dĩ hẳn là càng có địa vị. Cứu mạng, cứu mạng. Đúng lúc này, khoảng cách Ngụy Đông bọn họ vài trăm thước truyền đến nữ tử gọi thanh, thanh âm kia nghe đi lên thực êm tai mê người. Ngụy Đông dễ giết háo sắc, trong lòng nghẹn một bụng hỏa, hắn đã sớm muốn tìm cái nữ nhân phát tiết một chút, lúc này nghe được thanh âm kia tức khắc ánh mắt sáng lên bay nhanh tới gần, Cẩu Sĩ Minh bọn họ cũng theo qua đi, bất quá bọn họ tốc độ chậm lạc hậu không ít. Mấy trăm mét đối với Ngụy Đông mà nói chớp mắt liền đến, đến thanh âm truyền ra địa điểm, hắn đôi mắt co rụt lại lông tơ thẳng dựng. Lui, mau lui lại. Ngụy Đông rít gào, cùng lúc đó hắn bằng mau tốc độ lui về phía sau, chính là Ngụy Đông còn không có rời khỏi 20 mệ khủng bố nổ mạnh xuất hiện, một đóa mây nấm bay lên bầu trời, Ngụy Đông khoảng cách rất gần, thân thể nháy mắt đã bị xé nát. Ngụy Đông đến bên này, 4 cái thủ hạ trong đó 3 cái cùng Ngụy Đông giống nhau nháy mắt chết đi, chỉ có Cẩu Sĩ Minh lạc hậu một ít không có bị nổ chết, bất quá hắn cũng máu tươi cuồng phun trong cơ thể xương cốt ít nhất cắt đứt 70-80. Xong rồi. Thật mạnh rơi xuống đất, Cẩu Sĩ khắc sâu trong lòng trung hiện lên như vậy ý niệm, giờ khắc này hắn cực độ hối hận. Như thế nào ngày thường liền không có khuyên nhiều khuyên Ngụy Đông không cần như vậy háo sắc. Hiện giờ tuy rằng không có chết, nhưng là đã chịu bị thương nặng, đã ly chết không xa. Hơn nữa liền tính lúc này không có bị thương, lấy thực lực của hắn cũng không có khả năng là âm thầm kia một cường giả đối thủ. Ngươi là ai? Ta biết ngươi ở phụ cận, ngươi khẳng định nghe thấy. Cẩu Sĩ Minh hét lớn, ta nói cho ngươi một tin tức, ngươi tha ta ở Đông Điện mấy cái thân nhân bằng hữu tánh mạng như thế nào? Ta nói cho ngươi. Ngụy Đông ở Lôi Vân Pháo Đài rất có thể có đại chỗ dựa, ngươi giết hắn, Lôi Vân Pháo Đài không dùng được lâu lắm thời gian sẽ có cường giả lại đây. Các huynh đệ, có hoa hoa tạm một chút ha, đa tạ đa tạ. Chương 124, Lôi Vân Pháo Đài sứ giả. Cẩu Sĩ Minh vốn là ly chết không xa, liều mạng lớn tiếng nói xong lời này, hắn thực mau đi đời nhà ma. Nơi xa, Lâm Đông khẽ nhíu mày, Ngụy Đông sau lưng cư nhiên còn có đại chỗ dựa, kia việc này liền còn không tính xong. Diễm Vương nếu lượng ra chân thật thân phận giải quyết thực dễ dàng, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, Lâm Đông căn bản là sẽ không cầu đến Diễm Vương trên đầu. Sao lại thế này, phát sinh cái gì? Nay nổ mạnh, chẳng lẽ là Đông Vương bọn họ đã xảy ra chuyện? Mau liên hệ Đông Vương. Lâm Đông bên này kịch liệt nổ mạnh cách khá xa Đông Điện, còn lại người đều nghe được thanh âm, cảm giác được mặt đất rất nhỏ chấn động. Bọn họ thực mau liên hệ, nơi nào còn có thể liên hệ thượng Ngụy Đông bọn họ, Đông Điện người ra tốc chạy tới nổ mạnh truyền đến phương hướng. Lâm Đông ở nổ mạnh bên này chờ đợi, Đông Điện người không làm hắn chờ bao lâu liền tới đây, thực mau bọn họ phát hiện một ít đồ vật, Ngụy Đông một cái thủ hạ một thanh đại đao lúc này cắt thành hai đoạn, trong đó một đoạn bị người tìm được. Mọi người thi thể thực nhanh có cũng bị tìm được, Cẩu Sĩ Minh đám người thi thể cũng không có giống Ngụy Đông giống nhau hoàn toàn rách nát. Đông Vương đã chết, Cẩu quân sư cũng đã chết. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không ít người kinh hoàng thất thố, chính là cũng có người mắt sáng rực lên. Bọn họ cho rằng chính mình có khả năng cầm quyền. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở khoảng cách không xa lắm địa phương, từ hắn trên người tản mát ra mạnh mẽ hơi thở. Đông Điện người còn dư lại không ít, nhưng là xà vô đầu không được, Ngụy Đông chết đi, lúc này Đông Điện người không người dám đứng ra phản kháng Lâm Đông. Nam tức thời gian, ngồi xổm xuống đi giả vì thuận ta giả. Lâm Đông lại một lần mở miệng. Đông Điện một đám người ngồi xổm đi xuống, không đến tam tức thời gian, mọi người một cái không dư thừa toàn bộ ngồi xổm xuống. Thực hảo, từ nay về sau, các ngươi đó là Tu La trại thành viên. Nếu các ngươi tận trung với ta, các ngươi sẽ có không ít chỗ tốt, nếu không tử lộ một cái. Là, trại chủ. Đông Điện người cùng kêu lên nói, bọn họ có trong lòng vẫn là thực không cam lòng, nhưng là thực lực không bằng người, không cam lòng cũng vô dụng. Ngụy Đông bọn họ đều chết ở Lâm Đông trong tay, bọn họ nếu cùng Lâm Đông đấu chết khẳng định không phải là Lâm Đông. Đi, phản hồi Tu La trại. Lâm Đông nói. Đông điện mấy trăm người lập tức phản hồi, không bao lâu thời gian bọn họ liền đã tới rồi Tu La trại bên này. Lâm Đông giao cho mới gia nhập này đó thành viên một cái nhiệm vụ, mang Tu La trại những cái đó thành viên thăng cấp. Tu La trại những người đó có còn không có dung hợp tinh thể, bất quá có Tu La trại những người này mang theo, bọn họ dung hợp tinh thể tăng lên tới nhị cấp thực dễ dàng, đến nỗi ba cấp, vậy khó khăn không ít, bên này cánh đồng hoang vu thượng đều tìm không thấy như vậy nhiều biến dị thú. Ngắn ngủn 10 ngày, Lâm Đông trong cơ thể xà ảnh dung hợp không ít tự do năng lượng, Tu La trại thành viên một đám cũng thăng cấp, tất cả mọi người tới rồi nhị cấp. Cực cá biệt vận khí tốt năng lực cường thành viên đã tới rồi 3 cấp tu vi. Kim Nô Man cùng Kim Nô Y đều tứ cấp, các nàng là trọng điểm chiếu cố đối tượng, chính là bên này cánh đồng hoang vu thượng rất khó tăng lên tới ngũ cấp. Xuất phát, mục tiêu phế thành. Lâm Đông hạ lệnh, Tu La trại hiện giờ 2.000 tới cái thành viên đồng loạt hành động, bên này hàng rào bị Lâm Đông bọn họ từ bỏ. Phế thành tuy rằng rách nát, tuy rằng nơi nơi là phế tích, nhưng là điều kiện vẫn là so cánh đồng hoang vu hảo đến nhiều, chủ càng thoải mái. Có thể tìm kiếm đến càng nhiều vật tư, có được càng nhiều cấp bậc cao biến dị thú có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Tới phế thành, Lâm Đông bọn họ tới rồi phía trước Đông Điện địa bàn, phía trước Ngụy Đông nơi tự nhiên trở thành Lâm Đông nơi. Sư phụ, nơi này thật lớn. Kim Lô Man hưng phấn mà nói, nàng nơi nơi đi tới đi lui nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một cái. Kim Lô Y Kim Lô Man phía trước gia đình điều kiện cũng không tốt, Kim Lô Man tuổi lại tiểu, như vậy phản ứng thực bình thường. Tiểu Man. Ngươi chọn lựa tuyển thích phòng chủ đi. Lâm Đông cười nói. Hì hì, sư phụ tốt nhất. Kim Nô Man chọn nàng phòng đi. Kim Nô Y có chút lo lắng nói. Sư phụ, ta nghe được một ít đồn đãi. Ngụy Đông sau lưng có đại nhân vật. Kia đại nhân vật ở Lôi Vân Pháo Đài. Bên này đều về Lôi Vân Pháo Đài quản. Có thể hay không có phiền toái. Lâm Đông đạm cười nói. Không có gì hảo lo lắng. Các ngươi trước mau mau tăng lên thực lực của chính mình. Các ngươi đã ổn định một ít thời gian. Ta hai ngày này khiến cho các ngươi tăng lên tới ngũ cấp. Ngũ đệ. Đúng lúc này, Diễm Vương thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Ngươi đã qua tới, ta tại đây một bên cũng đã không có sự tình. Lãng phí ngươi một cái bom, ta này một thân phận tới rồi đáng chết thời điểm. Lâm Đông trong lòng vừa động, Diễm Vương tại đây một bên là vì chờ hắn. Chờ hắn lại đây chính là vì nói cho hắn vài thứ kia. Tựa hồ không có như vậy tất yếu, Diễm Vương là sao kim khống chế giả. Hắn tưởng truyền một ít tin tức cấp Lâm Đông còn không đơn giản. Hơn nữa, Diễm Vương như thế nào biết hắn sẽ tại đây một bên xuất hiện? Phía trước Diễm Vương nói còn lại người có chuyện chưa từng có tới, đó chính là nói còn lại người cũng biết hắn sẽ xuất hiện tại đây một bên, chẳng lẽ Diệt Thế Kiếp Vân xuất hiện địa điểm là cố định? Nhưng nếu như vậy, Diễm Vương bọn họ chẳng phải có thể dễ dàng chém giết Diệt Thế Kiếp Vân đưa tới bên này sinh mệnh? Không đúng, hẳn là không phải như vậy. Diễm Vương tại đây một bên phát hiện ta, này hẳn là trùng hợp. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu cái này thành lập, kia Diễm Vương xuất hiện tại đây một bên hẳn là có mục đích, không phải tâm huyết dâng trào. Bên này có cái gì? Diễm Vương đến bên này là làm gì? Lâm Đông trong óc bên trong nháy mắt chuyển qua không ít ý niệm, bất quá hắn cũng không có dò hỏi Diễm Vương, hỏi được đến cũng không nhất định là chân thật đáp án. Diễm Vương phối hợp, an bài một hồi nổ mạnh làm hắn tử vong này không phải việc khó. Ngày hôm sau, ở hỏa điện một ít người kinh hãi trong ánh mắt, Diễm Vương nơi địa phương nổ mạnh trung tâm điểm xuất hiện một cái đường kính 100-200 mét cự hố. Diễm Vương thân thể không có phát hiện, chỉ là ở nổ mạnh địa điểm phụ cận phát hiện một ít thịt nát còn có Diễm Vương trên người một ít vật phẩm. Diễm Vương! Đại nhân! Phụ cận hỏa điện người kêu to, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở phụ cận một tràng trên nhà cao tầng, thực nhanh có hỏa điện người chú ý tới Lâm Đông. Chư vị, Diễm Vương đã chết, các ngươi là muốn đuổi theo Diễm Vương mà đi, vẫn là nguyện ý đi theo ta. Lâm Đông bình tĩnh mà mở miệng, thanh âm không phải rất lớn, nhưng là bên này hỏa điện người nghe được rành mạch. Chư vị. Các ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, Tu La trại lực lượng không phải hỏa điện hiện giờ lực lượng có thể chống lại, hơn nữa nếu ta tưởng diệt hỏa điện, ở tổng bộ ném một chút bom nói vậy không có bao nhiêu người có thể sống sót. Sống ở như vậy phế thành bên trong mọi người là thực hiện thực, Diễm Vương nếu đã chết, kia hướng Lâm Đông đầu hàng là cái không tồi lựa chọn, Lâm Đông đã thu phục Đông Điện, bọn họ lại quy thuận, kia phế thành cũng chỉ là một nhà thế lực. Đã không có đối kháng, bọn họ khẳng định có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, thực lực tăng lên tốc độ khẳng định mau không ít. Sự thật chứng minh xác thật là như thế này, Đông Điện hỏa điện đều không có chỉ còn lại có Tu La trại, chúng cường giả có thể yên tâm mà công kích biến dị thú không cần lo lắng chết thực lực đến lúc đó lọt vào còn lại nhân loại trả thù, thực mau phế trong thành không ít biến dị thú bị rửa sạch. Lâm Đông mang theo Kim Ngô Man Kim Ngô Y thăng cấp, có hắn hỗ trợ, Kim Ngô Man trước một bước tới rồi ngũ cấp, không bao lâu thời gian, Kim Ngô Y đồng dạng tới rồi ngũ cấp, như vậy thực lực ở Tu La trại trung đã ở vào đứng đầu chính tự. Sắt. Kim Ngô Man ra tay, không bao lâu thời gian, lại một con ngũ cấp biến dị thú chết ở tay nàng trung, bên này có một đầu lục cấp biến dị thú, bất quá ở phía trước đã chết ở Lâm Đông trong tay, Lâm Đông khoảng cách tăng lên tới thất cấp đã chỉ có một bước xa. Trại chủ, Lôi Vân Pháo Đài có sứ giả lại đây. Lâm Đông bên thai vang lên Phương Hạo thanh âm, trại chủ, người tới tựa hồ không tốt, nếu không ngươi rời đi phế thành làm Lôi Vân Pháo Đài cường giả tìm không thấy. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, nên tới rốt cuộc tới, bên này còn có một ít biến dị thú. Lâm Đông trong lòng thầm quát một tiếng nháy mắt ra tay, ngắn ngủn thời gian bên này biến dị thú toàn bộ bị đánh chết, từng luồng năng lượng hối nhập Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông toàn thân đều trở nên ấm áp, hắn cấp bậc thuận lợi mà từ lục cấp đỉnh tăng lên tới thất cấp. Thất cấp thực lực, một quyền đánh ra có được mấy ngàn kg lực lượng, vận dụng kỹ năng dưới tình huống lực công kích càng cường. Thất cấp, lực lượng tốc độ phòng ngự đều tăng lên không ít, kỹ năng cũng tăng cường. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Giao đái Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng tiếp tục tu luyện. Lâm Đông phản hồi, thực mau hắn liền nhìn đến từ Lôi Vân Pháo Đài sứ giả. Sứ giả cư nhiên là một nữ nhân, nhìn qua 20-30 tuổi, một thân hồng y, ánh mắt thập phần sắc bén. Ngươi là này phế thành hiện giờ vương. Hồng y nữ nhân đánh giá Lâm Đông nói, từ Đông Vương cùng Diễm Vương trong tay đánh hạ này địa bàn, ngươi năng lực không tồi. Cùng ta hướng Lôi Vân Pháo Đài đi một chuyến, có đại nhân vật muốn gặp ngươi, không được kéo dài chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Đông khẽ cười nói, xin hỏi nữ hiệp cao danh quý tánh. Đàm Anh. Nữ tử áo đỏ đạm thanh nói. Lúc này Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man quay trở về, các nàng lo lắng Lâm Đông, nhìn thấy Lâm Đông bình yên vô sự trong lòng hơi chút yên tâm một ít. Sư phụ. Kim Ngô Y Kim Ngô Man hành lễ, kia một cái nữ tử áo đỏ ánh mắt dừng lại ở các nàng trên người trong mắt tinh quang chợt lóe nói, các nàng là ngươi đồ nhi. Nếu là ngươi đồ nhi, vậy một khối đi thôi, đến lúc đó cũng sẽ có các nàng chỗ tốt. Đàm nữ hiệp, cái này liền không cần đi, các nàng còn nhỏ. Lâm Đông nói. Nữ tử áo đỏ Đàm Anh trong mắt bắn ra ngọn lửa, nhìn qua không phải rất mạnh ngọn lửa đem mặt đất thật dày đá phiến đều nháy mắt hòa tan, Lâm Đông trong lòng cả kinh, này Đàm Anh thực lực tuyệt đối so với hắn hiện giờ còn cường, nàng ít nhất cũng là bát cấp cường giả. Lâm Đông hiện giờ cũng có thất cấp, chính là vừa đến thất cấp, đối với tự thân lực lượng đều không có tốt lắm thích ứng, cùng thất cấp nhân vật đấu Lâm Đông có tin tưởng thắng, nhưng là cùng bát cấp nhân vật đấu, Lâm Đông tin tưởng cũng không đủ. Hơn nữa Kim Ngô Y các nàng còn tại bên người. Đàm Anh có thể dễ dàng mà giết chết các nàng ngũ cấp thực lực ở Đàm Anh trong mắt không đáng giá nhắc tới. Đi. Đàm Anh lạnh nhạt địa đạo, Lâm Đông gật đầu, hảo, hơi chút chờ một chút, vài phút lúc sau chúng ta liền xuất phát. Giao đãi La Thanh bọn họ một phen, Lâm Đông bọn họ thực mau rời đi, Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man hai cái cũng bị mang lên. Ai? Phi hành khí thượng, nhìn Kim Ngô Y Kim Ngô Man Lâm Đông trong lòng thầm than, các nàng thực lực tuy rằng cao không ít, nhưng là các loại kinh nghiệm còn thực khuyết thiếu. Nếu thay đổi là Tần Ngôn các nàng ở chỗ này, các nàng khẳng định sẽ không thò qua tới. Đương nhiên, Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng lo lắng hắn, đây cũng là một mảnh hảo tâm. Cầu hoa tươi. N. Chương 125, Hắc Bạch song sát. Đàm nữ hiệp, có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút Lôi Vân Pháo Đài tình huống? Lâm Đông khách khí mà mở miệng nói. Qua đi cũng yêu cầu không ít thời gian, không nói một lời không khí xấu hổ. Đàm Anh nhàn nhạt nói, Lôi Vân Pháo Đài có 5 vạn người. Một người tác chủ, hai gã phó tác chủ, 9 đại chiến tướng, tác chủ hòa chiến tướng đều có được thập cấp trở lên thực lực. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hắn hiện giờ chỉ có thất cấp thực lực, đừng nói thập cấp trở lên, cấp nhân vật đều không đối phó được. Đương nhiên, nếu có tương đối nhiều vật tư cho hắn chế tạo ra cường lực vũ khí, đối phó cấp nhân vật sẽ không quá khó. Tỷ tỷ, là ai làm chúng ta qua đi? Kim Ngô Man Kiều Thanh nói. Như vậy vấn đề nếu Lâm Đông hỏi Đàm Anh không nhất định sẽ trả lời, bất quá Kim Ngô Man thực đáng yêu. Nàng hỏi, Đàm Anh ngó nàng liếc mắt một cái đạm thanh nói, ta là phụng tam tắc chủ Ngụy Huyên mệnh lệnh mang các ngươi đến Lôi Vân Pháo Đài, đến nơi đến kia một bên các ngươi tình huống như thế nào ta không biết. Ngụy Huyên. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Ngụy Đông họ Ngụy, Ngụy Huyên cũng họ Ngụy, hơn nữa Cẩu Si Minh nói, Ngụy Đông rất có thể cùng Ngụy Huyên có thập phần thân mật quan hệ, nói không chừng Ngụy Đông là Ngụy Huyên nhi tử. Chỉ là nếu Ngụy Đông là Ngụy Huyên nhi tử, hắn thế nhưng sinh hoạt ở kia phế thành bên trong, này liền ý vị sâu xa. Có khả năng hắn chỉ là tư sinh tử. Không đối. Lấy Ngụy Uyên quyền thế, liền tính tư sinh tử dưỡng tại bên người cũng sẽ không có vấn đề, trừ phi hắn có một cái càng thêm cường thế thế tử. Lâm Đông trong lòng cân nhắc, nếu điểm này là thật, kia đảo có thể lợi dụng một chút. Đàm nữ hiệp, ta nghe nói Ngụy Uyên tắc chủ tương đối nghe lão bà nói. Lâm Đông nói giỡn địa đạo. Đàm Anh trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi có phải hay không tưởng nói hắn sợ lão bà? Hừ, đó là tam tắc chủ đại nhân ái lão bà. Bọn họ ở bên nhau không ít năm cảm tình vẫn luôn thực hảo, ngươi thiếu phỉ báng tam tắc chủ đại nhân, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Lâm Đông nhắm hai mắt lại, thật đúng là như vậy, Ngụy Uyên lão bà khẳng định có bất phàm lai lịch, chỉ là người bình thường khả năng không hiểu được. Chỉ là bởi vì ái lão bà liền đem nhi tử ném đến phế thành bên này, loại này khả năng tính không lớn. Nếu ái lão bà, như vậy Ngụy Đông như thế nào ra tới? Ngụy Đông mười có là tư sinh tử, bởi vì Ngụy Uyên phu nhân bối cảnh cường đại cho nên không thể gặp quang. Tích tích. Đúng lúc này, phi hành khí tiếng cảnh báo vang lên, Đàm Anh vội vàng xem xét, thực mau, nàng sắc mặt biến đổi, phi hành khí bị vài chỉ hỏa hồng sắc đại điểu theo dõi. Mây lửa điêu. Đàm Anh vội vàng khống phi hành khí rơi chậm lại phi hành độ cao, Lâm Đông bọn họ phía sau, kia mấy chỉ mây lửa điêu cũng không có vứt bỏ, chúng nó thét chói tai nhào tới, tốc độ so phi hành khí còn muốn mau thượng một ít. Lộc cộc. Phi hành khí mặt trên phòng ngự vũ khí khai hỏa. Nhưng này chỉ là có thể áp chế một chút mây lửa điều tốc độ khó có thể đánh chết chúng nó. Nắm chặt. Đàm Anh trầm giọng nói, phi hành khí chui vào phía dưới trong rừng rậm, mấy chỉ mây lửa điều cũng không có chui vào rừng rậm, bất quá chúng nó lên đỉnh đầu phi hành, một đoàn đoàn ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, có ngọn lửa rơi xuống phi hành khí mặt trên. Phi hành khí có được không tồi phòng cháy năng lực, nhưng là bắt cấp mây lửa điều nhổ ra ngọn lửa độ ấm cực cao, phi hành khí nội độ ấm bay nhanh bay lên. Kim Ngô Y là hỏa thuộc tính năng lực giả. Nàng lúc này vội vàng hấp thu không ít hỏa thuộc tính lực lượng tiến vào chính mình trong cơ thể bảo đảm phi hành khí nội độ ấm không đến mức quá khủng bố. Đáng chết đồ vật, như thế nào vẫn luôn đuổi theo. Đàm Anh mắng, nàng lúc này biểu tình độ cao khẩn trương khống phi hành khí không ngừng né tránh, nhưng đỉnh đầu mây lửa điều thoải mái mà đi theo, thấy bọn nó bộ dáng sẽ không dễ dàng rời đi. Lâm Đông trầm giọng nói, Đàm nữ hiệp, chúng ta đến rời đi này phi hành khí, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Câm miệng. Đàm Anh bực bội địa đạo. Này phi hành khí là nàng chính mình mua sắm tiêu phí không ít, tổn thất cũng đủ nàng đau mình không ít thời gian. Lại nửa phút, phi hành khí các loại cảnh báo cùng vang, ở khủng bố cực nóng hạ, phi hành khí không ít địa phương đã phá hư. Vâng! Đàm Anh biết giữ không nổi vội vàng làm phi hành khí rớt xuống, mặt đất bị lê ra tới một cái thật sâu thâm khe rãnh. Đi ra ngoài. Phi hành khí còn không có đình ổn Đàm Anh liền xông ra ngoài, Lâm Đông cùng Kim Ngô Man Kim Ngô Y cũng vội vàng lao ra. Bọn họ lao ra đi không đến 2 giây mấy chục mét có hơn kia phi hành khí đụng vào một cây trên đại thụ mặt nổ mạnh, kịch liệt nổ mạnh làm trên bầu trời mấy chỉ mây lửa điêu vội vàng lên không né tránh, bất quá thực mau chúng nó liền một lần nữa lao xuống xuống dưới. Đi! Lâm Đông mang theo Kim Ngô Man Kim Ngô Y cùng Đàm Anh kéo ra một ít khoảng cách, mấy chỉ mây lửa điêu đều nhằm phía Đàm Anh. Ngao! Mây lửa điêu phẫn nộ mà kêu không ngừng công kích, Đàm Anh đồng dạng ra tay, nhưng nàng cũng chỉ là bắt cấp. Căn bản là không phải vài chỉ bắt cấp mây lửa điêu đối thủ. Ở mây lửa điêu liên thủ công kích hạ, Đàm Anh thực mau liền bị thương không nhẹ. Lâm Đông lúc này quay trở về, hắn đảo không phải tưởng cứu Đàm Anh, chỉ là nếu không giúp Đàm Anh, này đó mây lửa điêu diệt Đàm Anh lúc sau rất có thể cũng diệt bọn hắn. Cầm đi, mây lửa điêu há mồm thời điểm ném vào đi. Lâm Đông vứt cho Đàm Lạng Anh cái bom, Đàm Anh phản ứng đảo mau, hai cái bom nàng lập tức liền tiếp được tung ra đi một cái, kia bom vừa lúc rơi xuống một cái mây lửa điêu trong miệng. Vâng! Lấy Lâm Đông bom vi lực, ở mây lửa điêu bên ngoài thân nổ mạnh phòng trường chỉ có thể thương đến mây lửa điêu vô pháp sát thương, nhưng là từ mây lửa điêu trong miệng nổ mạnh liền bất động, nuốt vào bom mây lửa điêu nửa cái thân mình đều bị tạc không có. Ngao! Dư lại mây lửa điêu còn có 3 cái, chúng nó phía trước không để ý đến Lâm Đông, lúc này trong đó một cái phẫn nộ mà nhào hướng Lâm Đông. Lâm Đông xà bước vận dụng dẫn này một con mây lửa điêu rời đi một khoảng cách, sử dụng 3 cái bom. Lâm Đông rốt cuộc xử lý này một con mây lửa điêu, Đàm Anh kia một bên, nàng nắm lấy cơ hội dùng Lâm Đông bom lại diệt một cái mây lửa điêu, bất quá nàng thương thế cũng đại đại tăng thêm, y Lâm Đông ánh mắt, nàng đã khó có thể sống sót. Đi tìm chết. Đàm Anh phẫn nộ địa chấn dùng cấm thuật, nàng vốn là bắt cấp, vận dụng cấm thuật dưới tình huống thực lực càng cường thực mau chém giết dư lại kia một con mây lửa điêu. Phúc! Chém giết cuối cùng một con mây lửa điêu, Đàm Anh trong miệng phun ra máu tươi sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng đã mau dầu hết đèn tắt. Đàm nữ hiệp, ngươi có cái gì di nguyện? Lâm Đông tới rồi Đàm Anh bên người nhẹ giọng nói, có nói cái gì muốn mang cho chính mình thân nhân sao? Đàm Anh cười thảm nói, đây là báo ứng A. Ta dung hợp tinh thể phỏng trừng là thuộc về chúng nó cha mẹ trong đó một cái. Ta ở Lôi Vân Pháo Đài có một cái đệ đệ, có cơ hội ngươi liền nói cho hắn làm hắn hảo hảo mà sống sót. Lâm Đông, xem ở ngươi còn có này một phần tâm phân thượng, ta nói cho ngươi một chút đồ vật. Ta chết thực mau Lôi Vân Pháo Đài sẽ có cảm ứng. tam tác chủ đại nhân phỏng trừng thực mau liền sẽ lại phái người lại đây, người tới vô cùng có khả năng là Hắc Bạch Song Sát. Hắc Bạch Song Sát là một đôi phu thê, hai người đều là cựu cấp thực lực, liên thủ đủ để đối kháng giống nhau thập cấp cường giả. Hơn nữa bọn họ xuất động giống nhau là chấp hành sát lệnh, ta đã chết, bất luận là cái gì nguyên nhân các ngươi đều sẽ bị đổi giết. Không cần đi Lôi Vân Pháo Đài, ít nhất ở thực lực thấp thời điểm không cần đi Lôi Vân Pháo Đài, rất nguy hiểm. Cảm ơn. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Đàm Anh đôi mắt nhắm lại, nàng đã dầu hết đèn tắt, Kim Ngô Y Kim Ngô Man quay trở về, hai người trong lòng lúc này đều có chút thấp vọng. Tiểu Y Y, Tiểu Man, chúng ta đến tiến vào một chỗ nguy hiểm khu vực. Lâm Đông nói, hắn xem qua Diễm Vương cấp bản đồ, bên này chỉ có một chỗ địa phương thích hợp bọn họ tránh thoát Hắc Bạch Song Sát đuổi giết, địa phương khác bị đuổi theo khả năng tính rất cao. Đã không có phi hành khí, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn rời đi không được quá xa, Lôi Vân Pháo Đài đến bên này thừa phi hành khí không dùng được lâu lắm. Đàm Anh đều có phi hành khí, Hắc Bạch Song Sát không có khả năng không có, bọn họ phi hành khí rất có thể càng tốt. Phi hành khí giống nhau có cường đại giả quét năng lực, bọn họ liền tính trốn tránh lên, giống nhau địa phương trốn tránh vô dụng. Sư phụ, người đến nơi nào chúng ta liền đến nơi nào. Kim Ngô Y nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, phân biệt một chút phương hướng, Lâm Đông thực mau đi tới chạy tới bên này một cái kêu xà quật địa phương. Xà quật ở vào một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc quanh năm tràn ngập sương mù. Căn cứ Diễm Vương cấp thư thượng ghi lại, sinh vật ra đa gì đó ở kia sơn cốc bên trong vô dụng, Lâm Đông bọn họ muốn chạy trốn quá một kiếp, đây là duy nhất cơ hội. Chỉ là kia một cái sơn cốc bên trong biến dị xà rất nhiều, xà quật bên trong xà càng nhiều, hơn nữa trong đó cấp bậc cao biến dị xà không ít, kia thư thượng ghi lại, xà quật bên trong có thập cấp xà vương, này có thể so kia phế trong thành xà vương lợi hại vô số lần. Lâm Đông bọn họ tới xà quật phụ cận thời điểm, Lôi Vân Pháo Đài chung lại đây người tới Đàm Anh xảy ra chuyện địa điểm. Lại đây đích xác thật là Hắc Bạch Song Sát, bọn họ phu thê đường, vốn dĩ tên bị rất nhiều người quên đi, giống nhau là xưng hô bọn họ Hắc Trắng Bạch Sát, đến cuối cùng, Hắc Bạch Song Sát lẫn nhau cũng là như vậy xưng hô đối phương. Đàm Anh đã chết, mục tiêu cư nhiên không có ở chỗ này. Bạch Sát nói, Hắc Sát tinh thể dung hợp tự một con biến dị chó đen, hắn dùng sức ngửi ngửi nói, bọn họ không có chết, có ba cái. Bất quá bọn họ thực mau liền sẽ đã chết, Đàm Anh tử vong, tác chủ đại nhân hạ lệnh trực tiếp đưa bọn họ xử tử. Thủ cấp mang về là được. Bọn họ chạy không được quá xa. Bạch Sắt nói, thực mau bọn họ mở ra phi hành khí thượng sinh vật ra đa. Sinh vật ra đa giả quét tới rồi Lâm Đông bọn họ. Bất quá thực mau Lâm Đông bọn họ thân ảnh liền từ sinh vật ra đa mặt trên biến mất không thấy. Sao lại thế này? Bạch Sắt kinh ngạc địa đạo. Hắc Sắt trong mắt tinh quang chợt lóe. Bọn họ đảo không ngu, kia một bên là xà cốc. Xà trong cốc sinh vật ra đa vô dụng. Xà cốc. Bạch Sắt nhíu nhíu mày, nàng chán ghét xà. Kia một bên nàng không có đi qua, bất quá Hắc Sát đã từng đến kia một bên chấp hành nhiệm vụ. Ân, xà cốc hàng năm có sương mù còn có độc, bất quá lấy chúng ta thực lực không ở bên trong đại thời gian rất lâu ảnh hưởng không lớn. Hắc Sát nói, đi thôi, chúng ta chạy nhanh qua đi, đường chúng ta còn không có qua đi bọn họ đã bị nơi đó biến dị xà ăn, đã không có bọn họ thủ cấp, đến lúc đó tác chủ đại nhân không tốt lắm báo cáo kết quả công tác. Bạch Sát cười nói, như thế. Cái kia Ngụy Đông rất có thể là tác chủ đại nhân tư sinh tử, đầu người mang về là muốn tế Ngụy Đông. Hắc Sát nhíu mày nói, Bạch Sát, cái này ngươi lén nói là được, nhưng ngàn vạn không cần ở pháo đài bên trong nói. Ta lại không đốc, tự nhiên sẽ không ở pháo đài bên trong nói, tác chủ đại nhân không cao hứng, chúng ta nhưng không có hảo trái cây ăn. Mỗi ngày thăm người thân, phòng trưng còn có một hai ngày hai càng. Hôm nay còn có một chương. Chương 126, Sa Cốc. Sư phụ. Nơi này thật nhiều xà. Kim Ý Man có chút hoảng sợ địa đạo. Lâm Đông bọn họ lúc này đã tiến vào xà cốc, Lâm Đông trên người phát ra nhàn nhạt hơi thở, chung quanh xà cũng không có công kích bọn họ. Dung hợp chính là kia hoàng kim cự xà tinh thể, Lâm Đông có thể tản mát ra loài rắn hơi thở mê hoặc những cái đó biến dị xà. Này một loại năng lực đều không phải là mỗi người đều có, Lâm Đông có được như vậy năng lực, mới dám mang theo Kim Nô Man Kim Nô Ý trốn đến này xà cốc bên trong. Tiểu Man, đừng sợ. Chúng nó sẽ không công kích ngươi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi tu luyện một đoạn thời gian, đại tu vi củng cố, nơi này có rất nhiều biến dị xà có thể cùng chúng ta tăng lên thực lực. Sư phụ, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Kim Ngô Y Kim Ngô Man đồng thanh nói. Lâm Đông mang theo Kim Ngô Man Kim Ngô Y thâm nhập xà cốc, tìm một chỗ ẩn nấp thạch động Lâm Đông cùng Kim Ngô Y các nàng tiến vào trong đó. Chạy nhanh tu luyện. Lâm Đông nói, ba người đều bắt đầu tu luyện. Không bao lâu thời gian Hắc Bạch Song Sát liền đến bên này, bất quá bọn họ không có Lâm Đông như vậy năng lực không thể mê hoặc những cái đó biến dị rắn độc tiến vào xà cốc. Bất quá hắc bạch song sát có khác biện pháp, bọn họ đều mặc vào một kiện ẩn thân y, đây là khoa học kỹ thuật sản vật, hiệu quả không tồi, nhưng là ẩn thân y cũng không phải chân chính ẩn hình, nếu đụng tới biến dị rắn độc liền sẽ bị phát hiện. Thời gian trôi qua mười mấy phút, hắc bạch song sát cũng không có kinh động biến dị rắn độc tìm tòi xà trong cốc không ít khu vực. Cho các ngươi tìm điểm việc vui. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn biết hắc bạch song sát lúc này khẳng định đã tiến vào phương diện này. Vâng! Xà cốc mỗi chỗ tiếng nổ mạnh vang lên, nổ mạnh không phải quá mãnh liệt, nhưng là đủ để cho xà trong cốc biến dị xà kinh động, xà trong cốc xà quật chung một ít biến dị độc đều kinh động từ xà quật bên trong vọt ra. Ti! Trong sơn cốc những cái đó biến dị xà vốn dị an an tĩnh tĩnh, lúc này từng điều không ngừng mà chạy tới chạy lui, hắc bạch song sát tận lực né tránh, chính là này trong sơn cốc biến dị độc quá nhiều. Rốt cuộc bạch sát bị một cái biến dị xà đụng tới. Bị biến dị xà đụng tới, tuy rằng ẩn thân y hiệu quả còn ở, nhưng là biến dị xà lập tức liền phát hiện dị thường, tức khắc không ít biến dị xà vây quanh lại đây. Bạch sát hừ lạnh một tiếng, nháy mắt xương trắng từ nàng trong cơ thể toát ra tới quét ngang chung quanh mười mấy mét nội biến dị rắn độc toàn bộ bị đông lạnh tễ. Bạch sát chính là cựu cấp cường giả, những cái đó biến dị xà thực lực so nàng thấp đến nhiều. Ti, nhưng mà này xà trong cốc không ngừng có thực lực thấp biến dị xà. Thực lực cao biến dị xà cũng có không ít, lập tức không ít thực lực mạnh mẽ biến dị xà bắn nhanh lại đây, bạch sắt toàn lực ra tay, hắc sắt bất đắc dĩ cũng ra tay, bọn họ chém giết không ít biến dị xà, nhưng nơi này là xà cốc, vây lại đây biến dị xà càng ngày càng nhiều, bọn họ trên người đều xuất hiện một ít vết thương. Bạch sắt, trước tiên lui đi ra ngoài. Hắc sắt trầm giọng nói, hảo, này đó xuất sinh thực lực còn rất cường. Bạch sắt nói lại một lần phát ra đại chiêu đông lạnh tế không ít biến dị xà. Hiu. Đúng lúc này, một cái đạm kim sắc con rắn nhỏ lấy cực nhanh tốc độ chạy tới cắn hướng về phía bạch sát. Bạch sát ăn mặc lực phòng ngự không tồi áo giáp ra, hơn nữa bên ngoài thần còn có năng lượng phòng ngự, chính là kia đạm kim sắc con rắn nhỏ rảo phá áo giáp ra ở nàng trên vai để lại hai cái nho nhỏ dấu răng. Mau lui lại. Hắc sát sắc mặt biến đổi lôi kéo bạch sát lập tức lui lại, kia đạm kim sắc con rắn nhỏ hình thể tuy rằng tiểu, nhưng là hắc sát biết nó khủng bố, vật nhỏ này có cựu cấp thực lực, tại đây xả cốc bên trong nó thực lực sẽ không so với bọn hắn được. Hơn nữa lúc này bạch sát bị nó cắn được, nếu không chạy nhanh rời đi trị liệu, bạch sát nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Dã man va chạm. Hắc sát phát động kỹ năng nhằm phía trước, bị hắn đụng vào biến dị xà toàn bộ bị hắn đâm chết. Hắc sát cựu cấp thực lực vốn là khủng bố, này dã man va chạm kỹ năng phát động, hắn lực lượng có thể bạo trướng rất nhiều, bị hắn đụng vào phải thừa nhận thật lớn công kích. Ở hắc sát phía trước, mười mấy điều vượt qua 10 mét lớn lên biến dị xà đều bị hắn đâm thành hai đoạn. Đóng băng. Bạch sát đem kia đạm kim sắc con rắn nhỏ tạm thời đóng băng, hai người rốt cuộc chạy ra khỏi xà cốc, bất quá vừa ra tới bạch sát liền phun ra một ngụm máu tươi, huyết trình màu đỏ sậm. Bạch sát, ngươi trúng độc, chạy nhanh tìm địa phương chữa thương. Hắc sát trầm giọng nói, lúc này hắn quản không được đi bắt Lâm Đông, bạch rất là hắn cộng sự cũng là hắn thê tử, không có gì so bạch sát cánh mạng càng thêm quan trọng. Hắc bạch song sát rút đi, Lâm Đông bọn họ tạm thời an toàn, có một ít biến dị xà đến Lâm Đông bọn họ bên này. Nhưng là cảm ứng được bên này là đồng loại hơi thở chúng nó liền du tẩu. Thời gian đảo mắt đi qua 10 ngày qua, Kim Nô Y Kim Nô Man ổn định tu vi, Lâm Đông giúp đỡ bọn họ lên tới lục cấp, lấy Lâm Đông thất cấp thực lực, giúp đỡ Kim Nô Y các nàng thăng cấp đến lục cấp này không có gì khó khăn. Thời gian trôi qua nửa tháng, Lâm Đông tu vi ổn định từ thất cấp tăng lên tới bát cấp, hắc bạch song sắt còn không có xuất hiện. Kia đạm kim sắc con rắn nhỏ độc rất lợi hại, hắc bạch song sắt tuy rằng thực lực tương đối cường, nhưng là giải độc năng lực cũng không phải đặc biệt lợi hại, bọn họ lại không bằng lòng phản hồi Lôi Vân Pháo Đài thỉnh người giải độc, hoa một cái tháng sau thời gian mới đưa độc tố thanh trừ, lúc này Kim Ngô Man Kim Ngô Y đã lại một lần củng cố, Lâm Đông làm các nàng tới rồi thất cấp. Đến nỗi Lâm Đông chính mình, nửa tháng thời gian còn không có có thể củng cố, bất quá không dùng được lâu lắm thời gian khẳng định có thể tăng lên tới cựu cấp. Không có bình cảnh, chỉ cần đánh chết cũng đủ biến dị thú củng cố hảo là có thể thăng cấp, Lâm Đông tăng lên tốc độ cực nhanh. Lâm Đông. Ngày này, hắc sát thanh âm truyền vào trong sân cốc, thạch động trung Lâm Đông cùng Kim Ngô Y Kim Ngô Man đều nghe được. Nghe một chút đây là ai thanh âm? Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, là La Thanh thanh âm, La Thanh cùng tài trùng chờ một ít người bị hắc bạch song sắt bắt được bên này. Lâm Đông, chạy nhanh ra tới đầu hàng, bằng không bọn họ đều sẽ chết. Hắc sát âm lãnh địa đạo, cho ngươi nửa canh giờ thời gian suy xét. Thiện nhân, cho ta kêu. Bạch sát hung hăng một cái tát chịu đến Tô Huyền trên mặt. Tô Huyền Tô Quân Trờ cũng bị mang theo lại đây. Tô Huyền Tô Quân Trờ đau tiếng kêu lập tức vang lên, xa trong cốc rất nhiều biến dị xà bị bọn họ thanh âm bừng tỉnh. Thiếu Y Kỳ, Thiếu Man, các ngươi tiếp tục tu luyện. Lâm Đông trầm giọng nói. Kim Nô Y Kim Nô Man nghe lời gật đầu, Lâm Đông mày nhăn, La Thanh bọn họ Lâm Đông từng cứu, nhưng hắn hiện giờ cũng không phải Hắc Bạch song sát đối thủ. Hắc Bạch song sát đều là cựu cấp cường giả, hơn nữa liên thủ có được thập cấp thực lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác cũng đã nửa canh giờ, Hắc Sát lạnh băng thanh âm vang lên, Lâm Đông, chúng ta biết các ngươi ở bên trong này, sinh vật ra đa biểu hiện, các ngươi căn bản là không có rời đi. Thời gian đã tới rồi, ngươi lại không ra đầu hàng, bọn họ bên trong liền có người nhân ngươi mà chết. Lâm Đông không có rời đi, bất quá hắn thanh âm truyền đi ra ngoài, Hắc Sát, có một cái về Ngụy Đông bí mật các ngươi nói vậy biết, ta tưởng Ngụy Huyền Tam Tắc chủ không hy vọng này một bí mật truyền ra đi, ngươi dám giết người, này một bí mật khẳng định sẽ truyền ra đi, không biết đến lúc đó Ngụy Huyền Tam Tắc chủ có thể hay không trách tội đến các ngươi trên đầu. Hắc Sát cười lạnh, Lâm Đông, thật là ấu trĩ, ngươi cho rằng vật như vậy có thể uy hiếp được chúng ta? A, Ngô Nguyệt tiếng kêu kinh hãi vang lên, nàng bị Hắc Sát bắt lấy vứt lên lạc hướng về phía xà cốc, thực mau Ngô Nguyệt bị không ít biến dị xà tê cắn chết vong. Lâm Đông, ngoan ngoãn mà ra tới, chúng ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ngươi đến lúc đó nói không chừng có thể mạng sống. Nếu không ra, bọn họ hẳn phải chết. Hắc Sát đạm thanh nói, ngươi không ra, tiếp theo cái là Tài Trùng, lại tiếp theo cái La Thanh. La Huynh, Tài Huynh, ngượng ngùng, ta liên lụy các ngươi, bất quá các ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta chắc chắn vì các ngươi báo thủ, bọn họ hai cái, bọn họ thân nhân bằng hữu một cái cũng chạy không thoát, ta bảo đảm. Lâm Đông thanh âm truyền đi ra ngoài, Hắc Bạch song sát tức giận, bất quá bọn họ thật không có lập tức đem La Thanh bọn họ vứt tiến xà cốc. La Thanh lớn tiếng nói, trại chủ, giống lao thử giống nhau mà tồn tại, như vậy nhật tử kỳ thật chúng ta cũng quá đủ rồi, đi theo ngươi, chúng ta đảo cũng qua một đoạn thời gian người quá nhật tử, liền tính hiện tại đã chết cũng là kiếm lời ha ha. Câm miệng. Hắc Sát một cái tát liền đem La Thanh chụp hôn mê bất tỉnh, không làm ngươi nói chuyện, ai dám nhiều lời nữa tử lộ một cái. Lâm Đông, ngươi ra tới theo chúng ta đi, những người này chúng ta toàn thả, ngươi hai cái đồ đệ chúng ta cũng không chảo. Bạch Sát nói, ngươi như vậy chống cự đi xuống vô dụng, ngươi lục cấp thực lực, liền tính có thể đến thất cấp lại như thế nào. Lâm Đông phía trước là lục cấp, này ngắn ngủn thời gian, Hắc Bạch song sát bọn họ không cho rằng Lâm Đông thực lực đã tăng lên. Nếu Hắc Bạch song sát biết Lâm Đông lúc này đã bắt cấp, Kim Ngô Y Kim Ngô Man đã thất cấp, bọn họ khẳng định sẽ không lại cùng Lâm Đông trì hoãn đi xuống, bọn họ sẽ lập tức đăng báo làm Ngụy Huyền phái lại đây càng nhiều cường giả lập tức giết chết Lâm Đông bọn họ. Hắc Bạch song sát, ngươi nói các ngươi có xấu hổ hay không? Cựu cấp nhân vật đối phó ta một cái kẻ hèn lục cấp nhân vật, cư nhiên còn chảo nhiều như vậy người uy hiếp, này nếu truyền ra đi, các ngươi khẳng định đại đại mặt dài, ha ha. Lâm Đông tiếng cười to truyền ra. Hắn sử dụng truyền âm thủ đoạn thanh âm là rời đi bọn họ nơi địa phương khá xa mới buộc phát ra tới, vô luận là Hắc Bạch song sát bọn họ vẫn là những cái đó biến dị xà đều không thể thông qua cái này tỏa định Lâm Đông phương vị. Hắc Bạch song sát sắc mặt tâm trầm, bọn họ cửu cấp, Lâm Đông bọn họ thực lực như vậy thấp, như vậy thủ đoạn là không quá sáng giỏi. Chính là phía trước bị cắn, Bạch Sát đã có bóng ma tâm lý, nếu lại bị cắn, lại đến chỉ hoãn không ít thời gian. Hắc Bạch song sát, liền các ngươi như vậy là gan. Các ngươi còn tưởng trở thành đứng đầu cường giả. Nam mơ đi. Lâm Đông khinh thường địa đạo, lấy các ngươi thực lực này xà cốc đối với các ngươi cũng không phải như vậy nguy hiểm, cư nhiên cũng không dám tiến vào. Bạch Sát, ngươi ý tứ, Hắc Sát nhìn phía Bạch Sát nói. Bạch Sát nhíu mày nói, nếu không chúng ta lại đi vào tìm xem. Hoặc là chúng ta trực tiếp làm xà cốc vẫn luôn ở vào hỗn loạn chung, làm những cái đó biến dị xà cho chúng ta tìm. Ta cũng không tin. Bọn họ mấy cái nhân loại có thể ở xà cốc bên trong vẫn luôn giấu đi đi. Cái này biện pháp hảo. Hắc Sát ánh mắt sáng lên, chúng ta liền như vậy làm. Sử dụng bom cách một ít thời gian liền tạc một tạc làm những cái đó biến dị xà không được an bình. Vâng. Hắc Sát bọn họ thực mau liền hành động, một đám bom ném tới rồi xà trong cốc đại lượng biến dị xà bị kinh động, bất quá nổ mạnh uy lực cũng không phải đặc biệt đại, không đủ để kinh động xà quật chỗ sâu trong kia khủng bố xà vương. Cầu hoa tươi en. Chương 127, Luyện Yêu Hồ. Sư phụ. Kim Ngô Y Kim Ngô thuận theo tu luyện trung bị bừng tỉnh ánh mắt lộ ra hoảng loạn thần sắc, tiếng nổ mạnh biến dị xà tiếng kêu không ngừng dũng mãnh vào trong động. Không có việc gì, đừng lo lắng. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, đối với hắn tới nói, cái này cũng chỉ là tiểu trường hợp thôi. Trên mặt lộ ra cười lạnh, Lâm Đông kiếp nổ phía trước đã sớm bố trí tốt hai cái bom, kia hai cái bom uy lực xa không phải Hắc Bạch song sắt bọn họ bày ra bom có thể so. Vâng. Lưỡng đạo khủng bố tiếng nổ mạnh cơ hồ ở đồng thời vang lên, xa ngoài cốc mặt, Hắc Bạch song sát sắc mặt biến đổi, bọn họ nháy mắt liền phán đoán ra tới này không phải bọn họ vứt bom, hơn nữa bọn họ phán đoán ra tới như vậy mãnh liệt nổ mạnh rất có thể kinh động xa quật trung cường hoành biến dị thú. Đi mau. Hắc Sát trầm giọng nói, hắn nói bay nhanh đem La Thanh chờ mấy cái ném vào phi hành khí chung, hắn cùng Bạch Sát cũng tiến vào phi hành khí lập tức cất cánh, bất quá còn không có bay ra rất xa, vài đạo xà ảnh cực nhanh mà từ xà trong cốc chạy trốn ra tới. Vài đạo xà ảnh chung có phía trước cắn thương Bạch Sát kia đạm kim sắc con rắn nhỏ, có một cái 3-4 mệ trưởng toàn thân đỏ đậm biến dị rắn độc, có một cái màu bạc xà, nhìn qua giống như là bạc chế tạo thành tác phẩm nghệ thuật, bất quá trên người lại truyền ra mạnh mẽ hơi thở. Này ba điều biến dị xà còn có vài điều biến dị xà là cựu cấp thực lực, chúng nó tốc độ thực mau, bất quá nhanh nhất không phải chúng nó, một cái gần 10 mét lớn lên biến dị xà tốc độ đại đại vượt qua chúng nó, kia biến dị thân rắn thể màu xanh lá, cái trán lại có một cây màu đen một sừng, nó trên người phát ra hơi thở càng thêm khủng bố, tốc độ không thể so kia phi hành khí chậm. Thập cấp biến dị xà vương. Hắc Sát sắc mặt âm trầm địa đạo, hắn đã làm phi hành khí đạt tới tối cao tốc độ. Chính là kêu biến dị xà vương thế nhưng còn gắt gao mà đi theo, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Hắc Sát, chúng ta liên thủ có thể hay không đối phó nó? Bạch Sát nói. Hắc Sát lắc đầu, không có khả năng. Đây là biến dị xà vương, chúng ta liên thủ có thể đối phó giống nhau thập cấp nhân vật, nhưng là biến dị xà vương đối phó ba cái giống nhau thập cấp nhân vật đều không có vấn đề, chúng ta cùng nó đấu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá yên tâm, này biến dị xà vương sẽ không truy lâu lắm. Loài rắn khó có thể như vậy thời gian dài buôn tập. Xa trong cốc, theo biến dị xà vương rời đi, Lâm Đông ẩn ẩn cảm giác được một cổ quen thuộc dao động, là từ xà quật bên trong truyền ra. Tiểu Y Y, Tiểu Man, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta rời đi một chút. Yên tâm, này hang đá bên trong tàn lưu ta hơi thở, ta rời đi một chút sẽ không có vấn đề. Lâm Đông nói. Kim Lả lướt gật đầu, sư phụ, ngươi yên tâm, chúng ta hiện giờ cũng thất cấp, xuất hiện vấn đề có thể rời đi này xà cốc. Ân. Lâm Đông thực mau rời đi tiến vào xà quật bên trong, hắn biết kêu biến dị xà vương không dùng được lâu lắm thời gian liền sẽ phản hồi, hắn không có bao nhiêu thời gian. Xà trong cốc âm khí liền tương đối đủ, xà quật bên trong càng là hàn ý người hơn nữa trong không khí độc tố cường rất nhiều, bất quá này đó đối với Lâm Đông đều không có nhiều ít ảnh hưởng. Ti. Xà quật bên trong còn có biến dị xà thủ, bất quá chúng nó cũng không có nhiều ít trí tuệ, lấy Lâm Đông năng lực lẹn vào xà quật khó khăn không lớn. Không bao lâu thời gian Lâm Đông liền thâm nhập xà quật, hắn cảm ứng càng thêm rõ ràng. Hẳn là bên này. Lâm Đông vô thanh vô tức mà đi tới, vài phút qua đi Lâm Đông đã rất sâu vào. Loại cảm giác này, tựa hồ là kia hồng hoang mảnh nhỏ hơi thở. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn ở ma giới được đến một ít mảnh nhỏ, những cái đó mảnh nhỏ có hồng hoang hơi thở, không nghĩ tới bên này cư nhiên phát hiện quen thuộc hơi thở. Ti. Lâm Đông tạm thời ngừng lại, phía trước đã là này xà quật chỗ sâu nhất. Khá lớn một cái không gian hẳn là kêu biến dị xà vương sinh hoạt địa phương, ở rộng mở hang đá nhập khẩu, hai điều biến dị xà thủ, từ trên người chúng nó phát ra hơi thở Lâm Đông có thể phán đoán ra tới chúng nó đều là cựu cấp thực lực, hắn hiện giờ chỉ có bát cấp. Nơi này vô pháp vòng qua đi. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, phía trước rất nhiều địa phương có bao nhiêu điều thông đạo, bên này cũng chỉ có một cái thông đạo, chính là kia quen thuộc hơi thở chính là từ trước mặt hang đá bên trong phát ra. Lâm Đông thử đem này hai điều biến dị xà dẫn đi. Chính là chúng nó không dao động, vẫn cứ thủ vững ở chính mình cương vị. Lấy thực lực của ta, như vậy đoạn khoảng cách nếu toàn lực bùng nổ, hẳn là có thể vọt vào hang đá. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lâm Đông bắt cấp, nhưng là hắn kỹ năng uy lực tương đối cường đại, xa ẩn năng lực có thể làm Lâm Đông tới gần rất nhiều sẽ không bị phát hiện, chờ kia hai điều biến dị xà phát hiện hắn, Lâm Đông có thể vận dụng xà bước buộc phát ra nhanh nhất tốc độ. Chỉ là tiến vào bên trong, nếu không thể lập tức được đến đồ vật kia biến dị xà vương lại phản hồi. Hắn rất có thể tử lộ một cái. Làm. Lâm Đông thực mau liền hạ quyết tâm, kia hồng hoang mảnh nhỏ bỏ lỡ này một cái cơ hội có lẽ liền không có. Lâm Đông nghĩ tới Diễm Vương đãi tại đây một bên kia phế thành, chẳng lẽ là vì kia hồng hoang mảnh nhỏ. Đối với Diễm Vương tới nói, tính đến bên này có bảo vật xuất thế là có khả năng. Sa ẩn vận dụng, Lâm Đông đến gần rồi hang đá cửa, 40 mễ, 30 mét, 20 mễ. Đến này một bước, hai điều cựu cấp biến dị xà rốt cuộc phát hiện Lâm Đông. Bất quá ở chúng nó công kích phía trước, Lâm Đông đã buộc phát ra chính mình tối cao tốc độ. Kẻ hèn 20 mễ đối với Lâm Đông tới nói ngay lập tức chi gian liền đi qua, hai điều biến dị xà phản ứng thần tốc cắn hướng về phía Lâm Đông, nhưng là chúng nó vẫn là chậm một chút, Lâm Đông cơ hồ ở chúng nó mở ra xà miệng phía trước sẽ qua. Phanh! Hai điều cựu cấp biến dị xà hung hăng mà đụng vào nhau, chúng nó lực lượng đều thực khủng bố, lúc này đều đâm cho đầu say xe. Ầm vang! Hang đá thế nhưng có cửa đá. Này một cái hang đá không phải thiên nhiên, ở thật lâu trước kia hẳn là một chỗ động phủ. Lâm Đông ấn động chốt mở, cửa đá lập tức đóng lại, hai điều cựu cấp biến dị xà lại đụng vào cứng rắn cửa đá thượng. Lâm Đông đôi mắt đảo qua đánh giá hang đá, kia biến dị xà vương đảo tương đối hái sạch sẽ, này hang đá còn tính sạch sẽ. Ở bên trong này, Lâm Đông phát hiện một cái hàn đàm, hồng hoang mảnh nhỏ hơi thở chính là từ này một cái hàn đàm bên trong truyền ra tới. Bùm! Lâm Đông nhảy vào hàn đàm bên trong thủy lạnh băng đến xương người bình thường khó có thể chịu đựng, bất quá Lâm Đông hiển nhiên không phải người bình thường. Hoa thời gian rất ngắn Lâm Đông liền lặn xuống hàn đàm đế, ở hàn đàm đế, Lâm Đông thấy được một cái nhìn qua phổ phổ thông thông bình ngọc, quen thuộc hơi thở chính là từ này bình ngọc thượng truyền ra tới, xác thực mà nói, là từ này bình ngọc chung trong đó một khối mảnh nhỏ thượng truyền ra. Ân. Lâm Đông bắt lấy bình ngọc tưởng cầm lấy tới tiềm đi lên, chính là bình ngọc thế nhưng cực kỳ trọng, Lâm Đông hiện giờ bắt cấp thực lực có được mấy ngàn thượng vạn kg lực lượng, chính là chân đứng trên mặt đất thượng dùng sức thế nhưng còn vô pháp đem bình ngọc cầm lấy tới. Hơn nữa không ngừng vô pháp cầm lấy, Lâm Đông thế nhưng làm kia bình ngọc động một chút đều không có làm được, này bình ngọc tựa như lớn lên ở hàn đàm đế. Hào bà bối. Lâm Đông không bực phản hỉ, hắn cẩn thận đánh giá nổi lên kia bình ngọc thượng có trận nhiều văn lạc, Lâm Đông có được đại lượng luyện khí chi thức có thể phân tích những cái đó văn lạc. Có thể nhận chủ, nhưng là tựa hồ có nguy hiểm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này bình ngọc không đơn giản, có được khủng bố năng lực. Hơi suy xét một hồi, Lâm Đông rảo phá chính mình ngón tay ấn tới rồi bình ngọc phía trên, tức khắc bình ngọc phảng phất sống lại đây cắn nuốt hắn máu tươi, Lâm Đông có thể cảm giác được chính mình máu tươi trôi đi, một cổ lực lượng tựa hồ còn ở lôi kéo Lâm Đông linh hồn. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh, hắn hiện giờ lực lượng đã chịu cực đại áp chế, nhưng là linh hồn lực lượng cũng không phải như vậy hảo lạp xả. Hắn những cái đó linh hồn lực lượng cũng không phải biến mất không thấy mà là giống chôn tới rồi dưới nền đất. Lộ trên mặt đất chỉ có một chút điểm, nhưng là dưới nền đất chính là vô cùng khủng bố. Cho ta khởi. Theo đại lượng máu tươi bị cắn ướt, Lâm Đông cảm giác được bình ngọc nhẹ, hắn rốt cuộc đem bình ngọc nhắc lên tiềm hướng về phía trước phương. Rầm. Rời đi mặt nước, Lâm Đông nghe được bên ngoài tông cửa thanh âm cùng với loáng thoáng tiếng gầm gừ, kia hai điều cựu cấp biến dị xà ở tông cửa. Thứ này cư nhiên muốn hút nhiều như vậy máu tươi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng vận chuyển nổi lên cựu tử ma công phản cắn ướt, bình ngọc hút hắn máu tươi tốc độ biến chậm. Bất quá Lâm Đông cảm giác hắn cùng bình ngọc liên hệ tăng cường cũng không có biến chậm. Theo cùng bình ngọc liên hệ tăng cường, Lâm Đông cảm giác được một tia lực lượng từ chính mình nhận không gian giữa dòng ra tới, những cái đó lực lượng tựa hồ là hắn được đến hồng hoang mảnh nhỏ lực lượng, này một tia lực lượng cực nhỏ, nhưng là theo này một tia năng lượng dung nhập, Lâm Đông cảm giác được hắn cùng này bình ngọc chi gian liên hệ tăng cường nhanh hơn rất nhiều. Kia mảnh nhỏ xác thật là hồng hoang mảnh nhỏ, bất quá như thế nào tại đây một bên. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, hang đá bên ngoài, hai điều cựu cấp biến dị xà còn ở bên ngoài, hơn nữa bên ngoài tựa hồ tụ tập nổi lên không ít biến dị xà, hắn tưởng lao ra đi khó khăn. Hang đá môn thực rắn chắc, đã tới chi, Lâm Đông không có hoảng loạn, hắn cảm giác này bình ngọc nhận chủ, thực lực của chính mình hẳn là có thể tăng lên rất nhiều. Nửa giờ qua đi, Lâm Đông còn ở dung hợp, bên ngoài, kia một cái thập cấp biến dị xà vương đã quay trở về. Biết Lâm Đông tiến vào chính mình địa bàn, biến dị xà vương tức giận không ngừng mà công kích tới hang đá đại môn. Hang đá đại môn không ngừng chấn vang, này hang đá đại môn hiện giờ còn có thể kiên trì, nhưng là công kích như vậy hạ cũng không có khả năng kiên trì lâu lắm. Lại nửa giờ, Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai, này thạch bình rốt cuộc không có lại hút hắn máu tươi, nếu lại hút, Lâm Đông hoài nghi chính mình sẽ bị hút khô. Theo thạch bình đình chỉ hút máu tươi, một cổ thân mật cảm giác sinh ra, Lâm Đông ý niệm vừa động, bình ngọc chậm rãi dung nhập thân thể hắn bên trong. Đương bình ngọc hoàn toàn dung nhập Lâm Đông thân thể, không ít tin tức xuất hiện ở Lâm Đông trong đầu. Này bình ngọc thế nhưng là luyện yêu hồ. Đường hồng hoang mảnh nhỏ, này luyện yêu hồ năng lực rất cường đại, bất quá xa xa không có hồng hoang khi hồng hoang yêu hồ cường. Được đến còn lại hồng hoang mảnh nhỏ dung hợp có thể tăng cường luyện yêu hồ năng lực, trời đất bao la, nếu người khác được đến thứ này đi đâu mà tìm hồng hoang mảnh nhỏ. Lâm Đông trên mặt lộ ra ý cười, hắn phía trước đã được đến 5 cái hồng hoang mảnh nhỏ. Nếu kia 5 cái hồng hoang mảnh nhỏ lực lượng hoàn toàn dung nhập, đến lúc đó liền tính hồng hoang yêu hồ lực lượng khôi phục không được hơn phân nửa khôi phục hơn một nửa hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó ta phản hồi ma giới, hẳn là còn có thể được đến còn lại hồng hoang mảnh nhỏ làm hồng hoang yêu hồ hoàn chỉnh. Lâm Đông tiếp tục dung hợp này luyện yêu hồ, hiện giờ chỉ là bước đầu dung hợp, hắn vận dụng này luyện yêu hồ lực lượng còn không quá phương tiện. Phanh! Biến dị xà vương phẫn nộ mà không ngừng công kích, lại nửa canh giờ qua đi hang đá đại môn rốt cuộc lung lay sắp đổ, tu luyện trung Lâm Đông mở mắt. Chương 128, Thanh Giác, Tiểu Kim. Vâng. Biến dị xà vương mạnh mẽ một kích, hang đá đại môn thế nhưng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một đạo đạm kim sắc bóng dáng nháy mắt liền từ kia một cái lỗ nhỏ bắn vào. Thu. Tiến vào đạm kim sắc bóng dáng là kia một cái cựu cấp con rắn nhỏ, rất cường đại, Lâm Đông phía trước căn bản không phải đối thủ. Nhưng là hiện giờ, Lâm Đông đã dung hợp luyện yêu hồ. Nay luyện yêu hồ xa không có năm đó Hồng Hoang yêu hồ cường đại, nhưng nó lực lượng cũng không phải một cái nho nhỏ cựu cấp biến dị xà có thể kháng cự. Luyện yêu hồ xuất hiện ở Lâm Đông trong tay, khủng bố hấp lực tự luyện yêu hồ trung xuất hiện, kia một cái đạm kim sắc con rắn nhỏ nháy mắt đã bị hút tới rồi luyện yêu hồ trung. Tiến vào luyện yêu hồ trung sinh vật Lâm Đông có thể luyện hóa làm này nghe theo chính mình mệnh lệnh, luyện hóa tốc độ, luyện yêu hồ đỡ đẻ vật nhiều ít cùng Lâm Đông linh hồn cường độ có quan hệ, linh hồn cường độ đương nhiên là càng cao càng tốt. Đồng thời luyện hóa tốc độ cùng đỡ đẻ vật nhiều ít cũng lẫn nhau ảnh hưởng, bên trong thu sinh vật càng nhiều càng cường, luyện hóa tốc độ liền càng chậm. Tuy rằng có áp lực, bất quá, áp lực giống nhau. Lâm Đông trong lòng âm thầm đánh giá, giống nhau bắt cấp nhân vật liền tính cầm này luyện yêu hồ chỉ sợ cũng vô pháp hấp thu quá nhiều sinh vật, nhưng là Lâm Đông cũng không phải giống nhau bắt cấp nhân vật. Lâm Đông linh hồn tuy rằng đã chịu khủng bố áp chế, nhưng là đấy ở nơi đó, xa không phải giống nhau bắt cấp nhân vật có thể so. Hưu. Lại một cái hình thể tương đối tiểu nhân biến dị xà tiến vào, thực lực bắt cấp, Lâm Đông nháy mắt liền đem này một cái biến dị xà thu. Hang đá ngoài cửa lớn mặt lúc này tụ tập mấy chục thượng trăm điều biến dị xà, thực lực thấp nhất một cái cũng có thất cấp, nếu chúng nó vây quanh đi lên, Lâm Đông có được luyện yêu hồ cũng là tử lộ một cái, nhưng là hiện giờ cửa đá còn ở. Cửa đá thượng động dần dần biến đại, từng điều biến dị xà không ngừng tiến vào, Lâm Đông thoải mái mà từng điều thu. Đương kia một cái động lớn đến biến dị xà vương cũng có thể tiến vào khi, bên ngoài tuyệt đại bộ phận biến dị xà đều đã bị Lâm Đông thu được luyện yêu hồ chung. Biến dị xà vương đầu rắn từ phá trong động thấu nhập, bất quá nó nháy mắt liền tưởng hồi xúc, hang đá chung cư nhiên một cái biến dị xà đều không có, cái này làm cho nó thập phần bất an. Còn muốn chạy? Lâm Đông cười lạnh, luyện yêu hồ hấp lực toàn lực bùng nổ, biến dị xà vương đầu rắn không có thể lùi về đi, hơn nữa ở luyện yêu hồ lực lượng hạ, này biến dị yêu vương bị không ngừng kéo vào tới, mỗi tiến vào một ít, nó hình thể liền thu nhỏ rất nhiều. Đương đến miệng bình khi, này biến dị xà vương hình thể đã trở nên cực tiểu hoàn toàn đi vào luyện yêu hồ trung biến mất không thấy. Theo này biến dị xà vương tiến vào, Lâm Đông cũng cảm giác được áp lực, loại này áp lực là linh hồn mặt áp lực. Lúc này Lâm Đông rốt cuộc chỉ là bắt cấp, hơn nữa này đó biến dị xà là trong khoảng thời gian ngắn hấp thu. Cho ta khai. Biến dị xà vương đô đã thu, Lâm Đông dứt khoát mở ra cửa đá, bên ngoài còn có một ít biến dị xà, luyện yêu hồ hấp lực toàn bộ khai hỏa. Kia từng điều hình thể rất lớn biến dị xà toàn bộ bị xả hướng luyện yêu hồ hình thể thu nhỏ lúc sau biến mất không thấy. Không tồi bà bối. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, này luyện yêu hồ hiện giờ liền rất cường, về sau hấp thu càng nhiều hồng hoang mảnh nhỏ lực lượng còn sẽ đại đại tăng cường, tương lai thứ này rất có thể trở thành hắn một kiện đại sát khí. Cửu Long đỉnh là thượng cổ thời kỳ bảo vật, chín đầu long thú phụ đỉnh Cửu Long đỉnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là nếu luyện yêu hồ có thể trở thành hoàn chỉnh hồng hoang yêu hồ khẳng định càng cường đại hơn. Phải biết rằng, hồng hoang lúc sau quá sơ lúc sau thái cổ lúc sau mới là thượng cổ, có thể từ hồng hoang thời kỳ bảo tồn đến bây giờ bảo bối đều cực kỳ khủng bố. Mà hồng hoang yêu hồ rách nát thế nhưng còn không có tiêu diệt ở năm tháng chung, ở hồng hoang thời kỳ phỏng trừng cũng là thập phần mạnh mẽ bảo bối. Biến dị xà vương thu, đông đảo bảy cấp biến dị xà thu, Lâm Đông thực nhẹ nhàng mà rời đi xà quật, Kim Ngô Y Kim Ngô Man không có tu luyện vì Lâm Đông lo lắng, nhìn thấy Lâm Đông an toàn phản hồi một lòng mới rơi xuống trong bụng. Tiểu Man, Tiểu Y Yệ, tùy vi sư tới. Lâm Đông khẽ cười nói. Mang theo Kim Ngô Man Kim Ngô Y Yệ, Lâm Đông tới rồi kêu biến dị xà vương sở đại xà quật, nơi này hắc bạch song sát khẳng định không dám tiến vào. Luyện yêu hồ liền kêu biến dị xà vương đô có thể thu, nhưng là nó cũng có nhược điểm. Này một kiện bảo bối rất có thể là từ nhân loại cường giả luyện chế, nó vô pháp thu nhân loại. Ít nhất lấy Lâm Đông hiện giờ năng lực, lấy luyện yêu hồ hiện giờ tình huống không thể thu nhân loại. Hắc bạch song sát là nhân loại. Luyện yêu hồ cũng không thể trực tiếp thu bọn họ, cho nên, hiện giờ đối thượng hắc bạch song sát Lâm Đông vẫn là đến có hại. Bất quá cầm này luyện yêu hồ, đối phó còn lại nhân loại vẫn là có biện pháp, đó chính là luyện hóa luyện yêu hồ chung sinh vật. Chỉ cần luyện hóa, luyện yêu hồ chung sinh vật có thể vì chính mình sử dụng, khống chế chúng nó giết người không có vấn đề. Tiểu Man, Tiểu Y, chúng ta tạm thời ở chỗ này tu luyện. Lâm Đông cười nói, các ngươi hiện giờ thất cấp, củng cố một đoạn thời gian, đến lúc đó tăng lên tới bát cấp. Bất quá các ngươi vốn di thực lực hữu hạn, tăng lên tới bát cấp lúc sau, nghĩ đến đạt cửu cấp phòng trường yêu cầu thời gian trường không ít. Kim Ngô Man cười hì hì nói, sư phụ, có bát cấp thực lực chúng ta liền rất vừa lòng, trên thế giới này bát cấp thực lực hẳn là rất mạnh. Ngụy Đông bọn họ lục cấp có thể ở phế thành như vậy địa phương xưng vương xưng bá, bát cấp thực lực xác thật sẽ không được, tuy rằng là phế thành, nhưng nếu lục cấp trở lên cường giả rất nhiều, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý ở như vậy phế thành hưởng thụ xưng vương xưng bá tư vị. Sư phụ, ta muốn học chính là luyện đan luyện dược chi thuật, thực lực thấp một ít không có gì. Kim Lô Ý nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, trước tu luyện đi, tranh thủ ở một tháng thời gian nội đạt tới bát cấp thực lực. Một tháng thời gian Lâm Đông đến cựu cấp khó, nhưng là đủ để cho Lâm Đông luyện hóa luyện yêu hồ bên trong mấy cái cường đại sinh vật. Lâm Đông lựa chọn kia biến dị xà vương còn có kia đạm kim sắc con rắn nhỏ, kia biến dị xà vương thực lực cường đại, nhưng là Lâm Đông khống chế luyện yêu hồ phát hiện, kia đạm kim sắc con rắn nhỏ kỳ thật có được càng tốt trưởng thành tiềm lực, nó thực lực tương lai rất có thể so với kia biến dị xà vương cường đại. Đến nỗi còn lại biến dị xà, Lâm Đông lựa chọn đem chúng nó đánh chết. Chúng nó tử vong Lâm Đông có thể càng mau mà luyện hóa biến dị xà vương cùng kia đạm kim sắc con rắn nhỏ, hơn nữa chúng nó thi thể có thể cho kia đạm kim sắc con rắn nhỏ cực nhanh trưởng thành. Một tháng thời gian đảo mắt liền đi qua, Lâm Đông bọn họ không có đã chịu quấy rầy, Hắc Bạch song sát tới rồi bên này vài lần, chính là phía trước bị biến dị xà vương đuổi giết thiếu chút nữa bỏ mạng, bọn họ không có lá gan tiến vào xà cốc, càng không có lá gan tiến vào xà quật. Ra tới, Lâm Đông ý niệm vừa động luyện yêu hồ trung biến dị xà vương cùng kia đạm kim sắc con rắn nhỏ đều xuất hiện ở trước mặt hắn, biến dị xà vương gần 10 mét trường, kia đạm kim sắc con rắn nhỏ chỉ có nửa thước trường, nhưng là lúc này, từ kia đạm kim sắc con rắn nhỏ trên người truyền ra hơi thở thế nhưng không thể so kia biến dị xà vương kém nhiều ít, một tháng thời gian, kia đạm kim sắc con rắn nhỏ cắn nuốt không ít đồng loại thi thể tới rồi thập cấp. Đương nhiên, này trung gian có luyện yêu hồ công lao. Nếu không liền tính cắn nuốt lại nhiều kia đạm kim sắc con rắn nhỏ cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Cùng phía trước so sánh với, biến dị xà vương khí thế cũng tăng lên không ít, nó màu đen một sừng nhìn qua càng có ánh sáng. Đạm kim sắc con rắn nhỏ cắn nuốt đại bộ phận biến dị xà, kia biến dị xà vương cũng cắn nuốt một ít, hơn nữa luyện yêu hồ tác dụng thực lực tăng lên một ít thực bình thường. Sư phụ, tiểu kim thăng cấp. Kim Ngô Man tới rồi Lâm Đông bên người kinh hỉ địa đạo, hai điều xà. Đạm kim sắc kia một cái kim ngô man các nàng cho nó nổi lên một cái tên gọi tiểu kim, đến nỗi kia một cái màu xanh lá có rác đại xà tên gọi thanh rác. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, tiểu kim đã thấp cấp, các ngươi cũng bắt cấp, chúng ta có thể rời đi nơi này. Nghe được Lâm Đông lời này, kim ngô man kim ngô y đôi mắt đều sáng lên, này xà quật tuy rằng sạch sẽ nhưng là đãi một tháng, các nàng cũng không thích, các nàng tuổi đều không lớn thích náo nhiệt, đặc biệt là kim ngô man là như thế này. La thanh đại ca bọn họ không biết thế nào. Sư phụ, chúng ta hiện tại có thực lực cứu bọn họ đi. Kim Ngô Man nói. Ân. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, phía trước bọn họ không đối phó được Hắc Bạch song sát, nhưng là hiện giờ đã có như vậy thực lực. Phía trước Hắc Bạch song sát liên thủ liền không phải thanh giác đối thủ, hiện giờ thanh giác thực lực tăng lên không ít Hắc Bạch song sát càng không cần là thanh giác đối thủ, lại còn có một cái thập cấp tiểu kim thực lực đạt tới phía trước thanh giác tiêu chuẩn. Hắc sát, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Bạch sát đến gần Hắc sát nói. Hắc sát hít sâu một hơi, chúng ta lâu như vậy thời gian không có hoàn thành nhiệm vụ, tắc chủ đại nhân sinh khí. Tắc chủ đại nhân cho chúng ta một cái thời hạn, 5 ngày nội hắn phải có kết quả, nếu không hắn khả năng tự mình lại đây. Bạch sát trong lòng cả kinh, nếu là Ngụy Uyên Tam tắc chủ tự mình lại đây, kia khẳng định không có bọn họ hảo trái cây ăn. Ngụy Uyên nhìn qua là một cái ôn hòa người, nhưng là hắc trắng bạch sát bọn họ rất rõ ràng Ngụy Uyên trong xương cốt máu lạnh. Chúng ta lại tiến vào xà cốc thăm thăm. Bạch sát nói. Hắc sát cười khổ nói, chỉ có thể như thế, đem La Thanh bọn họ mấy cái mang lên, đến lúc đó nói không chừng dùng đến. Mang theo La Thanh bọn họ, Hắc Bạch song sát lại một lần tới rồi xà cốc bên này, xà trong cốc đại lượng biến dị xà còn ở. Bất quá Hắc Bạch song sát tiến vào xà cốc phát hiện khó khăn thế nhưng so trước kia thấp rất nhiều, tựa hồ chúng nó đàn xà vô đầu. Kỳ quái, chúng nó có thế nhưng lẫn nhau công kích. Theo đạo lý hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ chúng nó vương đã chết. Hắc Bạch song sát giao lưu trong mắt đều lộ ra kinh hỉ chi sắc, nếu kêu biến dị xà vương đã chết, kia bọn họ nhưng không sợ, lấy thực lực của bọn họ có thể ở bên trong này thực phương tiện mà tìm được Lâm Đông cùng Kim Ngô Man Kim Ngô Y bọn họ ba cái. Bạch sát, ta tiến vào xà quật trung thăm thăm, nếu tình huống không đúng, ngươi lập tức lui lại. Hắc sát suy xét một chút nói, yên tâm, nếu phát hiện không đối ta lập tức liền sẽ triệt. Ngươi cẩn thận. Hắc sát tiến vào xà quật, trước kia hắn đến quá lúc này đây. Xà quật là cực khủng bố địa phương, so xà trong cốc địa phương còn lại khủng bố rất nhiều, chính là hiện giờ tiến vào xà quật, hắc sát thế nhưng phát hiện xà quật tựa hồ không đã không có lực lượng. Những cái đó cường đại biến dị xà đi đâu vậy? Hắc sát trong lòng nghi hoặc, hắn đã đi rồi không ít khoảng cách, nhưng là liền một cái cường đại biến dị xà đều không có phát hiện, 5-6 cấp biến dị xà đảo thấy được một ít, nhưng là này đó nhập không được hắn mắt. Các huynh đệ, ăn Tết vui vẻ đi đại gia quá xong năm điểu, có hoa hoa nện xuống. Làm ta cũng vui vẻ đi, hắc hắc, tạ lạp. Chương 129, biến mất mọi người. Ân. Hắc Sát chính nghi hoặc cường đại biến dị xà chạy đi đâu, tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó hắn nghe được Lâm Đông cùng Kim Ngô Y Kim Ngô Man bọn họ nói chuyện thanh. Cư nhiên thật sự tiến vào phương diện này, hừ. Hắc Sát cười lạnh dứt khoát làm chính mình hiện lộ ra thân hình. Bên này không có cường đại biến dị xà, theo Hắc Sát biết Lâm Đông thực lực chỉ có lục cấp, lấy thực lực của hắn giết chết Lâm Đông thực dễ dàng. Chém giết Lâm Đông, lấy Lâm Đông bọn họ thủ cấp liền có thể trở về phục mệnh. Lâm Đông, đại gia tìm các ngươi thật lâu. Hắc Sát âm hiểm cười xuất hiện ở Lâm Đông cùng Kim Ngô Y bọn họ trước mặt. Hắc Sát, Bạch Sát đâu? Các ngươi như vậy tách ra, thực lực nhưng thấp đến nhiều, không sợ phương diện này biến dị xà vương. Lâm Đông đạm cười nói. Hắc Sát khinh thường nói, tiểu tử, các ngươi đều không sợ, đại gia sẽ sợ. Kêu biến dị xà vương chỉ sợ đã tử vong. Lười đến cùng các ngươi nhiều lời, cấp đại gia chết. Giọng nói sẩm tối xác định ra tay, nhưng hắn còn không có ra tay đã bị một đạo màu xanh lá năng lượng xiềng xích trói chặt thân thể. Xà vương. Hắc Sát sắc mặt đại biến, hắn biết này màu xanh lá xiềng xích là kia xà vương có được năng lực chi nhất, phía trước đã bị bó trụ quá, bất quá có Bạch Sát tại bên người, hai người liên thủ phá khai rồi xiềng xích. Cho ta phá. Hắc Sát trong lòng rít gào toàn lực ra tay, chính là thanh giác thực lực cùng phía trước so sánh với còn tăng cường rất nhiều, bó trụ hắn thanh khóa xa không phải Hắc Sát có thể phá vỡ. Phanh. Thanh giác đuôi rắn chịu lại đây, Hắc Sát lập tức đã bị chịu hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải thanh giác không có toàn lực mà làm, hắn bị thanh giác đuôi rắn mánh chịu một chút đầu khả năng hoàn toàn rách nát. Xa ngoài cốc mặt, Bạch Sát cũng bị công kích nàng là kia đạm kim sắc con rắn nhỏ Tiểu Kim. Tiểu Kim phía trước liền so Bạch Sát càng cường, hiện giờ tới rồi thấp cấp, Bạch Sát bị nó đánh lén cắn được thực mau liền trúng độc hôn mê qua đi. Dẫn theo Hắc Sát, Lâm Đông cùng Kim Ngô Y bọn họ thực mau tới rồi xa ngoài cốc gặp mặt tới rồi Bạch Sát cùng La Thanh bọn họ. Lâm Hinh, này! La Thanh bọn họ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Hắc Sát cùng Bạch Sát cư nhiên bị Lâm Đông bọn họ bắt, Lâm Đông bọn họ như thế nào có được như vậy cường thực lực. La Thanh bọn họ chính là rất rõ ràng Hắc Sát bọn họ khủng bố, bọn họ cựu cấp thực lực, ở Lôi Vân Pháo Đài cũng là cao thủ đứng đầu. La Huynh, cho các ngươi chịu khổ. Lâm Đông nói, Hắc Bạch song sát không có ở các ngươi trên người động tay chân đi. La Thanh bọn họ lắc đầu, Hắc Bạch song sát tin tưởng thực lực của chính mình, cũng không có cho bọn hắn hạ độc gì đó. Kia bọn họ liền không có tồn tại giá trị. Lâm Đông nhìn phía Hắc Bạch song sát, Hắc Sát đôi mắt đột nhiên mở, hắn kỳ thật đã tỉnh lại chỉ là làm bộ hôn mê, nghe được Lâm Đông lời này nơi nào còn có thể làm bộ đi xuống. Đừng! Lâm Đông, ngươi không thể giết chúng ta. Hắc Sát vội vàng nói, ngươi giết chúng ta, đến lúc đó tắc chủ đại nhân không tha cho các ngươi. Tắc chủ đại nhân chính là 11 cấp cường giả, thực lực không phải các ngươi có thể chống đỡ. Hơn nữa tắc chủ đại nhân thủ hạ còn có không ít cường giả. Tuy tiện nhiều phái một ít lại đây là có thể lấy các ngươi tánh mạng. Các ngươi thả chúng ta có thể giúp các ngươi nói tốt, tắc chủ đại nhân hẳn là sẽ tha các ngươi một mạng. Đúng rồi. Ngươi thả chúng ta có thể cùng tắc chủ đại nhân nói đã chém giết các ngươi, việc này liền chấm dứt. Lâm Đông, ngươi giết chúng ta tắc chủ đại nhân khẳng định sẽ phái người lại đây, liền tính các ngươi có thể trốn, La Thanh bọn họ trốn bất quá. Lâm Đông khẽ nhíu mày, giết chết Hắc Bạch song sát dễ dàng, nhưng là Ngụy Uyên không có chết. La Thanh bọn họ cùng Tu La trại còn lại người an toàn một vấn đề. Lâm Hinh, không cần lo lắng chúng ta, Ngụy Uyên tắc chủ khẳng định sẽ không dễ dàng đối chúng ta ra tay. La Thanh nói, Ngụy Uyên tắc chủ tương đối yêu quý chính mình lông chim, hơn nữa ở Lôi Vân Pháo Đài bên trong hắn chỉ là tam tắc chủ, nếu tạo hạ đại giết chóc hắn khẳng định giữ không nổi chính mình tam tắc chủ địa vị, càng không cần phải nói địa vị càng tiến thêm một bước. Hắc Sát cười lạnh nói, bên ngoài thượng là không có khả năng ra tay, nhưng là âm thầm tắc chủ đại nhân không thể ra tay sao? Chê cười. La Thanh khinh thường nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Ngụy Uyên tắc chủ dám sảng bậy, người khác cũng dám sảng bậy. Ngụy Uyên tắc chủ cũng không phải là không chỗ nào cố kỵ, chính hắn thực lực cường đại, nhưng là hắn một ít thân nhân bằng hữu nhưng không có như vậy cường thực lực. Lâm Hinh, sợ cái điều, chém bọn họ. Đến lúc đó đã chết liền đã chết, chúng ta có thể sống đến bây giờ đã kiếm lời. Tài Trung nói, Hắc Bạch song sát bọn họ giết Ngô Nguyệt, đối với Hắc Bạch song sát La Thanh bọn họ trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu các ngươi đều không sợ, ta đây cũng không có gì cố kỵ. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói bay lên hai chân đem Hắc Bạch song sắt thân thể đá hướng về phía xà cốc, xà trong cốc biến dị xà vương lập tức xé nát bọn họ thân thể. La Thanh, nghe, Hắc Bạch song sắt bọn họ chết, các ngươi hoàn toàn không biết tình, minh bạch. Lâm Đông nói, La Thanh bọn họ gật đầu, bọn họ trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng là cũng không có nhiều lời. Sư phụ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Kim Lô Man nói, Lâm Đông suy xét. Ngắn hạn tới nói, hắn mang lên Kim Ngô Man Kim Ngô Y rời đi tương đối hảo, đối với bọn họ tới nói tương đối an toàn, nhưng là trường kỳ tới nói, hắn liền mất đi rất nhiều trợ lực. Tu La trại kia 2000 người tới rất nhiều có được tiềm lực rất lớn, bọn họ vượt qua thập cấp thực lực không có vấn đề. Hồi phế thành, Lâm Đông nói. Tài Trung nói, Lâm Huynh, ngươi tới đó nếu bị giết, chúng ta mọi người khả năng đều sẽ chết. Ngươi không bằng mang theo các nàng hai cái rời đi, chỉ cần các ngươi không có xảy ra chuyện, ta tưởng chúng ta đến lúc đó có thể sống sót, Ngụy Uyên sẽ không giết chúng ta. Lâm Đông khẽ cười nói, liền tính phải rời khỏi, thế nào cũng đến cùng đại gia cáo biệt, Ngụy Uyên phản ứng hẳn là không có nhanh như vậy tốt. Lâm ca, hảo. Phương Hạo kêu lên, phi hành khí bị hắc bạch song sắt bọn họ khóa, nhưng là Phương Hạo phương diện này năng lực không tồi, ở Lâm Đông bọn họ nói chuyện ngắn ngủn thời gian thế nhưng thầu hắc bạch song sắt bọn họ phi hành khí giải khóa. Đi lên đi. Lâm Đông nói. Thực mau Lâm Đông bọn họ tiến vào phi hành khí bay về phía phế thành, lôi vân pháo đài trung. Ngụy Uyên được đến hắc bạch song sắt chết tin tức. Sao lại thế này? Ngụy Uyên mày nhăn, hắn tưởng so Lâm Đông bọn họ nhiều, Lâm Đông bọn họ đối với một ít tình huống cũng không hiểu biết. Ở Ngụy Uyên xem ra, lấy hắc bạch song sắt thực lực chấp hành như vậy nhiệm vụ hẳn là không có khả năng tử vong. Hiện giờ xuất hiện tử vong, chẳng lẽ mặt khác hai vị tắc chủ hoặc là chín chiến tướng âm thầm ra tay? Ở Ngụy Uyên xem ra loại này khả năng tính cũng không tiểu. Lôi Vân Pháo Đài đại tắc chủ có ra tay lý do, bởi vì hắn có hậu đài, có khả năng thay thế được tác chủ vị trí, nhị tác chủ đồng dạng khả năng bởi vì như vậy nguyên nhân phái người ra tay, rốt cuộc chỉ cần hắn phía dưới không có gì cường giả, hắn một cái quang côn tư lệnh có ích lợi gì. Chín đại chiến tướng cũng có ra tay lý do, quyền thế động lòng người tâm, chiến tướng địa vị nhưng không bằng bọn họ như vậy tác chủ. Là ai? Ngụy Uyên trong mắt hàn quang lập lòe, hắn thủ hạ có 5 cái thập cấp cường giả, hắc bạch song sát tuy rằng không có thập cấp, nhưng là bọn họ liên thủ có thập cấp thực lực. Cho nên Ngụy Uyên đối với bọn họ luôn luôn đều tương đối coi trọng, nếu bọn họ lên tới thấp cấp, bọn họ liên thủ nói không chừng có 11 cấp thực lực, này có thể cho thực lực của hắn tăng cường rất nhiều. Ưng Vương, ngươi lại đây. Ngụy Uyên kêu lên tới 5 cái thập cấp cường giả chung một cái. Ưng Vương Vương Hạo thực mau tới rồi Ngụy Uyên bên này. Tắc chủ đại nhân. Vương Hạo hành lễ, Ngụy Uyên cười nói, Ưng Vương, không cần đa lễ, ngồi. Hắc bạch song sát thất thủ, ngươi qua đi một chuyến. Vương Hạo ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ hai cái thất thủ. Tắc chủ đại nhân, ý của ngươi là? Bọn họ đã chết. Ân. Vương Hạo biểu tình trở nên ngưng trọng, hắc bạch song sát liên thủ thực lực nhưng không thể so chính mình thấp nhiều ít, bọn họ cư nhiên đã chết, này không đơn giản. Ưng Vương, ngươi nhãn lực hảo, hơn nữa tốc độ cũng mau, qua đi đi một chuyến ta yên tâm. Ngụy Uyên nói, ngươi qua đi chú ý một chút, hắc trắng bạch sát bọn họ hai cái không có truyền tới bất luận cái gì tin tức liền đã chết. Việc này không giống bình thường. Là, Vương Hạo đứng dậy nháy mắt liền đến cửa, không có vận dụng phi hành khí, Vương Hạo sau lưng sinh ra một đôi đạm màu đen cánh nháy mắt bay về phía phương xa. Phế thành. Người đâu? Phương Hạo kêu lên, bọn họ tới rồi Tu La trại tổng bộ, nhưng là im ắng, nơi này một người cũng không có. La Thanh Tài Trung chờ đằng cao kêu gọi, chính là cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Sao lại thế này, như thế nào sẽ một người đều không thấy? Tài Trung có chút không thể tưởng tượng địa đạo, bọn họ tìm kiếm không ít địa phương, chính là không có bất luận cái gì phát hiện, tất cả mọi người không thấy, hơn nữa không có nhìn thấy cái gì đánh nhau dấu vết. Có thể hay không bị Lôi Vân Pháo Đài lại đây cường giả bắt đi. Tô Huyền nói, vấn đề này nói ra, nhưng nàng chính mình đều không tin. Lôi Vân Pháo Đài không có lý do gì đem bên này tất cả mọi người bắt đi, toàn bộ giết chết đảo còn có một ít khả năng. Hẳn là bị bắt đi, nhưng là ta xem không phải Lôi Vân Pháo Đài người. Lôi Vân Pháo Đài người không có như vậy cường đại thực lực. Kia chính là 2000 người tới, Lôi Vân Pháo Đài đến tới bao nhiêu người mới có thể đem như vậy nhiều người vô thanh vô tức mà bắt đi. Liên tính Lôi Vân Pháo Đài 3 cái tắc chủ 9 đại chiến tướng đồng loạt lại đây ta xem cũng chưa này thực lực. Tài Trung nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn khắp nơi xem xét, chính là đều không có phát hiện, ra tay cường giả thực lực khẳng định so với hắn hiện giờ cường đến nhiều. Chẳng lẽ là Diễm Vương? Lâm Đông nghĩ tới cái này. Diễm Vương khẳng định có như vậy thực lực, nhưng là Diễm Vương nếu muốn ra tay hà tất chờ tới bây giờ. Hắn chính là Tu La trại trại chủ, Diễm Vương nếu làm như vậy chính là thực không cho hắn mặt mũi. Chẳng lẽ là trước kia Diệt Thế Kiếp Vân đưa tới bên này cường giả việc làm. Lâm Đông trong lòng đột nhiên toát ra như vậy ý niệm, loại này khả năng tính không nhỏ. Trước kia Diệt Thế Kiếp Vân đưa tới bên này cường giả khẳng định đối với phương diện này tình huống tương đối chú ý, bọn họ đến bên này đã không ít thời gian. Nói không chừng trước kia Diệt Thế Kiếp Vân đưa tới bên này cường giả đã biết bọn họ tồn tại. Đi thôi. Lâm Đông nói, nếu nơi này người đều đã biến mất không thấy, bọn họ liền không có tất yếu lại đãi ở chỗ này. Ân. La Thanh bọn họ gật đầu, Lâm Đông Kim Ngô Y Kim Ngô Man ba cái, La Thanh Phương Hạo Tài Trung còn có Tô Huyền Tô Quân tỷ muội thực mau rời đi. Ở Lâm Đông bọn họ rời đi không lâu, Vương Hạo tới rồi bên này, hắn đồng dạng nghi hoặc, hắn được đến tư liệu này phế thành bên trong hẳn là có 2.000 người tới, khả nhân ở nơi nào. Vương Hạo năng lượng cánh vua tới rồi phế trong thành không ít địa phương, chính là một người đều không có phát hiện. Chương 130, tận thế đồn đãi. Người chạy đi đâu? Vương Hạo sử dụng sinh vật dò xét dụng cụ khắp nơi xem xét, chính là vẫn cứ không có phát hiện Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông làm tiểu kim tại bên người đi theo, tiểu kim thập cấp, có được quấy nhiều sinh vật dò xét nghi chờ thiết bị năng lực. Đại lượng người tụ tập tiểu kim vô pháp làm được làm mọi người giấu đi bộ dạng, nhưng chỉ có Lâm Đông bọn họ mấy cái đối tiểu kim tới nói vô áp lực. Lâm Vinh, chúng ta đi Lôi Vân Pháo Đài. Ngụy Huyên liền ở Lôi Vân Pháo Đài, chúng ta qua đi khả năng có chút nguy hiểm. La Thanh nói. Lâm Đông khẽ cười nói, chúng ta có thể tới trước Lôi Vân Pháo Đài chung quanh, biết Lôi Vân Pháo Đài tình huống lại quyết định có vào hay không nhập. Chỉ có chúng ta mấy cái, hẳn là vấn đề không lớn, Lôi Vân Pháo Đài chung mỗi ngày đều có đại lượng người ra vào. Ân. La Thanh bọn họ gật đầu. Không có sử dụng phi hành khí, Lâm Đông bọn họ trên mặt đất thông hành. Bất quá mấy người trung thực lực thấp nhất Phương Hạo không bao lâu thời gian cũng tăng lên tới tứ cấp, tốc độ đều không chậm, đến Lôi Vân Pháo Đài cũng không dùng được lâu lắm thời gian. Nửa tháng qua đi, Lâm Đông bọn họ đến gần rồi Lôi Vân Pháo Đài, ở Lâm Đông dưới sự trợ giúp, La Thanh bọn họ thực lực tăng lên không ít, La Thanh tài trung đều tới rồi lục cấp thực lực, Tô Huyền Tô Quân tỉ muội, Phương Hạo tới rồi ngũ cấp thực lực. Phía trước hẳn là có một cái thôn xóm. Tài trung nói, Lâm Đông bọn họ trên mặt lộ ra tươi cười. Hơn 10 ngày tại giã ngoại màn trời chiếu đất, tuy rằng không phải thừa nhận không được, nhưng là nếu có càng tốt điều kiện không có người sẽ cự tuyệt tiếp thu. Trời sắp tối rồi, đêm nay chúng ta liền ở kia một cái thôn xóm đặt chân như thế nào? Phương Hạo ánh mắt sáng lên nói, chúng ta săn tới rồi không ít biến dị thú, có thịt hương vị hẳn là thực không tồi, lộng chút công cụ hảo hảo mà suốt ăn nhiều một cơm. Chỉ biết ăn. Tô Huyền trắng Phương Hạo liếc mắt một cái. Tô Huyền Tô Quân tỉ muội, Tô Quân cùng La Thanh quan hệ tương đối ám muội. Mà Tô Huyền tựa hồ cùng Phương Hạo thường thường cãi nhau có chút hoan hỉ hoàn ra ý vị. Nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ A. Phương Hạo hắc hắc cười nói, Tô Huyền, đến lúc đó ngươi cũng không nên thèm ăn A. Ngươi cho rằng mọi người đều cùng ngươi giống nhau. Lâm Đông bọn họ cười nói đến gần rồi thôn xóm, ẩn ẩn Lâm Đông nghe được khóc tiếng kêu, không phải tiểu hài tử khóc tiếng kêu. Đuổi kịp. Lâm Đông nói nhanh hơn tốc độ, lấy thực lực của hắn ngắn ngủn thời gian đi tới khá xa khoảng cách tiến vào thôn xóm. Đại nhân. Cầu xin ngài đem nữ nhi trả lại cho ta, cầu xin ngài. Đại nhân, nữ nhi của ta đã không phải xử nữ, máu nhập không được dược A. Một đôi trung niên nam nữ quỳ xuống đất đau kêu, ở bọn họ trước mặt là một đội tên lính, cầm đầu đội trưởng nhìn qua hơn 20 tuổi ngồi ngay ngắn ở cao đầu đại mã thượng nhìn xuống trước mặt nam nữ. Lan, bản đại nhân nói nàng máu có thể làm thuốc chính là có thể làm thuốc, lại khóc các ngươi chết chắc rồi. Lập tức thanh niên cười lạnh nói, phóng điểm huyết mà thôi, nếu nàng phối hợp, nói không chừng sáng mai liền đã trở lại, các ngươi người một nhà liền có thể đoàn tụ. Đại nhân, cầu xin ngài. Kia một đôi trung niên nam nữ sợ hãi mà dập đầu, bọn họ còn không có nghe nói như vậy bị mang đi thiếu nữ cái nào hảo hảo mà trở về. Lâm Đông phía sau, La Thanh bọn họ cũng đã đến, bọn họ một đám ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Ai? Lập tức thanh niên sắc bén ánh mắt nhìn phía Lâm Đông bọn họ nơi này, hắn có thất cấp thực lực, Phương Hạo Tô Huyền Tô Quân chỉ là ngũ cấp. Bọn họ vừa mới làm ra tới một ít động tĩnh bị kia lập tức thanh niên phát hiện. Lan lại đây. Lập tức thanh niên nói đối với Lâm Đông bọn họ nơi này phất tay, tức khắc không ít lưỡi dao gió chém về phía Lâm Đông bọn họ nơi này. Ở Lâm Đông bọn họ phía trước có cây cối, một cây to bằng miệng chén đại thụ bị lưỡi dao gió chạm trùng tức khắc bị cắt đứt ngã xuống. Lưỡi dao gió đại bộ phận bắn chật, bất quá còn có hai quả phong hoàn thẳng tắp mà chém về phía Lâm Đông bọn họ. Phúc. Lâm Đông ra tay bàn tay chụp chúng kia hai cái lưỡi dao gió. Tức khắc hai cái lưỡi dao gió đều bị Lâm Đông chụp thành hai cổ gió nhẹ. Kia lập tức thanh niên thất cấp, Lâm Đông chính là bát cấp, thực lực so với kia lập tức thanh niên cường không phải một chút. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài, đã dịch dung quá La Thanh bọn họ cũng một đám đi ra ngoài nhìn phía kia một đội người ánh mắt không tốt. Lập tức thanh niên ánh mắt một ngừng, Lâm Đông cư nhiên chụp tan hắn lưỡi dao gió, thực lực chỉ sợ không ở hắn dưới. Các ngươi là người nào, Lôi Vân Pháo Đài Thanh Dương Điện làm việc, không cần xen vào việc người khác. Lập tức thanh niên trầm giọng nói, đối với Lôi Vân Pháo Đài Lâm Đông bọn họ hiện giờ đã có một ít hiểu biết, Lôi Vân Pháo Đài nhất có quyền thế nhân vật là ba vị tác chủ cùng với chín đại chiến tướng, Thanh Dương Điện thuộc về trong đó Thanh Dương chiến tướng có được 11 cấp thực lực. Trên thực tế, ba vị tác chủ cùng với chín đại chiến tướng tuyệt đại bộ phận đều có 11 cấp thực lực, đại tác chủ càng là có 12 cấp cường hoành thực lực, Lâm Đông hiện giờ chỉ có bát cấp, liền tính hơn nữa thanh giác cùng tiểu kim lực lượng hiện giờ cũng không đủ để cùng 3 vị tác chủ cùng với 9 đại chiến tướng chống lại. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Đông đạm thanh nói. Lập tức thanh niên thấy Lâm Đông thần thái trong lòng có chút buồn chồn, biết bọn họ là Thanh Dương Điện người cư nhiên còn có như vậy biểu tình, một loại khả năng Lâm Đông bọn họ là ngốc tử, một loại khác khả năng, Lâm Đông bọn họ thực lực hoặc là thế lực rất mạnh. Vị này huynh đệ, chúng ta chỉ là mang nàng qua đi lấy nàng một ít máu luyện dược thôi, không phải cái gì đại sự. Lập tức thanh niên chắp tay nói, vị này huynh đệ, nếu không có gì sự tình, chúng ta liền đi trước. Lâm Đông nhíu mày nói, luyện dược? Luyện cái gì dược? Cái này, đây là cơ mật. Lập tức thanh niên trầm giọng nói, bằng hữu, các ngươi vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu đụng phải, hôm nay việc này chúng ta liên quan, đừng làm khó dễ bọn họ, như thế nào? Lập tức thanh niên chuẩn bị phát hỏa, chính là từ Lâm Đông trên người bộc phát ra mạnh mẽ khí thế. Lâm Đông hiện giờ bắt cấp, nhưng là đã từng là đại nhân vật, khí thế so bản thân thực lực cường đại, giống nhau thập cấp cường giả khẳng định không có Lâm Đông hiện giờ khí thế. Tuân mệnh. Lập tức thanh niên vội vàng thu hỏa khí nói, thập cấp nhân vật không phải hắn có thể chọc đến khởi, hắn chỉ có thất cấp, kém rất xa. Chết. Lưu lại bắt được nữ tử, nay một đội người thực mau bỏ đi đi, kia một đôi trung niên nam nữ kinh hỉ vạn phần mà lôi kéo chính mình nữ nhi cấp Lâm Đông bọn họ dập đầu bị Lâm Đông ngăn trở. Ân công, ngươi đại ân đại đức tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng vô pháp báo đáp. Kia một cái trung niên nam nhân nói, hắn vốn tưởng rằng muốn mất đi chính mình nữ nhi, không nghĩ tới Lâm Đông bọn họ xuất hiện, kia một đội người cư nhiên rút lui. Ba ba, mau mời vị đại nhân này bọn họ đến nhà của chúng ta ngồi ngồi đi. Kia một cái thiếu nữ nói, phát sinh chuyện như vậy, nàng biểu tình còn tương đối bình tĩnh, giống nhau nữ tử đảo không thể có biểu hiện như vậy. Là, nhìn ta. Ân công còn có chư vị, thỉnh về đến nhà uống điểm trà nóng uống chén nước rượu. Trung niên nam tử nói, Lâm Đông bọn họ vốn là chuẩn bị tại đây thôn xóm chung nghỉ ngơi, này trung niên nam tử mời, Lâm Đông cũng không có cự tuyệt. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi này trung niên nam tử trong nhà, phòng ở không lớn, nhưng là thu thập nhưng thật ra sạch sẽ. Một chén trà nóng uống xong đi, trung niên nam tử bình tĩnh không ít, Lâm Đông mở miệng dò hỏi, những người đó nói máu làm thuốc, này sao lại thế này? Ai? Trung niên nam tử thở dài một hơi, cái gì làm thuốc, này chỉ là tìm một cái lý do thôi. Còn không phải xem nhà ai nữ tử lớn lên xinh đẹp liền bắt lộng trở về, bị bắt đi liền không có một cái tồn tại trở về. Chúng ta thôn phía trước bị bắt đi quá vài cái. Có đồn đại bắt người là mặt trên đại nhân vật muốn luyện cái gì ta công, bất quá cụ thể không phải chúng ta như vậy tiểu dân có thể biết được. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, này sao Kim xem như Diễm Vương cũng chính là thái thượng lao quân địa bàn, Diễm Vương phía trước tương đối lớn lên thời gian còn tại đây một bên, thế nhưng có chuyện như vậy. Lôi Vân pháo đài chung còn lại chiến tướng mặc kệ, ba vị tắc chủ mặc kệ. La Thanh có chút phẫn nộ địa đạo, đối với chuyện như vậy La Thanh bọn họ rất đau hận. Kia một cái trung niên phụ nhân cho chính mình nam nhân một ánh mắt ý bảo hắn không cần nói thêm nữa miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Trung niên nam tử câm miệng không nói, kia một cái thiếu nữ lại nói, ở đại nhân vật trong mắt, này chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần không phải quá mức, mặt trên đại nhân vật ai sẽ nguyện ý vì như vậy việc nhỏ sẽ rách mặt. Huống hồ không ít đại nhân vật chỉ sợ đều không thể so đối phương sạch sẽ, chỉ trích đối phương, nếu làm đối phương đem chính mình rèm pha cũng dụ ra tới, kia không làm trò cười cho thiên hạ. Nói tới đây, thiếu nữ cười nhạo, tốt xấu Thanh Dương chiến tướng bắt người còn tìm lý do, còn muốn một chút ra mặt, chín đại chiến tướng ba cái tắc chủ bên trong còn có càng vô sỉ càng hung tàn, đồ thôn chuyện như vậy đồ tể chiến tướng nhưng không thiếu làm. Lâm Đông trong óc bên trong hiện lên Lôi Vân pháo đài tư liệu, đồ tể chiến tướng hẳn là chỉ chính là trong đó huyết đồ chiến tướng. Nữ nhi, mau đừng nói nữa. Đúng vậy nữ nhi, ngươi cùng ân công bọn họ nói cũng vô dụng, ai có thể thay đổi này đó. Vô dụng. Hai vợ chồng mở miệng. Thiếu nữ không nói gì chỉ là cười lạnh. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, từ Lôi Vân pháo đài bên này tình huống xem, ít nhất Diễm Vương có chút địa phương làm không tốt. Nếu sao Kim Thượng rất nhiều địa phương đều là loại tình huống này, vậy không phải có chút địa phương làm không tốt, khả năng đại gia lý niệm cũng không tương đồng. Ở Lâm Đông xem ra, sinh mệnh yêu cầu tôn trọng, yêu cầu bị kính sợ, nhưng ở Diễm Vương có lẽ không phải như vậy. Ở Lâm Đông trong ấn tượng, Thái Thượng Lão Quân là rất hòa thuận hình tượng. Cho nên phía trước Thái Thượng Lão Quân nói hắn tương đối tin tưởng, hiện giờ xem ra, Thái Thượng Lão Quân không ít nói đến đánh suy giảm. Đạo gia chú ý thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị, chỉ sợ Diễm Vương căn bản là không có nhiều quản. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này nếu là ở Thái Bình việc trọng đại đảo cũng không tồi, nhưng là ở như vậy thời đại, làm như vậy chỉ sợ không được. Ân công, nữ nhi bậy bạ, các ngươi nghe qua liền đã quên đi. Trung niên nam tử nói, Lâm Đông khẽ cười nói, không cần lo lắng, chúng ta cùng Thanh Dương chiến tướng chờ vẫn là có chút khác nhau. Trần Lương, bên này tình huống như vậy, chỉ là ở Lôi Vân pháo đài bên này là như thế này, vẫn là rất nhiều địa phương đều như vậy. Cái này, Ân Công, ta tưởng không ít địa phương đều không sai biệt lắm đi, nếu có càng tốt nơi đi, nói không chừng chúng ta đã rời đi, liền tính không có rời đi, chúng ta cũng nên biết một ít tin tức. Trung niên nam tử thở dài một hơi nói, thế đạo chính là như vậy, ẩn ẩn có một ít đồn đãi mau tận thế, không biết có phải hay không thật sự. Cái dạng gì đồn đãi? Kia thiếu nữ kinh ngạc nói, các ngươi không biết tận thế đồn đãi. Đồn đãi hắc ám đã bao phủ Thái Dương hệ thực mau liền phải xâm nhập Thái Dương hệ. Nghe nói có địa phương có màu đen tia chớp rớt xuống dẫn tới chung quanh rất nhiều biến dị thú thực lực bạo trướng. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Đêm nay còn có một chương. Chương 131, màu đen tia chớp, thú triều. Nữ nhi, ngươi này quảng bá nghe tới đồ vật, rất nhiều khả năng chỉ là người khác bậy bạn. Trung niên nam tử nói. Này thiếu nữ thích nghe quảng bá, cho nên lung tung rối loạn đồ vật đảo biết không thiếu. Ta cũng hy vọng là giả. Thiếu nữ nói thầm nói. Đúng lúc này, phương xa sấm rền vang lên, một đạo màu đen thật lớn tia chớp ở chân trời thoáng hiện, khoảng cách khá xa, chính là Lâm Đông bọn họ bên này cửa sổ đều bị chấn vang. Màu đen tia chớp. Phương Hạo kinh hô, bọn họ là ở phòng ở bên ngoài đỉnh trung uống trà, lúc này thiên còn không có đêm đen tới, phương xa màu đen tia chớp tương đối thấy được, Lâm Đông bọn họ vài cái thấy được kia màu đen tia chớp. Chính là như vậy màu đen tia chớp, thanh âm rất lớn, tia chớp qua đi chung quanh biến dị thú liền sẽ thực lực bạo trướng. Thiếu nữ khiếp sợ địa đạo, ba mẹ, đến chạy nhanh thông chi trong thôn người rời đi tiến vào Lôi Vân pháo đài trung tranh né. Giống. Phương xa loáng thoáng có hổ gầm thanh truyền tới, một đầu vốn dĩ cựu cấp mười mấy mét lớn lên cự hổ hình thể ở ngắn ngủn thời gian bạo trướng đến vượt qua 20 mễ, cấp bậc từ cựu cấp lập tức tăng lên tới thấp cấp, thực lực bạo trướng vài lần. Nay một đầu cự hổ tăng lên cũng không phải cá biệt hiện tượng, ở kia một bên càng nhiều biến dị sinh vật đạt được tăng lên. Dưới nền đất một cái ngủ say trung địa long thú từ dưới nền đất chui ra tới. Nó hình thể vượt qua 100 mét, từ nó trên người tản mát ra cuồng bạo khí thế, này một cái vốn di thập cấp địa long thú thực lực bạo trướng tới rồi 12 cấp tiến hóa trở thành địa long thú vương. Giống. Này tân xuất hiện địa long thú vương phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, dài mấy chục mét cái đôi vùng, chung quanh nửa thước thô đại thụ bẻ gãy, 10-20 tấn trọng một khối cự thạch bị nó này một cái đuôi chịu đến dập nát. Khẳng định có rất nhiều biến dị sinh vật thực lực đại đại tăng cường, không tiến vào Lôi Vân pháo đài, chúng ta rất có thể sẽ chết. Thiếu nữ vội la lên, ba mẹ, các ngươi liền nghe ta, chúng ta chạy nhanh tiến vào Lôi Vân pháo đài trung tranh né. Trung niên nam tử chần chờ, tiến vào Lôi Vân pháo đài không phải là dê vào miệng cọp đi. Lôi Vân pháo đài trung có không ít cường giả, chẳng lẽ bọn họ không thể diệt những cái đó tăng cường biến dị thú? Phương Hạo nói. Thiếu nữ nói, kia một bên vốn là có không ít cường đại biến dị thú, Lôi Vân pháo đài trung cường giả không biết chi tiết khẳng định sẽ không xuất động, chờ bọn họ thương lượng ra kết quả. Chỉ sợ biến dị thú đã giết đến bên này diệt chúng ta. Ba mẹ, chúng ta đi mau. Trung niên nam tử nhìn phía Lâm Đông bọn họ ngượng ngùng nói, Ân Công, các ngươi xem này. Thật sự xin lỗi. Lâm Đông vẫy vẫy tay, không có việc gì, chúng ta tạm thời khả năng cũng đến tiến vào Lôi Vân pháo đài bên trong tranh né. Tài Trung, các ngươi tiên tiến nhập Lôi Vân pháo đài, ta đến kia một bên đi xem. Tiểu Y Tiểu Man, các ngươi cũng tiên tiến nhập Lôi Vân pháo đài. Giọng nói lạc, Lâm Đông thân ảnh biến mất không thấy. Kim Ngô Man Kim Ngô Y liền tính muốn đuổi theo Lâm Đông các nàng cũng không như vậy tốc độ. Màu đen tia chớp rớt xuống, 10 địa vị biến dị thú tăng lên tới thấp cấp, 2 đầu biến dị thú tăng lên tới 11 cấp, còn có một đầu biến dị thú thực lực tăng lên nhất khủng bố đạt tới 12 cấp. Vâng! Tân tăng lên thực lực biến dị thú điên cuồng mà sát hướng tứ phương, trong đó đại bộ phận sát hướng về phía Lôi Vân pháo đài bên này. Không ít thực lực nhân loại bình thường tránh né không kịp chết đi. Một ít thực lực thực không tồi ra tới rèn luyện hoặc là làm nhiệm vụ cường giả cũng bị đánh chết, bọn họ thực lực cường, nhưng là 11-12 cấp biến dị thú thực lực càng thêm khủng bố. Hai nạn nháy mắt bùng nổ, Lôi Vân pháo đài bên trong đảo vẫn là có cường giả nhằm phía màu đen tia chớp rớt xuống chỗ, nhưng là đại bộ phận cường giả cũng không có rời đi, Lôi Vân pháo đài chung quanh rất nhiều người dũng hướng Lôi Vân pháo đài, hỗn loạn một mảnh. Lâm Đông tốc độ thực mau mà tới gần, chỉ cần không phải quá cường biến dị thú hắn có thể đối phó. Luyện yêu hồ không thể thu nhân loại, nhưng là thu biến dị thú không thành vấn đề, những cái đó biến dị thú thu, Lâm Đông có thể cho thanh giác tiểu kim bọn họ cắn nuốt trưởng thành. Như vậy bị màu đen kia chớp kích phát tăng lên thực lực, Lâm Đông phỏng chừng chúng nó đã không có nhiều ít tiềm lực, cùng với cố sức mà khống chế chúng nó, không bằng giết chúng nó làm tiểu kim chúng nó cắn nuốt. Hiu! Một con thật lớn mèo đen bay vụt hướng Lâm Đông, nó thân thể vượt qua 4 mễ, chính là vẫn cứ thập phần nhanh nhẹn nhanh chóng. Hiu! Lâm Đông bên người một đạo đạm kim sắc nho nhỏ thân ảnh bắn ra đâm trúng kia mèo đen bị đâm đỉnh, kia đạm kim sắc thân ảnh tuy rằng tiểu, nhưng là nho nhỏ thân hình bên trong ẩn chứa thập phần lực lượng cường đại, nó chính là thập cấp cường giả. Mèo đen cửu cấp, Lâm Đông luyện yêu hồ vận dụng, nháy mắt này mèo đen đã bị Lâm Đông thu vào luyện yêu hồ chung. Này một con biến dị sinh vật thu phục, Lâm Đông cùng Tiểu Kim lập tức nhào hướng tiếp theo chỉ biến dị sinh vật, từng con biến dị sinh vật không ngừng bị Lâm Đông thu rớt. Đương Lâm Đông thu biến dị thú lại từ phương xa tới Lôi Vân Pháo Đài phụ cận, Lâm Đông đã bắt được thượng trăm biến dị thú, mỗi một con biến dị thú thực lực đều đạt tới thất cấp, mạnh nhất biến dị thú thực lực đạt tới 11 cấp. Xuất hiện hai đầu 11 cấp biến dị thú, Lâm Đông thu một đầu, mặt khác một đầu 11 cấp biến dị thú là địa long thú, nó cùng kia một đầu 12 cấp địa long vương thú ghé vào một khối. Lâm Đông cầm luyện yêu hồ cũng không dám dễ dàng qua đi thu chúng nó. 11-12 cấp địa long thú Tiểu Kim Thanh Giác đều không thể ngăn cản, nếu không thể nháy mắt đem chúng nó thu được luyện yêu hồ chung, chúng nó công kích nói không chừng đem Lâm Đông nháy mắt hạ gục. Giống. Địa long vương thú rít gào, nó tụ tập nổi lên rất nhiều biến dị thú đằng đằng sát khí mà sát hướng về phía Lôi Vân Pháo Đài, dọc theo đường đi rất nhiều người bị cắn nuốt, Lôi Vân Pháo Đài thập cấp cường giả đều bị kia địa long vương thú cắn nuốt giết chết một cái. Lại thu rất một con biến dị thú. Lâm Đông đột nhiên cảm giác được nồng đậm tử vong nguy hiểm, nháy mắt hắn làm luyện yêu hồ chung vài thân thể hình khổng lồ biến dị thú xuất hiện ở bên cạnh. Oeng! Kia một đầu địa long vương thú thế nhưng từ nơi không xa dưới nền đất chui ra tới há mồm chính là một cái thật lớn thạch cầu đánh tới, thạch cầu đâm chung Lâm Đông hình thể khổng lồ biến dị thú, tức khắc mấy đầu biến dị thú bị kia thạch cầu tạc đến dập nát. Lâm Đông yết hầu một ngọt một ngụm máu tươi thiếu chút nữa liền phun ra tới, chẳng sợ có biến dị thú chống đỡ, Lâm Đông cũng bị chấn thương. Hưu! Không có bất luận cái gì chần chờ, Lâm Đông xả bước vận dụng sông ra ngoài, kia một đầu địa long vương thú thế nhưng gắt gao mà truy ở Lâm Đông phía sau, một đám thạch cầu không ngừng tạp hướng về phía Lâm Đông, nếu không phải Lâm Đông cảm ứng nhạy bén kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ ngắn ngủn thời gian liền sẽ bị hoành sát. Oeng! Địa long vương thú đuổi tới Lâm Đông phía sau 10-20 mễ, nó thật lớn cái đuôi hung hăng mà chịu hướng về phía Lâm Đông, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Đi! Lâm Đông đem luyện yêu hồ ném đi ra ngoài. Này luyện yêu hồ có được cường đại cắn nuốt luyện yêu năng lực, trọng lượng cũng thực khủng bố. Phía trước Lâm Đông toàn lực mà làm cũng vô pháp di động này luyện yêu hồ mảy may. Phanh! Địa long vương thu thật lớn cái đuôi hung hăng va chạm ở luyện yêu hồ mặt trên, thượng vạn tấn lực lượng bùng nổ, luyện yêu hồ nhìn qua tất toái không thể nghi ngờ, nhưng mà trên thực tế, địa long vương thú bị lực phản chấn đẩy lui không ít, luyện yêu hồ lại cũng chưa hề đụng tới. Bất quá Lâm Đông cũng không phải không hề áp lực, hắn cảm giác được đầu óc đau xót. Nếu hắn chỉ là bình thường bắt cấp nhân vật, hắn dùng luyện yêu hồ như vậy chắn công kích, chỉ sợ luyện yêu hồ chuyển tới cường đại lực phản chấn sẽ trực tiếp chấn diệt linh hồn của hắn. Uống. Lâm Đông trong lòng hét lớn một tiếng thu luyện yêu hồ lại một lần xông ra ngoài, hắn đã khoảng cách Lôi Vân Pháo Đài cửa thành không xa, thực mau liền có thể tiến vào trong thành, Lôi Vân Pháo Đài tường thành có thập phần cường đại phòng ngự năng lực. Địa Long Vương Thu không có truy Lâm Đông, cái đuôi đánh trúng luyện yêu hồ nó cảm giác được sợ hãi, luyện yêu hồ tựa hồ cực kỳ khủng bố.